Chương 963, đội xe xuất phát. Chương 963, đội xe xuất phát. Thở dài một vị khác trưởng lão mày trắng há mồm, phát ra du dương thăng dài, nghe rất là linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn tại trên quảng trường. Hắc Lân cự mã bọn họ ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra móng nhảy lên, nắm kéo to lớn xa luân bay về phía bầu trời, phía sau Hắc Lân cự mã theo sát phía sau, phóng hướng thiên không. Trung trung điệp điệp đội xe vọt lên đám mây. Nhiếp Vân bọn người thì là tại bốn phía tùy hành hộ vệ, cũng có hơn 100 người, hơn 20 người đều là tiểu chu thiên trở lên cảnh giới, có thể chính mình phi hành, không có khả năng bay, đều đứng ở Hắc Lân cự mã trên lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội xe xuất phát, chiếu Bích Lam đảo phương hướng bước đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, ước chừng 3 canh giờ liền có thể đến Bích Lam đảo. Mà tới được chỉ còn lại có 1 canh giờ lộ trình thời điểm, liền trên cơ bản an toàn, đạt phàm tộc chính là lại có chủng cũng không dám tại khoảng cách Bích Lam đảo gần như thế địa phương độc thủ, bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn tại ban sơ 2 canh giờ bên trong xuất hiện. Cho nên hiện tại mỗi người đều nhắc lên 12 phần lòng cảnh giác, chỉ mong nhìn trong 2 canh giờ này không nên xuất hiện yêu thiêu thân gì. Tại Nhất Vân bọn người khởi hành thời điểm, Kim Thủy đảo một tòa tháp cao trên lầu các, Thủy Tất cùng Hàn Sát sánh vai ngắm nhìn phương xa mặt biển. Tại phía sau bọn họ một tấm trên xe trượt tuyết, Băng Đào ngồi xếp bằng, hàn khí liên tục không ngừng từ trên giường bệnh tuôn ra, cuối cùng dung nhập trong thân thể của hắn, mỗi hấp thu một luồng hơi lạnh, sắc mặt của hắn liền có chút hồng nhuận hơn phất một chút. Đại nhân, Lam Kình đảo đội xe động thân. Đầu bậc thang xông ra một tên đầu đầy mồ hôi trung nhân nhân, dồn dập nói ra. Thủy Tất bay đầu lại, trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh như vậy, xem ra sự xuất hiện của chúng ta cũng làm cho Nhiếp Vân thần trường tăng nhanh vật tư chỉnh lý tốc độ. Lúc đầu tại trong dự tính của hắn, Lam Kình đảo vật tư hẳn là muốn tại 2 ngày sau mới sửa soạn xong hết. Nhóm vật tư này có 1 năm tích lũy cá voi xanh di thuế, ý nghĩa trọng đại, chúng ta nhất định phải cầm tới. Hàn Sát Hàn nghiêm mặt, chém đinh chặt sắt nói: Đại nhân, phải trang triệu tập nhân thủ xuất phát. Chúng ta có thể chỉ có 2 canh giờ thời gian, canh giờ thứ 3 thời điểm bọn hắn liền đạt tới Bích Lam đảo hải vực, cách Bích Lam đảo quá gần, dễ dàng gây nên siêu phàm cường giả xuất thủ. Trung niên nhân nhanh chóng nói ra, nhìn xem Thủy Tất hai người. Thủy Tất quyết định thật nhanh, nói thẳng: Đi thôi, sau 5 phút xuất phát. Là. Trung niên nhân tinh thần chấn động, lập tức bay đầu rời đi. Ta cũng đi. Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn, Thủy Tất nhị nhân chuyển qua thân thể, nhìn xem trên xe trượt tuyết băng đảo, người sau chẳng biết lúc nào mở mắt, một đôi như lam bảo thạch con ngươi tràn đầy lạnh ý, nhìn bọn hắn chằm chằm. Thủy Tất nhíu mày, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục 50%, không nên đa động, đi cũng là vương hữu, còn không bằng ở chỗ này dưỡng thương, nơi đó ta hai người như vậy đủ rồi. Hàn Sát cũng nói, đúng vậy à, ngươi bộ dáng này lại chạy đi qua dính vào, coi chừng mất mạng trở về. Hải Dương, cứu rỗi loại thần thông này chúng ta đạt phạm tộc trong 10 năm chỉ có thể dùng một lần, nhưng không có biện pháp cho ngươi thêm làm cái kẻ chết thay. Nghe chút lời này, Băng Đào lập tức giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói, ta vướng hữu. Ta coi như chỉ hồi phục 50% giết đại chu thiên đỉnh phong cũng như giết gà giết chó. Ngươi cũng không nhìn một chút ta hiện tại bộ dáng này đến tột cùng là ai tạo thành. Ngươi tên hôn đàn này, nói cái gì ta một người đi đối phó Nhiếp Vân là đủ rồi, ngươi biết do thực lực của hắn còn để cho ta một người đi. Ngươi có chủ tâm chơi ta có phải hay không? Băng Đào lại nhìn chằm chằm Thủy Tất, nghiến răng nghiến lợi nói. Thủy Tất biểu lộ có chút không được tự nhiên, rời đi ánh mắt, nói ta làm sao ngờ tới hắn tốc độ phát triển nhanh như vậy, so trong thánh chiến biểu hiện còn phải mạnh hơn một mạng lớn. Không sai có thể trách ta, chính ngươi lúc đó không phải cũng rất, xưng chính mình một người như vậy đủ rồi à. Thủy Tất lại hừ lạnh một tiếng. Băng Đào nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, gầm thét, vậy ngươi không biết nói. Nói ngươi nghe loạn. Thủy Tất cũng khó chịu, nhìn hắn chằm chằm, ta thay ngươi thi triển Hải Dương cứu rỗi, cứu được ngươi một mạng, ngươi không những không đội ơn còn trách cứ tại ta, thật sự là không biết tốt xấu. Hải Dương cứu rỗi là đạt phàm tộc bảo mệnh thần thông, là thông qua bọn hắn cùng Hải Dương thành lập kỳ lạ liên hệ mà ra đời thần thông, mỗi cái đạt phàm tộc trong 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần, bất luận là người sử dụng hay là thay người khác sử dụng, song phương trong vòng 10 năm đều không thể lại thi triển. Thủy Tất thi triển Hải Dương cứu rỗi, cho Băng Đảo ngưng tụ thế thân, ngăn trở một kích chí mạng, điều này đại biểu lấy bọn hắn hai người trong vòng 10 năm đều thiếu một đạo hộ thân phủ, tổn thất quá lớn. Ta không biết tốt xấu. Băng Đảo khí còn muốn phản bác. Tất cả câm miệng. Hàn Sát đột nhiên băng lãnh quát. Băng Đảo nhìn thoáng qua Hàn Sát, người sau phảng phất muốn giết người bình thường theo dõi hắn, hắn lập tức lời ra đến khỏe miệng làm sao cũng nói không ra miệng, lắc đầu một cái, bắt đầu trầm mặc. Thủy Tất cũng không rên một tiếng. Hàn Sát lạnh lùng ánh mắt đảo qua hai người, đến lúc nào rồi còn ở nơi này đấu tranh nội bộ, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Băng Đảo, ngươi cũng đừng trách Thủy Tất, đây không phải bản ý của hắn, ngươi rõ ràng. Hàn Sát lại nhìn xem Thủy Tất, con ngươi băng lãnh không tưởng nổi, hoàn toàn không có trước đó đối đãi Thủy Tất đáng yêu bộ dáng, nói Thủy Tất, Băng Đảo lần này trọng thương đến tình trạng như thế, tổn thất nặng nề, nhiệm vụ lần này do ngươi lãnh đạo. Băng Đảo cũng là nghe ngươi mệnh lệnh làm kình đảo mới tạo thành cục diện này, ngươi cũng có trách nhiệm. Thủy Tất yên lặng không nói gì, chỉ có thể thở dài. Băng huynh, xin lỗi, coi như ta thiếu ngươi một lần. Thủy Tất ngữ khí ôn hòa, đối với Băng Đảo ôn quyền. Băng Đảo hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục nhắc lại việc này. Một lát sau, Băng Đảo mới trầm trầm nói, không nên xem thường cái kia Nhất Vân, ta không thể không thừa nhận, gia hỏa này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, cùng ngươi so sánh chỉ sợ cũng không yếu nửa phần, nhất là cuối cùng kém chút chém giết ta dùng ra thần thông, một khắc này, ta chỉ cảm thấy ta hồn bay lên trời. Giống một cái tìm không thấy đường về nhà bướm bướm, cùng lục thể liên hệ hoàn toàn biến mất. Nói đến phần sau, Băng Đảo thanh âm càng ngày càng nhỏ, gần như biến thành thì thào nói nhỏ, ánh mắt trống rỗng. Một khắc này cảm giác để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên. Thủy Tất cũng chậm rãi mở miệng nói, căn cứ ta nắm giữ tin tức đến xem, Nhiếp Vân sắc thực tu luyện một loại kinh khủng chỉ pháp thần thông, bất quá cụ thể có tác dụng gì lại không rõ ràng, bởi vì thuật này làm lá bài tẩy của hắn, rất ít sử dụng, một khi sử dụng, địch nhân chỉ có vẫn lạc một đường. Ngươi hẳn là ta trước mắt biết Nhiếp Vân chiến đấu kinh lịch bên trong, cái thứ nhất từ chỉ pháp này bên dưới người còn sống sót. Thủy Tất nhìn xem Băng Đào. Băng Đào nhẹ hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, còn tốt có ngươi Hải Dương cứu rỗi, để cho ta nhặt được cái mạng trở về. Cái này Nhiếp Vân có mạnh như vậy? Hắn mới đại chu thiên sơ kỳ a. Hàn Sát đôi mi thanh tú khóa chặt, cũng thật sâu cảm nhận được khó giải quyết. Thiên tài chân chính, cảnh giới chỉ là một loại biểu tượng. Thủy Tất thấp giọng nói, trầm ngâm một chút, nói yên tâm đi, bất luận cái này Nhiếp Vân mạnh bao nhiêu, lần này ta y nguyên có nắm chắc chém hắn. Chẳng lẽ ngươi đã đi ra một bước kia? Hàn Sát đôi mắt đẹp sáng lên. Nhanh. Thủy Tất nói khẽ, vừa nhìn về phía Băng Đảo, ngươi thật muốn đi? Đi. Nhiếp Vân giao cho các ngươi, ta đi giết mấy cái đại chu thiên đỉnh phong giải hạ giận cũng không tệ. Băng Đảo trọng trọng gật đầu, khí thế hung hăng nói ra. Vậy được, lên đường đi. Thủy Tất không còn quên nhiều. Chương 964, vô dụng quân cờ chương 964, vô dụng quân cờ đại nhân, trong đảo cường giả đều tập kết hoàn tất. Tháp cao bên ngoài, hơn trăm người đã sớm tập hợp, chiến ý bừng bừng, đằng đằng sát khí. Bọn họ cũng đều biết hôm nay muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì, bọn hắn đã sớm đang mong đợi một ngày này đến, nhất là 12 tên trưởng lao ở ngay trước mặt bọn họ bị một tên nhân tộc thanh niên tại chỗ chém giết hầu như không còn, báo thù dục vọng đã sớm tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Thu này, hôm nay đến báo thời điểm. Xuất phát. Thủy Tất ba người ánh mắt quét qua, vươn xuống một câu, liền xông về bầu trời. Số lớn cường giả lập tức lên không, phi hành, ngồi yêu thú, đi theo Thủy Tất ba người chui vào đám mây. Một bên khác trên không hải vực, số lớn xe ngựa ở chân trời bay qua, phía trước nhất là Nhiếp Vân, một bên phi hành, một bên trong tay cầm vũ trụ la bàn, thời khắc chú ý đến Kim Thủy Đảo độc tĩnh. Có vũ trụ la bàn bực này lịch thiên bảo vật tại, Kim Thủy Đảo hết thảy trong mắt hắn đều không chỗ che thân, thậm chí hắn nguyện ý, có thể tùy tiện nghe được ở trên đảo mỗi người đang bàn luận cái gì, bao quát Thủy Tất ba người tại trong tháp cao nói tới lời nói, đều một chữ không kém đã rơi vào trong tai của hắn. Khi Nhiếp Vân nghe được Băng Đảo còn muốn tham chiến, giết mấy cái đại chu thiên đỉnh phong hạ giận lời nói lúc, trên mặt đã tuôn ra mấy phần sắc khí. Để cho ngươi nhặt được cái mạng đi, ngươi không hảo hảo chân quý, còn dám xuất hiện, đã như vậy, ta liền thay Diêm Vương gia thu ngươi cái mạng này. Nhiếp Vân đột nhiên cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, cho Mã Nhi ăn vào Huyễn Thần Đan, nghe ta hiệu lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Lập tức liền có người chấp hành, cho mỗi một thất hắc lân cự mã đều ăn vào một viên đan dược. Huyễn Thần Đan là một loại tương đối chân quý yêu thú chi đan, yêu thú sau khi phục dụng, có thể thời gian ngắn kích phát tự thân tiềm lực, tốc độ sẽ tăng nhanh một mạng lớn. Tuy là chân quý, nhưng là đối với đạp tinh môn tới nói cùng phổ thông viên kẹo không có gì khác biệt. Mã Nhi nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, bắp thịt cả người nâng lên, tiếng hơi thở thô trọng, trong mắt đều bị kín một tầng huyết sắc. Xe ngựa bánh xe trên không trung chuyển động, rung động ầm ầm, chèn ép không khí đều đang không ngừng nổ tung. Đội xe tốc độ đông nhiên tăng lên rất nhiều. Đi về phía đông. Nhiếp Vân hạ lệnh. Đội xe lập tức ở lão giả tóc trắng khống chế bên dưới đổi một cái phương hướng tiến lên. Trong lúc này không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn, vô điều kiện tin tưởng Nhiếp Vân an bài. Nhiếp Vân đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Nếu như dựa theo lộ tuyến định trước tiến lên, không cách nào tại đạt phạm tộc người tiến đến trước đó tiến vào Bích Lam đảo hải vực, cho nên còn muốn mang theo đội xe quấn một chút đường, đem bọn hắn cùng Thủy Tất đám người khoảng cách kéo ra, đồng thời lại không ngừng sửa đổi lộ tuyến, chiếu Bích Lam đảo dựa sát vào. Cùng lúc đó, tại Bích Lam đảo thượng, một ma một thần hai người xuất hiện ở Bích Lam đảo bầu trời, khuôn mặt cùng Nhiếp Vân cực độ tương tự, rơi vào cửa đại điện. Người dị tộc cũng dám tự tiện xông vào Bích Lam đảo, muốn chết phải không? Một tiếng quát lạnh dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến hai người mảng nhị ông tác hưởng. Một tên lão giả lông mày trắng từ trong đại điện đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người. "Trưởng lão, ta là Nhiếp Vân." Hai người đồng thời mở miệng nói ra. Lão giả lông mày trắng Nhiếp Vân cũng nhận biết, là cùng một chỗ từ thần thú đảo xuất phát, tới chỗ này ba vị trưởng lão một trong, trước đó một mực đi theo Hà Tiên cô sau lưng. "Là ngươi?" Trưởng lão mày trắng giờ phút này cũng thấy rõ hai người khuôn mặt lập tức sửng sở, tại sao cùng Nhiếp Vân bộ dáng giống nhau như lúc. Nhiếp Vân giải thích nói, "Đây là phân thân của ta, riêng phần mình lấy một chút vật tư sớm trước đưa đến Bích Lam đảo, còn lại vật tư còn tại trên đường." Bất quá Kim Thủy Đảo Thủy Tất ba người mang người đã hướng chúng ta đến đây, đội hình so với chúng ta muốn mạnh hơn không ít, trưởng lão có thể phái người trợ giúp tiếp ứng. Nhiếp Vân cùng Thủy Tất bọn người chiến đấu, còn có một số sức tự vệ. Có thể giản quản sự bọn hắn chỉ có 3 vị đại chu thiên đỉnh phong, mà vũ trụ la bàn lại nói cho hắn biết đạt phạm trong tộc cường giả có 10 vị đại chu thiên đỉnh phong, song phương đội hình thực lực chênh lệch quá cách xa, dễ dàng tạo thành rất lớn thương vong. Trưởng lão mày trắng rất nhanh minh bạch sự tình chân tướng, lộ ra vẻ là khó, thở dài, "Nhiếp Vân, linh hồn lực của ngươi có thể quét qua, cái này Bích Lam đảo nhưng còn có đại chu thiên cường giả." Ma tộc phân thân khẽ giật mình, một đôi con ngươi màu tím đảo qua hòn đảo, xác thực không có phát hiện một tên đại chu thiên cường giả, hoạt động đều là tiểu chu thiên cảnh giới người. Đại chu thiên cường giả tất cả đều bị phái đến hòn đảo khác đi, liền ngay cả Hà Tiền cô cũng ra ngoài tuần sát, không tại Bích Lam đảo. Bây giờ Bích Lam đảo chỉ có ta một vị siêu phàm trưởng lão ở đây tọa chấn. Trưởng lão mày trắng bất đắc dĩ nói, hắn bây giờ tại nơi đây, cùng quan can tư lệnh không có gì khác biệt. Ma tộc phân thân trầm mặc, cho mày, hắn thật không có nghĩ tới Bích Lam đảo bây giờ tình huống sẽ như vậy gian nan, ngay cả một tên đại chu thiên cường giả đều không bỏ ra nổi đến. Trưởng lão có thể xuất thủ. Nhiếp Vân đối với trưởng lão mày trắng hỏi. Trưởng lão mày trắng lắc đầu, trịnh trọng nói, "Nhiếp Vân, hải vực biên cương tình thế so với ngươi tưởng tượng xa muốn nhiều phức tạp, chiến sự cho tới bây giờ, song phương đều không có một tên siêu phàm cường giả gia nhập chiến trường. Nếu như ta đánh vỡ quy tắc này, gây họa, đến lúc đó cấp trên nhất định sẽ trách tội tại ta, hậu quả ta không cách nào gánh chịu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tại Bích Lam đảo trong hải vực ta có thể bảo vệ các ngươi, hù sợ bọn hắn. Nhưng ở Bích Lam đảo hải vực bên ngoài, ta không có cách nào nhúng tay. Trừ phi đối phương có siêu phàm đối với các ngươi ra tay. Trưởng lão mày trắng thần tình nghiêm túc, rất là kiên quyết. Nhất Vân đầu đau nhức, tao mày nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn giản quản sự bọn hắn lâm vào nguy cơ? Trưởng lão mày trắng trầm mặc một chút, mới nói, phổ thông gia tộc tranh đấu đều sẽ từ bỏ một chút vô dụng quân cờ, huống chi đạt tinh môn cùng đạt phàm tộc hai cái thế lực lớn siêu cấp ma sát, có một số việc không cách nào tránh khỏi. Ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân bước xuống đại lượng tu di giới, cũng không quay đầu lại đi. Trưởng lão mày trắng ý tứ hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Chương 965, mèo và chuột. Chương 965, mèo và chuột không chung. Nhất Vân thời khắc chú ý đến la bàn động tĩnh, hắn quả nhiên vẫn là không trông cậy được vào Bích Lam đảo, chỉ có thể dựa vào chính mình đem đội xe mang vào Bích Lam đảo hải vực. Cũng may chính mình có vũ trụ la bàn, thời khắc có thể căn cứ thủy tất đám người hành động quy tích đến hoạt động cả xe đội phương hướng, tận khả năng kéo ra cùng bọn hắn chênh lệch. Nếu như thủy tất không có định vị thủ đoạn, kế hoạch này hẳn là chỉ là hữu kinh vô hiểm, thủy tất tìm cũng không tìm tới bóng của bọn hắn. Lúc này, khoảng cách đội xe phía tây hơn 5000 dặm trên không hải vực, số lớn đạt phàm tộc cường giả xuất hiện, thủy tất ba người đứng tại phía trước nhất, bốn chỗ lên nhìn. Con đường này là bọn hắn về Bích Lam đảo con đường phải đi qua, tốc độ của chúng ngô tất nhiên so với bọn hắn đội xe nhanh, bọn hắn tuyệt không có khả năng trực tiếp đi qua, một tên đại chu thiên cường giả nói ra. Con đường này hắn đi rất nhiều lần, tính toán tuyệt sẽ không sai. Chẳng lẽ tốc độ của bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng chậm hơn, có người nghi ngờ nói. Thủy tất tao mày, nói mọi người tản ra, đi tìm kiếm đội xe tung tích, vừa có tình huống lập tức báo cáo. Là, hơn trăm người cấp tốc bốn phương tám hướng tản ra. Đem phương viên trăm dặm hải vực đều tìm tòi một lần, sửng sốt không tìm được một bóng người. Đám người lại chờ đợi 10 phút đồng hồ. Thủy tất rốt cục ngồi không yên, đôi mắt âm trầm, cái này Nhiếp Vân không có khả năng an vị mà chờ chết chờ chúng ta đến chặn giết, hắn nhất định đổi lộ tuyến. Hàn Sát, sử dụng ngươi thực linh thuật. Thủy tất đối với Hàn Sát nói ra. Hàn Sát gật đầu, trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, phất tay một đẩy, liền tung tóe ra vô số lam quang, những điểm sáng màu lam này tan vào mặt biển, riêng phần mình phân tán. Một cái bát giai cầu vồng cá ngay tại đáy nước bắt nó thích ăn nhất lam văn cá, mắt thấy lam văn cá liền bị nó nuốt vào, lúc này một đạo điểm sáng màu lam xuất hiện, bắn vào đầu của nó bên trong. Cầu vồng cá lập tức cứ thế ngay tại chỗ, hổ khẩu chạy trốn lam văn đuôi cá hất lên, liều mạng hướng nơi xa bơi đi. Lại là một đạo điểm sáng màu lam rơi vào lam văn cá trong thân thể, lam văn cá cũng sửng sốt. Một giây sau, liền đổi một cái phương hướng phi tốc bơi đi. Cầu vồng cá cũng giống như thế, đối mặt đi xa lam văn cá không có phản ứng chút nào, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa phóng đi. Một màn này, đồng thời phát sinh phương viên trăm dặm trong hải vực các nơi, bất luận là yêu thú nào, bị điểm sáng màu lam sủng hạnh sau, liền phảng phất bị khống chế bình thường, bốn phương tám hướng mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, một đầu man ba rắn biển đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển, ở trong nước dương đầu lên, nhìn lên trên trời nhanh như tên bắn mà vụt qua đội xe. Trang cảnh này đồng thời xuất hiện ở Hàn Sát trong mắt. Hàn Sát trong mắt lóe ánh sáng, nói tìm được, bọn hắn sát thực cải biến lộ tuyến, tại chúng ta phía đông ước 4000 dặm chỗ. Muốn chạy? Thủy Tất lộ ra cười lạnh, nói đuổi theo. Là, cả đám lập tức nhắm hướng đông bên cạnh tiến đến. Nhiếp Vân nhìn lướt qua trên mặt biển man ba rắn biển, ánh mắt híp lại, đã xem rõ ràng cái này Hàn Sát thực linh thuật tác dụng. Thao túng đáy biển yêu thú, để bọn chúng bốn chỗ du tẩu, chứng kiến hết thể liền đều sẽ chuyển thâu đến Hàn Sát trong mắt, đích thật là một loại rất thần kỳ thần thông. Đạt phàm tộc không hổ là trời sinh cùng biển cả có được chặt chẽ liên hệ tộc đàn, ở trên biển, bọn hắn có rất nhiều tự nhiên có lợi điều kiện. Khoảng cách Bích Lam đảo hải vực còn bao lâu? Nhất Vân đối với giản quản sự hỏi. Giản quản sự trả lời, ước chừng còn có chưa tới một canh giờ lộ trình. Một canh giờ? Nhất Vân hơi nhướng mày, thời gian dài như vậy không nhất định sẽ như vậy có thể dịch ra đạt phàm tộc người, đáy biển này khắp nơi đều là yêu thú, chính mình cũng không thể đem đáy biển yêu thú toàn bộ giết sạch đi. Đạt phàm tộc đã đuổi tới, đổi phương hướng, trực tiếp tiến lên, tăng thêm tốc độ. Nhất Vân cấp tốc nói ra. Vốn đang cho là có vũ trụ la bàn thăm dò năng lực tại, có thể tránh chiến đấu, hiện tại cái này Hàn Sát có thần kỳ như thế thực linh thuật, muốn tránh đi đã là không thể nào, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tới gần Bích Lam đảo hải vực. Cái gì? Đuổi tới? Giản quản sự sắc mặt đại biến, đội văn quát, gia tốc gia tốc. Đến Bích Lam đảo hải vực chúng ta liền an toàn. Đội xe tốc độ lần nữa tăng trưởng không ít. Bất quá chỉ có Nhiếp Vân minh bạch, bọn hắn không đến được Bích Lam đảo hải vực, ước chừng nửa giờ sau, đạt phàm tộc người liền sẽ đuổi theo tới. La Ưng, ngươi biến thành bản thể, lại cho một chút vật tư đi Bích Lam đảo. Nhiếp Vân lại đối La Ưng nói ra. La Ưng ngưng trọng điểm đầu, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. La Ưng dùng thân thể cao lớn lại nâng một bộ phận vật tư đi đầu, rời khỏi nơi này. Thời gian lại qua 10 phút đồng hồ. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với giản quản sự đạo, các ngươi tiếp tục đi tới đi, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, đã như vậy, còn không bằng chính ta đi tìm bọn họ, nói không chừng còn có thể kéo dài mấy phần thời gian. Hắn thận trọng cân nhắc qua một phen sau, cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này có thể thực hiện. Đạt phàm tộc đội hình quả thực xa hoa, một khi chạm mặt, giản quản sự bọn người tất nhiên không cách nào sống sót. Mà tự mình một người đánh hay chạy cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần quá mức cố kỵ. Giản quản sự biến sắc, đội văn nói, Nhiếp sư huynh tuyệt đối không thể, ngài thế nhưng là đệ tử hệ tâm, tại sao có thể vì chúng ta đi đặt mình vào nguy hiểm? Đến lúc đó Hà trưởng lão nếu là trách tội xuống, ta đảm đương không nổi a. Lam Kình Đạo trước đó đã tử trận hai tên đệ tử hạch tâm, nếu như lại chết một cái Nhiếp sư huynh, hắn cái này Lam Kình Đạo quản sự cũng liền không cần làm, nói không chừng sẽ còn nhận tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá, Nhiếp Vân có thể dạng này nói ra, giảng quản sự nội tâm rất là cảm động, hắn đương nhiên minh bạch Nhiếp Vân cách làm ý nghĩa ở đâu. Bích Lam Đạo không phái ra trợ giúp lực lượng, đối phương lại là thủy tất ba người dẫn đội, đội hình xa hoa, nếu như chạm mặt, cái này nhất định sẽ là một trận thiên về một bên chiến đấu, chính mình cũng có khả năng chết trong trận chiến đấu này. Nhiếp Vân cử động lần này hiển nhiên là đang vì bọn hắn cân nhắc. Hừ, Hà trưởng lão mới sẽ không quản điểm này, hắn khẳng định nói cho ngươi để cho ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, chết cũng sẽ không trách tội ngươi, đúng không? Nhiếp Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem giảng quản sự. Giảng quản sự thần sắc lập tức lung túng, ấp úng nói không nên lời. Nhiếp Vân cũng không để ý, bởi vì việc này lúc đầu cùng giảng quản sự cũng không có quan hệ gì, là cái kia Hà tiền cô cố ý nhắm vào mình. Đi, các ngươi tăng thêm tốc độ đi Bích Lam đảo, ta đi gặp một hồi những cái kia đạt phàm tục người. Nhiếp Vân bước xuống một câu liền không nói thêm lời, quay người liền hướng một phương hướng khác bay đi. Giảng quản sự há to mồm, sửng sốt cũng không nói đến một câu giữ lại đi ra, cuối cùng hắn chỉ có thể tràn đầy phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nhất định phải còn sống. Giảng quản sự nội tâm thì thào. Đi. Đội xe ầm ầm tiến lên, thanh thế to lớn, tốc độ cực nhanh, tiếp tục đi tới. Tại Nhiếp Vân sau khi rời đi không lâu, Hàn Sát cũng nhận được tin tức, lập tức đối với Thủy Tất nói Nhiếp Vân cùng đội xe tách ra, từ hắn rời đi trên phương hướng để phán đoán, hẳn là cố ý hướng chúng ta nơi này đến đây. Dám một thân một mình tới tìm chúng ta, thật là lớn phách lực. Thủy Tất con mắt có chút sáng lên, nhếch miệng lên. Bất quá, hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Băng Đào lại là một mực nhíu mày. Trải qua cùng Nhiếp Vân một trận chiến sau, hắn hiện tại cảm giác sự tình gì chỉ cần cùng Nhiếp Vân có quan hệ, liền tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh, điểm đáng ngờ trùng điệp. Tựa như lúc này, Nhiếp Vân làm sao lại chuẩn xác không sai biết bọn hắn vị trí? Luôn không khả năng là đoán như vậy chi xảo đi. Hàn Sát nhíu mày, lại là không có suy nghĩ nhiều, nói chúng ta liền tại bọn hắn đã từng dự định lộ tuyến bên trên, Nhiếp Vân có thể phán đoán vị trí của chúng ta cũng không thể quá trách nhiều. Mà lại, cho dù hắn thông qua phương thức gì đạt được phương vị của chúng ta, vậy cũng không có cái gì tác dụng khác, không cải biến được chuyện kết cục. Hàn Sát cười lạnh. Hiện tại làm thế nào? Cái này Nhiếp Vân hiển nhiên muốn lấy sức một mình ngăn lại chúng ta, để cho đội xe vật tư tiến vào Bích Lam đảo hải vực. Băng Đào mở miệng hỏi. Đây cũng là cái vấn đề. Thủy Tất tự hỏi. Ta đi diệt đội xe kia đi, không có Nhiếp Vân, ta một người tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hàn Sát nhìn xem Thủy Tất. Không, chúng ta không thể mạo hiểm nữa, như Băng Đào nói tới, nếu như Nhiếp Vân biết rõ chúng ta mỗi người động tác cùng phương vị, một mình ngươi tiến lên sợ rằng sẽ lọt vào hắn cấp giết, nghèo cùng chuột nhân vật liền triệt để đổi. Thủy Tất lắc đầu, mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng có Băng Đào ví dụ ở phía trước, ta không nguyện ý mạo hiểm. Chương 966, Chiến Thủy Tất chương 966, Chiến Thủy Tất xem ra ngươi hay là dài quá mấy phần trí nhớ. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ không trung vang lên, truyền vào Thủy Tất đám người trong hai, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, lập tức nhìn chung quanh muốn tìm ra thanh âm nơi phát ra. Là Nhiếp Vân thanh âm. Thủy Tất ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Người này làm sao có thể đã đến? Ba người nhanh chóng xem xét bốn phía hải vực trống rỗng, không có một bóng người. Đừng tốn công vô ích, chúng ta còn chưa tới đâu, hơn 10 phút đồng hồ chúng ta liền gặp mặt rồi. Nhiếp Vân thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là từ không sinh có, từ trong hư không truyền ra, bốn phương tám hướng quanh quẩn. Thủy Tất ba người thần sắc khó coi. Thật bị ngươi nói trúng, cái này Nhiếp Vân thật tại bao giờ cũng đang giám thị chúng ta, biết nhất cử nhất động của chúng ta. Thủy Tất âm trầm nói ra. Nếu là ta một mình tiến đến, gia hỏa này nhất định sẽ lựa chọn từng cái đánh tan, chính hợp ý của hắn. Hàn Sát trong mắt tràn đầy hàn ý, cái này Nhiếp Vân thật sự là khó chơi. Vậy chúng ta tựa hồ chỉ có thể lựa chọn để đội xe vật tư đến Bích Lam đảo, mà Nhiếp Vân nhất định phải chém, nếu không ta đạt phạm tộc tổn thất quá lớn. Băng Đảo cũng ở một bên đạo. Kế sách hiện nay, bọn hắn chỉ có thể ở đội xe vật tư trung hòa Nhiếp Vân cả hai ở trong làm ra lựa chọn, nhưng sự lựa chọn này cũng là Nhiếp Vân cưỡng ép cho, bọn hắn không có cơ hội đuổi theo đội xe. Chỉ còn lại có một con đường, chém Nhiếp Vân, chém cái này gánh chịu nhân tộc đại khí vận thiên tài trẻ tuổi, vạn tộc thứ nhất. Chém Nhiếp Vân giá trị cũng không phải chỉ là một cái đội xe vật tư có thể so sánh. Đáng giận, Thủy Tất nhịn không được mắng. Hắn nhưng là quyết định muốn đem Nhiếp Vân cùng đội xe vật tư toàn bộ lưu lại, còn tại Nhiếp Vân trước mặt thả ra hào ngôn, hiện tại buông tha đội xe vật tư, đây chẳng phải là mình tại đánh mặt mình sao? Đồng thời, hắn cũng có chút không nghĩ ra, Nhiếp Vân là thế nào làm đến có thể trong lúc vô hình giám thị bọn hắn lâu như thế, thậm chí biết bọn hắn một câu một nhóm, đồng thời còn có thể tiên lý truyền âm, loại năng lực này quá khoa trương. Nhất định là cái gì đặc thù thăm dò bảo vật. Cái này Nhiếp Vân thân phụ đại khí vận, cơ duyên không ít, nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, có thể làm được điểm này cũng có thể thông cảm được. Băng Đào nói ra, Thủy Tất lại làm sao không rõ ràng điểm này. Các ngươi mỗi người đều không thể rời bỏ tầm mắt của ta, nếu là có người tiến đến chặn giết đội xe, vậy ta có thể cam đoan người kia nhất định về không được, không tin có thể thử một lần. Nhiếp Vân không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động thanh âm lại lần nữa vang lên. Một mình ngươi dám uy hiếp chúng ta một đám người, ngươi cũng không sợ chơi sập. Thủy Tất lạnh như băng nói. Nhiếp Vân nhưng không có trả lời hắn, mà là chỉ hướng thanh niên tóc lam, cười nhạt nói, Băng Đào, ngươi như thế ưa thích giết ta nhân tộc mấy cái đại chu tiên, cứ việc đi liền có thể. Chờ ta đến, giết những người khác không phải cũng là mấy đạo kiếm quang sự tình a? Các ngươi bảo hộ không được nhiều người như vậy. Nhiếp Vân cười ha ha nói. Băng Đào tỉnh ngồi, sắc mặt tái xanh. Đây là hắn tại Kim Thủy Đảo đã nói, điểm này Nhiếp Vân đều biết, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn tại Kim Thủy Đảo động tác cũng tất cả Nhiếp Vân trong mắt, không chỗ che thân. Nhưng mà điểm này, bọn hắn không ai phát giác được. Chỉ là loại thủ đoạn này, liền để băng đảo trong lòng lại bị kín một tầng bóng ma. Thủy Tất cùng Hàn Sát giờ phút này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Thủy Tất hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán, dừng bước, lơ lửng giữa không trung. Những người còn lại cũng toàn bộ dừng lại. Băng đảo, ngươi mang theo những người khác về Kim Thủy Đảo, nhiệm vụ hủy bỏ, không đi cấp giết đội xe. Thủy Tất mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Băng đảo cắn răng, bởi vì Nhiếp Vân. Thủy Tất gật đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi thụ thương, không cần lưu lại đến, trận chiến này do ta cùng Hàn Sát đến. Về phần những người còn lại cũng vô pháp tham dự vào trong trận chiến đấu này, Nhiếp Vân dễ dàng mấy đạo kiếm quang liền đầy đủ đem nơi này trừ ba người chúng ta bên ngoài tất cả mọi người hủy diệt, lưu tại nơi này cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Băng đảo trầm mặc. Yên tâm đi, hai chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hàn Sát nói ra. Băng đảo lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta không cầu hai người các ngươi báo thù cho ta, có thể bình an liền có thể. Thủy Tất cùng Hàn Sát liếc nhau, không nói gì. Băng đảo cũng không do dự nữa, mang theo những người còn lại lập tức một lần nữa trở về Kim Thủy Đảo. Hàn Sát cũng tại thời khắc chú ý Nhiếp Vân vị trí, Nhiếp Vân hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cũng không ẩn tàng thân hình, tùy ý thân hình bạo lộ ra. Hàn Sát đạo, Nhiếp Vân không có đi tìm băng đảo, trực tiếp hướng chúng ta đến đây. Thủy Tất giờ phút này con ngươi lánh lược băng sơn, có thể đông kết hết thảy, không chút nào ẩn tàng trên mặt sát khí. Nhiếp Vân, ta chờ ngươi, ngươi không đến, ta cam đoan đội xe tất cả mọi người muốn chết. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút, tại đạt phàm trong tộc tự xưng đại chu thiên đỉnh phong người vô địch, lại có chút bản lĩnh gì? Nhiếp Vân đạm tiếng cười truyền đến. Ngươi trước khi chết sẽ thấy. Thủy Tất trầm giai nói. Hy vọng sẽ không giống băng đảo tên phế vật kia một dạng, làm cho người thất vọng. Nhiếp Vân đạo. Thủy Tất trong lòng sát khí càng đậm. Hắn đã có thật lâu không có như thế bức thiết muốn giết chết một người. Hàn Sát, đợi lát nữa không cần nhúng tay, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Thủy Tất đối với Hàn Sát nói ra, lập tức lại bổ sung một câu, sinh tử chiến. Hàn Sát liền giật mình, gật gật đầu, đột nhiên lộ ra sán lạn điểm điểm dáng tươi cười, ta tin tưởng ngươi. Thủy Tất nhắm mắt lại, lặng lặng đợi. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Sát ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói hắn đến. Thủy Tất mở to mắt, nhìn về phía chân trời, nơi đó một đạo lưu quang thoáng qua tức thì, một đạo liền đi tới trước mặt của bọn hắn, tại ngàn trượng xa địa phương hóa thành một tên thanh niên áo trắng bộ dáng. Hai vị, đợi lâu. Nhiếp Vân một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Rượu ngon cần thời gian lắng đọng mới đủ thuần hương, giết người sao lại không phải như vậy? Thủy Tất lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Vân. Nói không sai, cũng không biết chém ngươi tông môn sẽ cho ta tính bao nhiêu điểm cống hiến, 1000 điểm cống hiến vậy liền quá ít, ngươi cùng những phế vật kia cũng không đồng dạng. Nhiếp Vân đạm cười. Thủy Tất biết miệng, trong tay còn tại vuốt vuốt một cây cốt phiến, phải không? Ngươi tại tộc ta điểm cống hiến có thể không thấp, chém ngươi, ta có 100.000 điểm cống hiến. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cười nói, ta còn thực sự là thụ quý tộc coi trọng, nhận lấy thì ngại. Không hổ, chỉ bằng ngươi kém chút chém giết băng đảo, ngươi liền đáng giá cái giá này. Thủy Tất lật bàn tay một cái, thu hồi cốt phiến, ngược lại trong tay nhiều một cây dài 3 mét lang nha đồng hình dạng đại cốt đồng phía trên không có đâm, gập ghềnh, nhưng lại có một cỗ nồng đậm giản mua khí tức, phảng phất tại một nơi nào đó mai táng rất rất lâu. Nhiếp Vân, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, đừng tùy tiện liền bị ta banh sát, như thế cũng quá mất hứng. Thủy Tất một đầu bím tóc bay múa, tựa như tiểu xà phun trào, một đôi băng hàn con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Yên tâm, ngươi làm không được. Nhiếp Vân lấy ra thanh huyền trọng kiếm, tới đối mặt. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm, ma sát ra nóng bỏng hỏa hoa. Hàn Sát thân ảnh lóe lên, liền lui về sau vạn trượng, nhíu mày nhìn xem hai người. Hai người này ai thắng ai thua, trong nội tâm nàng không có quyết đoán. Chương 967, giết băng đảo chương 967, giết băng đảo đổi lại trước đó. Nàng có thể sẽ không chút do dự tin tưởng nước Tất sẽ thắng. Nhưng bây giờ, nàng có một chút dao động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái đại chu thiên sơ kỳ vậy mà lại như vậy khó chơi, còn kém chút đem băng đảo chém giết, cái này vượt xa nàng mong muốn. Cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu, mới phát tiên tài cùng uy tín lâu năm tiên tài va chạm. Dù sao vô luận như thế nào, nước Tất tuyệt không thể có việc. Hàn Sát trong lòng quyết định, giết. Nước Tất gầm nhẹ một tiếng, vung lên cốt động liền xông về Nhiếp Vân. Hừ. Nhiếp Vân trên thân phát ra huyết khí bàng nóng, chân long gào thét, vô tận sơn hà hiển hóa. Cầm trong tay thanh huyền trọng kiếm cũng thẳng hướng nước Tất. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ mạnh kéo ra trận đại chiến này mở màn, khơi dậy trăm trượng sóng lớn, sóng biển trở nên sóng cả mấy liệt, gầm thét liên tục. Một bên khác, băng đảo mang theo một đám nhân mã phi tốc hướng Kim Thủy Đảo. Oeng! Chân trời truyền đến một tiếng không lớn oanh minh hấp dẫn băng đảo tầm mắt của mọi người. Băng đảo bọn người toàn bộ dừng lại, thân hình cùng nhau nhìn về phía bên kia, sắc mặt nghiêm túc. Nước Tất cùng Nhiếp Vân giao thủ. Băng đảo phun ra một câu, "Chúng ta còn về Kim Thủy Đảo sao?" Một tên đại chu thiên đỉnh phong hỏi. Băng đảo trầm mặc một chút, lạnh lùng nói, không trở về có thể đi nơi nào? Nhiếp Vân thực lực ta lại quá là rõ ràng, tốc độ cực nhanh, muốn đối với các ngươi triển khai đổ sát lời nói nước Tất căn bản ngăn không được, đi cũng là chịu chết uổng. Mặt người kia ra run lên, ngượng ngùng cười một tiếng, không còn nhiều lời. Đi, trở về. Băng đào hạ lệnh, mang theo đám người tiếp tục hướng Kim Thủy Đảo đuổi. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, một đạo hắc khí tại mặt biển biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tại ngoài vạn dặm một tòa không người tiểu hải đảo thượng, hai bóng người rơi xuống từ trên không, chính là Nhiếp Vân ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân. Ma tộc phân thân há mồm, một đạo ma khí từ mặt biển bắn ra, tan vào trong thân thể của hắn. Băng Đào bọn hắn nhanh đến, nơi này là bọn hắn về Kim Thủy Đảo khu vực cần phải đi qua, hắn tất nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra hai chúng ta lại ở chỗ này cho hắn một kích chí mạng. Ma tộc phân thân biết miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, nhìn thoáng qua thần tộc phân thân, hảo huynh đệ, ta hai cái lần thứ nhất hợp tác, phải làm xinh đẹp một chút. Không có vấn đề. Thần tộc phân thân cũng lộ ra dáng tươi cười, nói cái này Băng Đảo thời kỳ toàn thịnh nói, hai chúng ta muốn giết hắn có lẽ có điểm khó khăn, nhưng chủ thân một chút nhìn ra hắn ngay cả một nửa đều không có khôi phục tốt, còn dám từ Kim Thủy Đảo đi ra dính vào một cước, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lần này chúng ta nhất định phải cho hắn một kích chí mạng, tuyệt không cho hắn kịp phản ứng cơ hội. Thần tộc phân thân lạnh lùng nói. Tự nhiên như vậy. Kiệt kiệt. Ma tộc phân thân nở nụ cười, đồng nhiên lông mày nhíu lại, trên thân toát ra tử kim chi quang, nói hắn muốn tới. Bắt đầu hành động đi. Thần tộc phân thân đạo. Một đám người từ phía chân trời bay qua, rất nhanh liền trải qua tòa này không người đảo nhỏ, dẫn đầu chính là Băng Đảo. Hắn liền nhìn đều không có nhìn cái này không người đảo nhỏ một chút, liền tiếp tục hướng Kim Thủy Đảo tiến đến. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên nổ tung, mảng lớn nước biển vậy mà hướng bầu trời bên trong thăng lên. Lúc đạt tới một cái độ cao sau mới đột nhiên đập xuống, một cái đỉnh thiên lập địa khổng lồ ma tộc thân ảnh vậy mà vọt ra khỏi mặt nước. Cao lớn tựa như núi cao to lớn thân thể, đỉnh đầu trực tiếp không trong mây tầng, nhưng ở trong tầng mây cũng lộ ra một đôi con ngươi màu tím, tựa như hai mắt hồ nước treo ngược bầu trời, hờ hững nhìn chằm chằm cái này Băng Đảo bọn người. Hơn 1.500 trượng thân thể, cô uy áp này, để Băng Đảo bọn người tê cả da đầu. Ma tộc? Tại sao có thể có ma tộc xuất hiện ở đây? Băng Đảo không thể tưởng tượng nổi hô to. Hắn không nghĩ ra, bất quá cũng không có tất yếu suy nghĩ. Trước mắt cái này ma tộc rõ ràng là kẻ đến không thiện. Băng Đạo Thánh Nhân. Băng Đạo lúc này thương thế chưa khỏi hẳn, lúc đầu không cần vận dụng Băng Đạo Thánh Nhân. Đừng nhìn cái này ma tộc khí thế dọa người, nhưng khí tức cường độ cũng chính là tiểu Chu Thiên Đỉnh Phong, hắn căn bản không cần e ngại. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là tiểu Chu Thiên Đỉnh Phong cũng dám đối với ta Băng Đạo độc thủ, ta nhìn ngươi tính toán chủ ý là đánh nhầm. Băng Đạo hóa thân Băng Đạo Thánh Nhân, cầm trong tay băng nhận, sau lưng mọc lên băng vương rực, thanh âm rung trời, một đạo hàn băng đao quang dài ngàn trượng, liền chém về phía ma tộc phân thân. Ma tộc phân thân lộ ra vẻ trầm trọng, có chút túi đầu, gương mặt to lớn phá vỡ tầng mây xuất hiện ở Băng Đảo trong mắt. Băng Đảo sững sờ, khó có thể tin giống to, Nhiếp Vân. Không sai, là ta, nếu không phải nhìn ngươi nhưng là không có khỏi hẳn, ta cũng sẽ không đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi nghĩ như vậy giết nhân của ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi lòng dạ độc ác. Ma tộc phân thân cười nói, chỉ là trong nụ cười này không có nửa điểm nhiệt độ. Băng Đảo giờ phút này lần nữa minh bạch Nhiếp Vân một cái át chủ bài. Hắn thế mà còn tu luyện thân ở hóa thân chi pháp, hơn nữa còn là ma tộc. Băng Đảo nhẹ hít sâu một hơi, hắn rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Người lạnh nói, Nhiếp Vân, cùng nước tất chiến đấu còn dám thả ra phân thân theo đuổi giết ta, ngươi cứ như vậy tự tin, bằng vào chỉ là một bộ phân thân liền có thể giết ta. Đủ, ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết ngươi. Ma tộc phân thân cười nói, đối mặt đao quang, chỉ là di động chính mình như kình tiên trụ giống như ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái, phun ra một câu, ma vương một chỉ khả địch linh. Băng Đào rõ ràng sững sờ, bởi vì hắn thấy được ánh đao của chính mình, vậy mà tại trong chốc lát, hỏng mất. Đồng thời, hắn còn phát hiện một kiện để cho mình cả đời khó quên sự tình. Trong cơ thể mình thủy nguyên, lực lượng của mình lại bị lực lượng vô hình cắt đứt, không hề bị hắn khống chế, nhưng ngừng lại nguyên điểm. Hắn từ khi tu luyện đến nay, lần thứ nhất một lần nữa cảm thụ về tới vừa ra đời thời điểm, thể nội không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng không cảm giác được chính mình bất luận cái gì chỗ cường đại. Hắn trong phút chốc lại bị đánh vào phàm trần. Loại cảm giác mất mát này cùng cảm giác bất an, cơ hồ trong chốc lát liền chiếm cứ tâm thần của hắn, cái này so mất đi nhục thể một loại kia cảm giác bất lực càng mãnh liệt hơn. Ngay tại Băng Đảo thất thần trong nháy mắt, một tên thần tộc thanh niên cầm trong tay hư không thạch nghiễn đi ra, khóe miệng mỉm cười, đối với Băng Đảo đồng dạng một chỉ. Thần vương một chỉ nhất định thân. Băng Đảo căn bản không kịp phản ứng, hắn không chỉ có về tới phàm nhân, còn ngay cả mình nhục thể lần nữa cách mình đi xa, có một loại ngay tại chết đi cảm giác, ý thức của hắn còn rất thanh tỉnh, lại cảm giác rơi vào vực sâu vô tận. Lại là loại cảm giác này, loại kia đã mất đi tất cả đại khủng bố. Băng Đảo ánh mắt u ám, không có thủy nguyên trèo trống, cái kia Băng Đạo thánh nhân coi như lại cường hãn cũng cuối cùng cũng có đến cùng một ngày. Thần tộc phân thân tiến về phía trước một bước, Liệp Hoàng cung pháp tướng treo ngược thương khung, đánh xuống vô tận kim quang. Nếm thử ta mới nhất tu luyện một tiên đi. Thần tộc phân thân ha ha lãng cười cười, đưa tay chộp một cái Liệp Hoàng đỏ, cái tên, kéo cung. Hết thảy, một mạch mà thành. Chương 968, cá voi xanh vương giả xương cốt. Chương 968, cá voi xanh vương giả xương cốt oanh. Một vòng trăm trượng liệt nhật từ trên mặt biển dâng lên, phát ra vô tận quang mang, nóng bỏng nhiệt độ đem nước biển đốt tư tư bốc khói, giữa thiên địa nhiệt độ tại đống nhiên gia tăng mãnh liệt. Trời nắng chang chang, đem Băng Đào bao phủ, hư không ẩn ẩn bắt đầu bặm mẻo. Thần tộc phân thân trong tay Liệp Hoàng cung kéo thành trăng tròn, màu bạc mũi tên lại tại giờ phút này leo lên trên lít nha lít nhít hỏa diễm đường vân, tản ra xích quang. Đi. Thần tộc phân thân khóa chặt Băng Đảo, buông lỏng ra tay phải. Đùng. Một đạo màu đỏ lưu tinh tựa như một đạo tiềm điện, vạch phá bầu trời, giống như gào thét hỏa diễm thần thú xông về Băng Đảo. Băng Đảo trơ mắt nhìn màu đỏ lưu tinh tại trong mắt thật nhanh phóng đại, thẳng đến đi vào trước người, hắn mới cảm giác có thể một lần nữa khống chế thân thể, nhưng lúc này cũng đã chậm. Băng Đảo trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một giây sau, màu đỏ lưu tinh rơi vào Băng Đạo thánh giả trên thân. Cái kia cứng rắn áo giáp tại một tiễn này bên dưới chỉ kiên trì trong nháy mắt, liền ầm vang phát toái, màu đỏ lưu tinh trong nháy mắt quán xuyên Băng Đảo đầu lâu. Liệt nhật sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa diễm tàn lụi. Theo cùng một chỗ tàn lụi, còn có Băng Đảo, thân thể của hắn bị ngọn lửa nuốt hết, theo hỏa diễm cùng một chỗ thiếu đốt, cuối cùng biến mất. Từ ma tộc phân thân xuất hiện, lại đến băng đảo bị một tiện đánh giết, quá trình này nói đến chậm, kỳ thực cũng bất quá là không đến 10 hơi thời gian. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đặt phàm tộc người cho tới giờ khắc này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Băng đảo chết. Trong lòng mọi người một mảnh lạnh buốt. Mau trốn a. Một tên đại chu thiên đỉnh phong rốt cục thê lương quát, mọi người cuối cùng là phản ứng lại, từng cái hướng bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn. Băng đảo đều đã chết, ai sẽ là hai người này đối thủ? Không trốn nữa, liền sẽ vẫn lạc nơi đây. Trốn. Các ngươi hẳn là đều trở thành ta điểm cống hiến. Ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân trăm miệng một lời cười lạnh nói, sau đó liền xông về những cái kia chạy trốn đạt phàm tộc người. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ở trên mặt biển băng lên, thẳng đến không còn có thanh âm, trên mặt biển xanh thẳm xuất hiện từng đóa màu đỏ tươi đến cực điểm đóa hoa. Không trung, chỉ còn lại có một ma một thần đứng lơ lửng giữa không trung. Nơi này hẳn là liền có 12,000 tả hữu điểm cống hiến, còn phải cố gắng a. Ma tộc phân thân đem tất cả đầu lâu thu vào tu di giới, liếm môi một cái. Đi thôi, cái kia thủy tất hai người cũng không phải dễ chơi, không có chúng ta, chủ thân không cách nào thi triển chúng ta thần thông thần tộc phân thân nói ra. Hừ, ta như trở thành thiên ma đỉnh phong, thủy tất lại được cho cái gì? Ta nếu là thiên thần đỉnh phong, cũng không cần sợ bọn hắn. Hai đại phân thân ngươi một lời ta một câu, cầm hư không thạch nghiễn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chiến trường. Một bên khác, Nhiếp Vân cùng thủy tất đứng tại thao thiên cự lãng trung tâm, điên cuồng va chạm đứng lên, kiếm quang cùng cốt đồng đang kịch liệt giao kích, cốt đồng cũng không biết là xương gì. Vậy mà có thể cùng thiên địa thai nghén cổ binh cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phòng, đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thủy tất sức chiến đấu hoàn toàn chính xác so băng đảo muốn mạnh hơn không ít, không chỉ là chiến lực cường đại, phong cách chiến đấu của hắn ổn đánh ổn đâm, giọt nước không lọt, cho dù Nhiếp Vân có được toàn chi nhãn cũng rất khó ở trên người hắn tìm tới sơ hở. Mà thủy tất xuất kích, tất nhiên là xảo trá lại tàn nhẫn, chỉ cần đắc thủ liền sẽ đem cán cân thắng lợi hướng chỗ của hắn rót một phần. Nhiếp Vân không dám thất lễ, hắn cũng cảm nhận được nồng đậm áp lực. Mà đối với thủy tất tới nói, Nhiếp Vân tuyệt đối tính được là một cái xứng trước đối thủ, nhân tộc đương đại chói mắt nhất thiên tài, mặc dù chỉ là đại chu thiên sơ kỳ, nhưng lại có thể cùng chính mình chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong, cái này cũng đã lật đổ hắn nhận biết. Lô đen chi kiếm. Nhiếp Vân ngưng tụ kiếm hồn, đen kịt kiếm quang mang theo lô đen trong nháy mắt rơi xuống. Thủy tất sắc mặt nghiêm túc, hắn rõ ràng cảm nhận được nguồn lực lượng này cường đại, không dám chậm trễ chút nào, bàn tay phất qua cốt đồng, cái kia cốt đồng bên trên bỗng nhiên tách ra nhàn nhạt ô quang, phía trên lóe ra lít nha lít nhít phù văn huyền ảo, như nước chảy phun trào, một cô đến từ hồng hoang uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Giống cốt đồng bên trên xuất hiện một cái mông lung yêu thú hư ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đôi xích hồng con ngươi cùng một đôi miệng to như chậu máu, đối với Nhiếp Vân gào thét. Oanh! Cốt đồng rơi xuống, chấn vỡ hư không, đem hư không đánh nát một vài mười trượng đường kính lỗ hồng, kiếm quang cũng đồng thời vỡ nát, thủy tất vụt vụt vụt liên tục lui về sau hơn 100 mét mới ngừng lại được. Nhiếp Vân đồng dạng bị đẩy lui hơn 100 mét, huyết khí chấn động, liền đã ngừng lại lui lại xu thế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thủy tất. Thân mạnh kiếm, băng đào băng đạo thánh giả chính là bị ngươi một kiếm này cho phá a. Thủy tất thấp giọng nói, cùng Nhiếp Vân đối mặt. Thông minh. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa hướng về phía trước, lại đến. Đang có ý này, Thủy Tất không chút nào tránh lui, lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Nơi xa quan chiến Hàn Sát gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên chiến trường. Nhiếp Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, không thẹn thánh chiến đệ nhất tên tuổi. Trong tiếng oanh minh, Thủy Tất lạnh lùng nói ra, lần này hắn đổi thành hai tay cầm cốt đồng, liên tục không ngừng thủy nguyên tràn vào ô quang cốt đồng bên trong, trong ô quang cũng đầu lâu ra nhàn nhạt màu lam tinh quang. Cái kia một đôi xích hồng con mắt không biết tên yêu thú đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cái vô cùng to lớn cá voi xanh. Cái này cá voi xanh mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng chỉ là một con mắt, nhưng liền có trăm trượng đường kính, tựa như một chút xanh lam hình tròn hồ nước phản chiếu ở trên bầu trời, thân thể của nó kéo dài đến xa xôi chân trời, to lớn như núi cao, một cô cực kỳ lực áp bách khí tức tựa như cự thạch sụp đổ, đập ầm ầm tại Nhiếp Vân ngực. Nhiếp Vân ngực một im lìm, tiết hầu hơi ngọn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, thân thể lần nữa lùi lại ngàn trượng, gầm nhẹ một tiếng, thể nội huyết khí điên cuồng bộc phát mà ra, tam đại chân long ngửa đầu gào thét. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại cái kia cô áp sập thiên địa uy áp, là cá voi xanh. Đây là một tên cá voi xanh vương giả xương cốt. Nhiếp Vân nhìn thấy cái kia khổng lồ cá voi xanh, rốt cục minh bạch điểm này, sắc mặt tái xanh. Vì thế như vậy cùng khí thế, siêu phàm cá voi xanh đều làm không được, chỉ có cá voi xanh vương giả. Cũng chỉ có cá voi xanh vương giả xương cốt mới có thể cùng mình cổ binh va chạm mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảnh giới không đủ, cổ binh là đầy đủ để vương giả sử dụng thần binh, chân chính muốn so, cá voi xanh vương giả xương cốt vẫn kém hơn một bậc. Có thể chỗ chết người nhất chính là bây giờ xương cốt này có cá voi xanh vương giả lưu lại lực lượng tăng thêm, uy năng bây giờ so cổ bình cường lớn không biết bao nhiêu, cổ binh liền không làm được đến mức này. Thủy Tất cười một tiếng, nhìn xem Nhiếp Vân, Lam Kình đảo bên dưới mai táng tên kia cá voi xanh vương giả, cũng không phải là chỉ ở các ngươi nhân tộc hải vực, cũng có một bộ phận tại ta đạt phạm tộc hải vực, xương cốt này chính là bộ phận kia chủ cốt biến thành. Ta biết ngươi đây là chính tông cổ binh, hay là một thanh hình kiếm cổ binh, đối với ngươi mà nói, không khác như hổ thêm cánh, nhưng ngươi không phải siêu phàm, càng không phải là cổ vương. Ngươi bây giờ dùng cái này cổ binh căn bản không phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, còn không bằng ta cá voi xanh cốt đồng. Hắn đổ không nghĩ tới thủy tất cốt đồng chính là đến từ 2 triệu năm trước mai táng tại Lam Kình đảo xuống biển đấy cá voi xanh vương giả, càng sẽ không nghĩ đến cá voi xanh vương giả thân thể một mặt tại nhân tộc cương vực, một mặt tại đạt phàm tộc hải vực, thân thể này khổng lồ do người. Thủy Tất thấy thế, cười nhạt nói, xem ngươi biểu lộ, ngươi tựa hồ không biết cá voi xanh vương giả thân thể đồng thời ở vào tam đại thế lực trong vùng biển á. Nhiếp Vân lông mày nhíu lại, nói còn có một phương thế lực là ai? Thủy Tất cũng không có dấu giếm, dù sao cái này cũng không phải là bí mật gì, còn có một phương thế lực là Loạn Tinh Hải. Cá voi xanh vương giả thân thể, 8 phần 10 tại ngươi nhân tộc hải vực, một kình vây cá tại tộc ta hải vực, một đôi vây cá tại Loạn Tinh Hải ở trong. Loạn Tinh Hải Nhiếp Vân con mắt khẽ động. Cá voi xanh vương giả thân thể so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ, kéo dài đến Loạn Tinh Hải, chiếm cứ tam đại thế lực hải vực, tựa như một tòa cỡ nhỏ đại lục. Không cần suy nghĩ nhiều, đây hết thể rất nhanh đều sẽ cùng ngươi không quan hệ, ta có cá voi xanh vương giả chi lực gia trì, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cơ thể ở trước mặt ta, tựa như phủ du lay cây. Thủy Tất lên tiếng đánh gây Nhiếp Vân suy nghĩ, lạnh như băng nói ra. Nhận lấy cái chết. Thủy Tất một gậy nện xuống, uy năng so trước đó cường đại đâu chỉ mấy lần, khẽ nhúc nhích liền để hư không không chịu nổi, cấp tốc sụp đổ, nện vào Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân tay nâng thanh huyền trọng kiếm chém ra. Chương 969, đem đi vào siêu phàm Thủy Tất. Chương 969, đem đi vào siêu phàm Thủy Tất oanh. Nhiếp Vân nước gan bàn tay, lần nữa bị đập bay ra ngoài, thanh huyền trọng kiếm suýt nữa rời khỏi tay, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh lại bị huyết sắc chiếm cứ, cấp tốc khôi phục bình thường. Đế Vũ cổ thể chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài, tốc độ khôi phục đặc biệt nhanh chóng, tựa như tùy thời đều tại phục dụng linh dược. Tiếp tục như vậy không thể được. Nhiếp Vân chau mày, nhưng rất nhanh liền buông ra. Cách đó không xa, hư không vỡ ra, thần ma phân thân hai người đi ra, không đợi Thủy Tất cùng Hàn Sát phản ứng, hai người liền bắn vào Nhiếp Vân trong thân thể, cùng hắn hòa làm một thể. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đưa tay thi triển, chúng sinh ma chú. Vạn đạo tử kim ma khí từ trong hư không sinh sôi, thật nhanh tan vào Nhiếp Vân trên thân thể, để da thịt của hắn mặt ngoài đều xuất hiện một tầng thất thải chi quang, khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng gọn. Thủy Tất chau mày, cái này Nhiếp Vân quả nhiên không có đơn giản như vậy, không chỉ có cầm thần bí chỉ pháp chưa từng sử dụng, hiện tại còn nhiều ra một loại có thể cấp tốc tăng thực lực lên bí pháp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được môn này tăng thực lực lên bí pháp tuyệt không đơn giản, vậy mà có thể mang cho Nhiếp Vân to lớn như thế tăng lên. Tại Nhiếp Vân trên thân, hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái. Đó là một loại không cách nào khống chế sự tình đi hướng cảm giác bất an. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một chút lo nghĩ. Nhiếp Vân cái này hai đại phân thân vì sao không tại thể nội? Thứ nơi khác chạy đến, đi làm cái gì? Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Thủy Tất, cười lạnh, duy nhất ma chú. Vâng. Nhiếp Vân trên thân toát ra một cỗ thần tính thất thải quang mang, đem hắn ra thị triệt để bao phủ, giờ phút này giữa thiên địa tựa hồ cũng tại hướng hắn làm chuẩn, hắn trở thành mảnh thế giới này tiêu điểm, duy nhất tiêu điểm. Nhiếp Vân giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình cường đại trước nay chưa từng có, duy nhất ma chú mang cho hắn là tuyệt đối lực lượng. Trên trời dưới đất, duy hắn độc nhất. Hai đại ma chú cộng đồng thi triển, Nhiếp Vân giờ phút này có một loại ảo giác, liền xem như siêu phàm cường giả, giờ phút này đứng trước mặt của hắn, hắn cũng dám đi tới va chạm một chút. Giờ khắc này, Thủy Tất sắc mặt thay đổi. Hắn đã đem trong lòng đối với hai đại phân thân lo nghĩ ném ra sau đầu, chuyên tâm ứng phó trước mắt sự tình. Nhiếp Vân dị biến trên người, để hắn ngửi được cực kỳ mùi nguy hiểm. Cái gì? Hàn Sát gương mặt xinh đẹp cũng là bỗng nhiên đại biến, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Tại Nhiếp Vân trên thân, nàng ngửi thấy một cỗ đã lâu khí tức tử vong điểm này, ngay cả Thủy Tất đều chưa từng có mang cho qua nàng. Nhận lấy cái chết chính là ngươi. Thủy Tất. Nhiếp Vân gầm nhẹ, chân đạp phong lôi, lần này vậy mà trực tiếp xé rách hư không, một giây sau liền xuất hiện ở Thủy Tất trước mặt, tốc độ nhanh đáng sợ. An ta một kiếm. Thanh huyền trọng kiếm mang theo trùng điệp tiếng bù bù, tựa như một tòa núi lớn tại đem hết toàn lực va chạm mà đến, tất cả không khí toàn bộ bị chèn ép tàng ra, chỉ để lại Thủy Tất ở trung ương. Thủy Tất ra mặt run lên, cũng cảm nhận được tử vong áp lực, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt trạng thái, sắc mặt trở nên đỏ bừng, há mồm phun một cái, một tòa thần dị tiểu tháp bay ra, sau đó đón gió căng phồng lên mấy trăm trượng, biến thành đỉnh thiên lập địa rộng lớn cự tháp. Đại La Tháp, Thủy Tu La. Rộng rãi cự tháp bên trong, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ cự tháp bên trong xuất hiện, băng lam con ngươi nhìn chằm chằm đạo kiếm quang này, sau đó vươn tay trùng điệp bổ. Trên kiếm quang lập tức xuất hiện một tầng trắng loan băng tinh, nhưng ngay sau đó tầng này băng tinh liền bị chấn vỡ, rơi vào xinh đẹp bóng người trên bàn tay. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, xinh đẹp bóng người một trận lắc lư, tay không lực rủ xuống, mà cái kia thần dị cự tháp giống như bị thương nặng, quang mang đại giảm, kém chút bị trực tiếp tung bay. Nhìn ngươi có thể cản ta vài kiếm. Nhiếp Vân đổi ra ngân hà kiếm, song kiếm nơi tay, bật hết hỏa lực, điên cuồng hướng thần dị cự tháp bao phủ. Nước không thiên vực. Thủy Tất giống to, Đại La Tháp bên trong nháy mắt xông ra vô số dòng nước màu xanh, cấu tạo ra một mảnh tịnh thế cảnh đẹp, muốn đem Nhiếp Vân kéo tiến trong đó. Nhiếp Vân cười lạnh, đấu chiến thánh pháp diễn hóa phía dưới là vô tận sơn hà, mảnh sơn hà này đang nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền chiếm hơn nửa bầu trời, mảnh sơn hà này trọng lượng cùng uy áp viễn siêu Thủy Tất nước không thiên vực. Phá cho ta. Gây răng kiếm. Nhiếp Vân song kiếm đều xuất hiện, hai đạo gây răng chi kiếm mang theo kinh khủng xuyên thủng chi lực rơi xuống, cái kia Đại La Tháp rốt cục không chịu nổi, bị trực tiếp tung bay, mà xinh đẹp thân ảnh cũng trong chốc lát hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Thủy Tất phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đại La Tháp chính là hắn dùng tâm huyết tế luyện bảo vật, bây giờ bị thương, hắn đồng dạng lại nhận phản vệ. Cuối cùng là bí thuật gì? Làm sao có thể tăng phúc to lớn như thế? Thủy Tất khó có thể tin hô. Dưới mắt Nhiếp Vân chi chiến lực, đã so với hắn còn muốn tiếp cận siêu phàm cảnh giới, mà Nhiếp Vân mới chỉ là đại chu thiên sơ kỳ a. Cuối cùng là một con quái vật như thế nào? Thủy Tất trong miệng còn tại ho ra máu, lung la lung lay đỡ ngực, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Vân, gàn từng chữ, "Nhiếp Vân, ngươi rất mạnh, ngươi là ta tu luyện đến nay gặp qua mạnh nhất thiên tài, không có cái thứ hai." Đa tạ ngươi tán thành, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua ngươi. Nhiếp Vân lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi sai, ta sẽ không thua, tuyệt sẽ không. Thủy Tất kiên định mang theo không thể nghi ngờ nói, khoe miệng vậy mà lộ ra vẻ điên cuồng dáng tươi cười. Ngươi gặp được một cái hoàn toàn mới ta, một cái siêu phàm ta. Vừa mới nói xong, Thủy Tất khí tức liền bắt đầu điên cuồng bành trướng, khí tức của hắn từ Đại Chu Thiên Đỉnh phong cảnh giới ngay tại không ngừng hướng một cái khác cảnh giới toàn mới xuất phát, nhìn cũng không có bị ngăn cản, ngược lại bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Thủy Tất tu luyện thủy nguyên giờ phút này vậy mà tại phi tốc thủy biến, từ màu lam nhạt cấp tốc chuyển biến thành màu xanh đậm, năng lượng ba động hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngươi muốn tại chiến đấu bên trong đột phá siêu phàm. Nhiếp Vân lập tức minh bạch Thủy Tất ý đồ, lộ ra không gì sánh được đặc sắc biểu lộ. Hàn sát, thay ta hộ pháp, chỉ cần một phút đồng hồ, ta liền có thể tùy tiện thay đổi chiến cuộc. Thủy Tất tự tin nói. Không có vấn đề. Hàn sát lập tức xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, cảnh giác theo dõi hắn. Nhiếp Vân ánh mắt đảo qua Hàn sát, liền rơi vào Thủy Tất trên mặt, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá? 9/9 nắm chắc, không biết có thể đủ. Thủy Tất cũng đồng dạng cười nói, chờ hắn đi vào siêu phàm, hết thảy đều sẽ cải biến. Nhiếp Vân không còn là uy hiếp của hắn, mà là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn tại cảnh giới này lắng đọng hồi lâu, đã sớm mò thấy đi vào siêu phàm đường tắt, hắn một mực tại tìm một cái thời cơ, nhất cử hoàn mỹ đi vào siêu phàm. Hiện tại xem ra, thời cơ này đến. Nhiếp Vân, tử kỳ của ngươi đến. Hàn sát châm chọc khiêu khích đạo. Các loại thủy tất trở thành siêu phàm cường giả, cuộc nháo kịch này nhất định sẽ lấy nhân tộc Nhiếp Vân bỏ mình mà hạ xuống màn che, bọn hắn đưa cho nhân tộc trùng điệp một kích, cái này nhất định là một kiện đại công. Hôm nay hai canh, ngày mai ở chỗ này bù một dương á ức ức ức. Nhiếp Vân sắc mặt quái dị, chậm rãi nói, nếu như ngươi có khác thủ đoạn, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng ngươi lại muốn tại trước mặt của ta đột phá. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một loại vọng tưởng. Nhiếp Vân khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Thủy Tất cùng Hàn Sát ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta đột phá phải không? Thủy Tất cười lạnh. Nói rất đúng. Nhiếp Vân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, khỏe miệng đường cong càng ngày càng tà dị, nhìn cùng ma tộc phân thân dáng tươi cười độ tương tự tiếp cận chính thành, vươn tay một chỉ Thủy Tất. Ma vương một chỉ. Một cỗ vô hình vĩ lực trong nháy mắt bao phủ Thủy Tất, trong cơ thể hắn ngay tại không ngừng sinh ra thủy biến, không ngừng thăng hoa thủy nguyên, không ngừng bành trướng khí tức, giờ khắc này lại bị trực tiếp ngạnh sinh sinh chặt đứt, dừng lại tại nguyên chỗ, ngay sau đó, liền điên cuồng phi tốc tuột xuống. Ngay tại đột phá Thủy Tất tựa như một cái không ngừng động viên khí cầu, không ngừng bành trướng, thẳng đến có một cái càng thêm to lớn hình thể, có thể Nhiếp Vân một chỉ này, tựa như là ngăn chặn động viên lỗ, có tiện thể lấy đem khí cầu đâm rách. Thủy Tất ngây ra như phỗng. Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc đầu đã thuế biến đến 5 thành trở lên thủy nguyên, vậy mà bắt đầu quay về lối, toàn bộ tán thành thủy nguyên. Năng lượng cường độ sườn đồi thức ngã xuống, bản năng cảm nhận được chính mình dễ như trở bàn tay con đường kia, vậy mà đã cách hắn đi xa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Thủy Tất trên thân không còn có đột phá cường thịnh dấu hiệu, thậm chí kém xa lúc trước, cực kỳ suy yếu cùng mệt mỏi. Làm sao lại? Cái này sao có thể? Thủy Tất lại không lạnh nhạt, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng khó có thể tin, thậm chí ẩn ẩn có chút dữ tợn. Ta nhìn không thấy con đường kia, con đường của ta bị gãy mất. Thủy Tất gầm thét, hai mắt vậy mà huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Vì sao có thể đoạn ta siêu phàm chi lộ? Đây cũng không phải là băng đảo giảng một chỉ kia, cũng không phải, ngươi còn có chỉ thứ hai. Thủy Tất cuồng loạn giống to, giống như điên dại. Hắn bị đề phòng Nhiếp Vân cái kia thần bí chỉ pháp thần thông, một mực tại cảnh giác đề phòng, không có liều lĩnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một chỉ này vậy mà có thể gãy mất trong cơ thể hắn thủy nguyên, gãy mất hắn đột phá chi lộ, từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Hàn Sát cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người. Nhiếp Vân một chỉ thần thông vậy mà để Thủy Tất tấn thăng chi lộ cưỡng ép bỏ dở, còn chưa bay lên, liền bị đánh rớt đám mây, lâm vào trong vũ bùn. Loại thần thông này nàng đừng nói nhìn, trong cổ tịch nghe đều không có nghe qua. Ở trước mặt ta đột phá, là chính ngươi vận khí không tốt. Nhiếp Vân bình tĩnh nhìn xem hai người. Ma vương một chỉ, nhất định trên đời này bất luận cái gì năng lượng, làm chúng nó lâm vào đình trệ. Tại đột phá loại thời khắc mấu chốt này, linh khí một khi hỗn loạn xuất hiện sai lầm, đột phá liền thất bại trong gang tấc, đây là thưởng thức. Thủy Tất rõ ràng không biết mình Ma vương một chỉ còn có như vậy kỳ hiệu, nếu không sẽ không ở ngay trước mặt chính mình đột phá. Tại Thủy Tất xem ra, đột phá là tuyệt sát chính mình cuối cùng thủ đoạn, lại không biết đây là hắn chiến đấu đến nay lộ ra đủ để sơ hở chí mạng. Nhiếp Vân lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi bây giờ thực lực 10 không còn một, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhiếp Vân nhất kiếm nổi giận chém xuống, đạo kiếm quang này ngang qua thương cung, xuất hiện ở Thủy Tất trước mặt. Giống. Thủy Tất không cam lòng giống to, cầm trong tay cốt đồng nện xuống, rơi vào trên kiếm quang. Có thể vừa rồi hắn đều không phải là Nhiếp Vân đối thủ, giờ phút này nhận đột phá sau khi thất bại phản vệ, lại thế nào khả năng địa phương lúc này hai đại ma chú ra thân Nhiếp Vân? Chúng sinh cùng duy nhất, mang cho Nhiếp Vân tăng phúc, có thể xương cùng bố. Nhiếp Vân rất rõ ràng, cái kia thần bí ma kinh lai lịch không thể coi thường, không thể so với bất luận cái gì một môn thần thông, ma kinh kém, chỉ bằng cái này hai đại ma chú, liền có thể khinh thường thiên địa. Và anh, cốt đồng lần này bị đánh bay ra ngoài. Cá voi xanh vương giả xương cốt thần uy mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một kiện tử vật, không có Thủy Tất chèo chống, căn bản là không có cách cùng kiếm quang chống lại. Thủy Tất thổ huyết bay ngược, đã không có chống lại chi lực. Hắn gậy vào cung át chủ bài, tại lúc này, bị tất cả đều vỡ nát. Thủy Tất. Hàn Sát lo lắng hét lớn, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, "Tiểu tử, ngươi thiếu càng rỡ." Tuyết nữ vinh quang. Trên mặt biển xanh thẳm, một tên nữ tử tuyệt mỹ chậm rãi xuất hiện, tựa như tiên nữ trên trời, khuôn mặt tìm không thấy một tia tì vết, chỉ là xem xét liền làm cho người có loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Một thân trắng loan váy dài, uyển chuyển dáng người như tuyết da thịt, thế gian dường như cũng tìm không được nữa cái thứ hai khuynh thành chi tư. Nhiếp Vân sửng sốt, cũng không phải bởi vì nàng này dung nhan tuyệt mỹ, mà là bởi vì nàng này hắn nhận biết. Tuyết nữ. Nhiếp Vân nhớ tới một chút chuyện cũ. Năm đó, mình tại Hàn Thổ Cao Nguyên từng cùng Cao Nguyên Chi Linh Tuyết Nữ từng có vài lần duyên phận, đối với mình ảnh hưởng cực sâu. Bất luận là tại Băng Tuyết Thần Cung trong di tích, chính mình trưởng thành rất nhiều, hay là tiến vào di tộc trong thế giới, cùng cổ buộc ba người kết xuống quan hệ chặt chẽ, cái này đều cùng Tuyết Nữ vị này trí cường giả có quan hệ lớn lao. Nhiếp Vân không nghĩ tới tại đạt phàm tộc người trên thân sẽ một lần nữa nhìn thấy Tuyết Nữ thân ảnh. Tuyết Nữ sau khi xuất hiện, liền nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Vân, giống như tại nhìn xuống một con run rế. Nhiếp Vân minh bạch, đây chỉ là Hàn Sát Thần Thông biến thành, cũng không phải thật sự là Tuyết Nữ, nhưng có thể khẳng định là Hàn Sát tất nhiên cùng Tuyết Nữ có một chút liên quan. Đông kết chi thuật. Hàn Sát trong tay bấm niệm pháp quyết, Tuyết Nữ há mồm phun một cái, một đạo băng hàn khí lưu phun ra, biến thành đầy trời báo tuyết hướng Nhiếp Vân bao phủ tới, mặt biển tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hàn băng, tràn lan lên trăm dặm. Chút tài mọn. Nhiếp Vân nhất kiếm liền đem phong bạo chém thành hai nửa, dương mắt xem xét, liền thấy Tuyết Nữ trong tay xuất hiện một cây băng mâu, vung tay lên, liền biến thành đầy thiên băng thứ, lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại chỉ gọi người ra đầu run lên. Đi. Hàn Sát vẫy tay một cái, đầy thiên băng thứ hướng Nhiếp Vân gào thét mà đến. Làm xong đây hết thảy, Hàn Sát lập tức lách mình xuất hiện ở thủy tất bên người, thủy tất giờ phút này sắc mặt tái nhợt do người, khóe miệng còn tại chảy máu, thân thể lung la lung lay đã đều nhanh đứng không yên, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thủy tất sắc mặt đau thương, hắn hiểu được, chính mình đại thế đã mất, chỉ có mặc người đổ tể phần. Chỉ là chính mình bị bại quá nhanh, quá đột ngột, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đi mau, hai chúng ta là không trốn thoát được, tốc độ của hắn so băng đào đều nhanh. Thủy tất gian nan gầm nhẹ, nắm lấy Hàn Sát cánh tay, da mặt tại run nhẹ nhẹ, tràn đầy tơ máu con mắt nhìn xem nàng, ngươi không thể chết, ngươi là đạt phàm tộc hy vọng, ta sẽ không bước xuống ngươi. Hàn Sát lạnh lùng nói. Đùng. Đầy thiên băng thứ bên trong, thanh niên áo trắng từ trong kiếm quang đi ra, con ngươi đen nhánh nhìn xem hai người. Chiến lực của hắn tăng lên thật là đáng sợ, bí thuật kia không thể so với chỉ pháp của hắn yếu. Hàn Sát nhịn không được lại thấp giọng nói, cắn chặt răng ngà, đi. Hàn Sát viện thủy tất, hóa thành một đạo lưu quang phong tới phương xa. Nhiếp Vân nhíu mày, đang muốn lại tiếp tục truy sát lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dừng bước, cứ như vậy nhìn xem lưu quang biến mất ở trước mắt. Hắn không có đuổi theo. Hàn Sát thời khắc đều đang chú ý Nhiếp Vân động tĩnh, nội tâm vô cùng khẩn trương, có thể nàng lại nhìn thấy Nhiếp Vân cũng không có đuổi giết bọn hắn dấu hiệu, trong lòng nghi hoặc, lại nặng nặng nhẹ nhàng thở ra. Làm sao lại? Hắn cứ như vậy buông tha chúng ta? Thủy tất đầu đầy mồ hôi, cau mày. Loại kết quả này còn không tốt sao? Hàn Sát nhìn hắn một cái, đi nhanh lên đi, nếu là hắn thay đổi chủ ý, còn muốn chạy đều đi không được. Thủy tất trầm mặc. Hàn Sát than nhẹ một tiếng, trận chiến này, tất nhiên cấp nước tất tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Hắn ở trong tộc, đánh khắp Đại Chu Thiên đỉnh phong vô địch thủ, lại tại trong nhân tộc tao ngộ trong cuộc đời khó quên nhất thảm bại, mà đối thủ lại là một cái càng thêm tuổi trẻ thiên tài, cảnh giới chỉ có Đại Chu Thiên sơ kỳ. Mặc dù Nhiếp Vân là dựa vào lấy hai đại tăng phúc bí thuật mới có thể áp chế Thủy Tất, nhưng đây cũng là thực lực một bộ phận. Thua thì thua. Hàn Sát cũng không có lại nói, vùi đầu phi hành, chiều kim thủy đảo tiến đến. Chương 970, ta giết hắn chương 970, ta giết hắn trên mặt biển. Hết thảy bình tĩnh lại, có được một đạo thân ảnh áo trắng lơ lửng giữa không trung, không có nhúc nhích. Nhiếp Vân cúi đầu, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh lam, phía trên phát họa lấy nữ tử tuyệt mỹ hình dáng, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đây cũng là hắn từ Tuyết Nữ nơi đó lấy được băng thần lệnh. Lúc này, băng thần lệnh bên trên Tuyết Nữ lại là tản ra nhàn nhạt hào quang. Ông một cô vĩ lực từ trong lệnh bài truyền đến, vô số điểm sáng màu lam ở trong hư không hội tụ, biến thành Tuyết Nữ thân ảnh. Trước mắt Tuyết Nữ bộ dáng cùng Hàn Sát thi triển ra thân ảnh không hề khác gì nhau, nhưng nàng khí tức, trong mắt linh động, đều chứng minh trước mắt Tuyết Nữ là đã từng thấy qua vị tiền bối kia. Vạn bối Nhiếp Vân, gặp qua Tuyết Nữ tiền bối. Nhiếp Vân cung kính hành lễ. Tuyết Nữ vẫn là đẹp như vậy, khoe miệng mỉm cười như vậy động lòng người, nhìn xem Nhiếp Vân, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân cũng nói, có thể gặp lại tiền bối là vinh hạnh của ta. Tuyết Nữ hơi có chút cảm khái, lúc trước ngươi hay là một cái sáu môn chiến sĩ, vẫn chỉ là đại thắng trong vương triều một tên tiểu tu luyện người, chỉ trước mắt, bây giờ đã là đạp tinh môn đệ tử hạch tâm, càng là thánh chiến thứ nhất, danh chấn đại lục. Vũ Vương tiền bối lựa chọn quả nhiên không có sai. Nhiếp Vân cũng có chút thổn thức, Tuyết Nữ tiền bối quá khen. Nói đến chuyện cũ, Tuyết Nữ tiền bối đối với hắn có ân, đối với hắn mà nói cũng coi là một vị khó được cố nhân. Tiền bối, cái kia Hàn Sát thế nhưng là đệ tử của ngài. Nhiếp Vân hỏi. Ngươi nhìn thấy nàng thi triển thần thông trong lòng không đã trải qua có đáp án, còn cần hỏi ta? Tuyết Nữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng một tiếng. Tuyết Nữ còn nói thêm, Hàn Sát không tính là đệ tử của ta, chỉ có thể coi là ta một cái người hữu duyên. Lúc đầu tiểu đối tranh đấu ta không muốn quản, nhưng cô gái nhỏ này lại có chút đặc thù, rất nhanh liền sẽ trở thành đệ tử của ta, cho nên còn phải hy vọng tiểu gia hỏa thủ hạ ngươi lưu tình. Nhiếp Vân giật mình, trịnh trọng nói, vừa rồi trong lòng liền có điều cảm giác, cũng không có muốn ý muốn giết nàng, ngược lại là muốn bắt lấy nàng hỏi cho rõ. Ta mục tiêu chân chính là nước tất. Điểm này là lời trong lòng của hắn. Hàn Sát cùng Tuyết Nữ tiền bối có liên hệ, chính mình tự nhiên không có khả năng giết một trong trăm. Nhưng nước tất, hắn xác thực không muốn buông tha. Chỉ bất quá bởi vì Tuyết Nữ tiền bối đột nhiên thông qua băng thần lệnh liên hệ chính mình, hắn suy tư một chút, hay là từ bỏ truy sát. Tuyết Nữ gật đầu, cười nói, khối lệnh bài này phát huy tác dụng không nhỏ đi. Nhiếp Vân cười ha ha, hết thảy đều không thể gạt được Tuyết Nữ tiền bối, vạn bối ngẫu nhiên dùng khối lệnh bài này mở ra một chỗ băng tuyết thần cung cổ tàng, thu hoạch rất nhiều. Tuyết Nữ đống nhiên trầm mặc một chút, cái kia tinh khiết không tì vết trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần yêu thương. Ngươi hẳn là gặp qua ở nơi nào Tuyết Vương đi. Nhiếp Vân đã nhận ra không thích hợp, gật đầu, nói lúc đó Tuyết Vương tiền bối cùng thứ thân tại đại chiến, mạo muội hỏi một câu, kết quả cuối cùng thế nào? Tuyết Vương bị đồng hóa, cùng thứ thân trong chiến đấu thất bại. Tuyết Nữ đạo. Nhiếp Vân yên lặng không nói gì. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Vương chẳng cảnh, khi đó học nam tử là cùng tại Tuyết Nữ bên người cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu lộ luôn luôn hết sức nghiêm túc. Một vị vương giả, cứ như vậy bị đồng hóa. Nhiếp Vân giờ phút này nội tâm ngũ vị tạp trần. Ta giết hắn. Tuyết Nữ còn nói thêm. Nhiếp Vân biểu lộ cứng đờ, không khỏi động dung, muốn nói cái gì lại phát hiện cái gì cũng nói không ra miệng, chỉ có thể trùng điệp thở dài một hơi, trầm mặc đứng ở nguyên địa. Trở thành mệnh cấp tộc chó săn, không bằng do ta kết thúc tính mạng của hắn, ta muốn đây cũng là Tuyết Vương nguyện ý nhìn thấy. Tuyết Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Nhiếp Vân, tiểu gia hỏa, hảo hảo ủng hộ, ta chờ nhìn ngươi lăng vân thời điểm. Vãn bối ổn thỏa cố gắng. Nhiếp Vân nói ra. Tuyết Nữ mỉm cười, hôm nay việc này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có thể bằng vào băng thần lệnh cùng ta bắt được liên lạc, nếu như cần hỗ trợ, không cần phải khách khí. Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, vãn bối minh bạch. Tuyết Nữ bật cười lắc đầu, thân ảnh tiêu tán. Nhiếp Vân tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu, thẳng đến chân trời trời chiều rủ xuống, hạ xuống vô tận quang mang rơi vào trên mặt biển, cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng mỹ lệ sa y, trở thành bên trong vùng thế giới này xinh đẹp nhất phong cảnh. Nhiếp Vân nhìn xem tà dương, không khỏi nghĩ đến chết đi Tuyết Vương. Vương giả cũng sẽ vẫn lạc, cũng sẽ mặt trời lặn phía tây. Vương giả tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ. Nhiếp Vân không nói gì, một lát sau mới quay người biến thành một đạo ánh sáng cầu vồng chiều Bích Lam đảo phương hướng bay đi. Bích Lam đảo. Giản quản sự bọn người đã sớm đạt tới nơi này, đem vật tư giao phó cho Bích Lam đảo người, trong lòng bọn họ cuối cùng là trùng điệp thở dài một hơi, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cũng may vẫn là đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Bất quá giản quản sự cũng không có quên, bọn hắn bình an là ai cho mang tới. Là Nhiếp sư huynh một thân một mình tiến đến chặn lại những cái kia đạt phạm tộc người, lúc này mới có thể cho bọn hắn có thể thừa cơ hội thành công đến Bích Lam đảo. Giản quản sự một mực tại Bích Lam đảo tìm kiếm lực lượng, hy vọng có thể dẫn người đi trợ giúp Nhiếp sư huynh, khả Bích Lam đảo tình huống quả thực keo kiệt, vậy mà một cái đại chu thiên đỉnh phong đều không có, chỉ có một tên siêu phàm cường giả tọa trấn nơi đây. Giản quản sự chỉ có thể có mưu đồ xấu với hắn. Trưởng lão, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, Nhiếp sư huynh thế nhưng là đệ tử hệ tâm, các ngươi làm trưởng lão chẳng lẽ cũng muốn gặp chết không cứu sao? Giản quản sự dắt trưởng lão mày trắng nói ra. Ai nha, không phải ta không cứu, là ta không có cách nào cứu, ta vừa ra tay liền sẽ ra nhiều loạn lớn. Trưởng lão mày trắng bất đắc dĩ trả lời. Hai người đã ở chỗ này dây dưa hơn 10 phút, một cái nhất định phải cứu, một cái không phải không đi, sửng sốt không có tranh ra kết quả. Giản quản sự tức nghiến răng ngứa, rất không hiểu vì cái gì đều là một cái tông môn đệ tử cùng trưởng lão, lại không nguyện ý ngay tại lúc này xuất thủ cứu rút. Trưởng lão mày trắng cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu là có thể cứu hắn đã sớm cứu được, có thể cái này hắn vừa ra tay liền phá vỡ quy tắc, tự mình ra tay giết bọn họ tiểu bối, cái kia đạt phạm tộc cũng phái ra siêu phạm cường giả giết bọn hắn đệ tử, tiếp tục như vậy hết thảy đều lộn xộn. Huống chi, Hà trưởng lão còn cố ý chào hỏi, không có nàng cho phép mình không thể rời đi Bích Lam đảo hải vực. Không cần nghĩ, mệnh lệnh này tất nhiên lại là nhằm vào Nhiếp Vân. La Ưng giờ phút này cũng là gấp không được, cặp mắt kia con trực câu câu theo dõi hắn, hắn không thể đem lão giả lông mày trắng ngạnh sinh sinh ăn, nếu không phải bận tâm đối phương trưởng lão thân phận, hắn đã trôi thủng mắng lên. Hà trưởng lão trở về. Đột nhiên có người hô, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bầu trời, một tên tóc trắng thơ, chủ quải trưởng lão hầu mang theo một đám cường giả từ bên ngoài trở về, những cường giả kia chừng trên trăm tên, mỗi một cái đều là đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới. Ra sao trưởng lão, bọn hắn đều trở về. Giản quản sự nhìn thấy Hà Tiên Cô, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nên đón tiếp lấy, Hà trưởng lão. Hà Tiên Cô tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, hôn mê ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, liền trụ quải trưởng hướng trong đại điện đi đến, trong miệng trầm trầm nói, giản quản sự, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự xuất hiện ở đây, thật là khiến người vui vẻ, chắc hẳn vật tư đều đưa đến đi. Xin mời Hà trưởng lão yên tâm, Lam Kình đảo năm này vật tư một phần không thiếu, toàn bộ đưa đến Bích Lam đảo, đã đang tra thu chúng. Giản quản sự lập tức ưỡn ngực nói ra. Làm không tệ. Hà Tiên Cô đột nhiên dừng thần, quay đầu nhìn thoáng qua giản quản sự sau lưng, gương mặt giàn mua bên trên nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu, mở miệng nói, ta phải đi hộ tống nhóm vật tư này để từ đâu? Giản quản sự trong lòng giờ phút này đừng nhịn không được mắng một câu. Còn trang, ta Lam Kình đảo chỉ có hai tên đệ tử đến đây hộ tống, không phải liền là ngươi cố ý an bài sao? Ngươi lại không biết đệ tử này tên gọi là gì? Giản quản sự ngay từ đầu biết Hà Tiên Cô tại nhằm vào Nhiếp Vân, không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là trong lòng thở dài, như thế một cái tuổi trẻ hải tử, làm sao lại muốn không ra mà đắc tội với trưởng lão đâu? Nhưng bây giờ, Nhiếp Vân vì an toàn của bọn hắn, đứng ra, mà bây giờ Hà Tiên Cô còn ở nơi này biết rõ còn cố hỏi, giả bộ như cái gì cũng không biết, cho dù là trong lòng của hắn cũng có mấy phần nộ khí. Đương nhiên, giản quản sự cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, nói chương 971, cứu tinh tới chương 971, cứu tinh tới Nhiếp sư mình một thân một mình đi chặn đường đạt phạm tộc người, cho chúng ta tranh thủ thời gian quý giá, cho nên chúng ta mới có thể đem vật tư đúng giờ đưa đến Bích Lam đảo. La Ưng ở một bên bội la lên, xin mời Hà trưởng lão lập tức tiến đến trợ giúp. Đạt phàm tộc lần này thế nhưng là xuất động đã từng tam đại đỉnh tiêm cao thủ, đều đã từng đạt tới qua cực cảnh. Nhiếp sư minh chỉ sợ hiện tại hãm sâu chúng đây, đang chờ chúng ta đi giúp hắn đâu. Đúng vậy à, chúng ta không có khả năng thấy chết không cứu, xin mời Hà trưởng lão phái người tiến đến nghị cách cứu viện Nhiếp sư minh. Giản quản sự cũng liền nói. Một bên trưởng lão mày trắng, chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem Hà tiên cô. Hà tiên cô sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, Nhiếp Vân là thánh chiến thứ nhất, Thanh Hoang đại nhân xưng hắn có đại chu thiên trong cùng cảnh giới vô địch chi tư, ba người kia coi như mạnh hơn cũng chỉ bất quá là đại chu thiên đỉnh phong, như thế nào lại là Nhiếp Vân đối thủ? Ta nhìn các ngươi là hoàn toàn chính là quá lo lắng. Có thể đó là nước tất, Hàn sát, băng đào ba người, là đạt phàm tộc đại chu thiên trong cùng cảnh giới mạnh nhất ba người a. Là ưng hô. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ba người này danh tự, đối với bọn hắn những này thường xuyên hoạt động tại hải vực biên cương cùng đạt phàm tộc thường xuyên tiếp xúc người mà nói, quả thực là như sấm bên tai. Ba người này danh tự tại đạt phàm tộc bên trong cực kỳ vang dội, là danh xưng mạnh nhất đại chu thiên, nhất là trong đó nước tất, đã có vô địch chi tư, có 102 đạt phàm tộc. Loại tồn tại này lại thế nào là phổ thông đại chu thiên định phong nhưng so sánh? Hoàn toàn không thể so sánh. Ba người cùng nhau xuất mã, bọn hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Nhiếp Vân bất quá là đại chu thiên sơ kỳ, sức chiến đấu mạnh hơn, lại thế nào khả năng chống đỡ được ba người đồng thời xuất thủ? Đây cơ hồ không có phần thắng. Ba người bọn hắn thì thế nào? Chẳng lẽ đột phá siêu phàm sao? Chỉ cần không đột phá siêu phàm, Nhiếp Vân chính là vô địch, tất nhiên sẽ thắng lợi, Lao thân sẽ tin tưởng vô điều kiện đệ tử của mình. Hà Tiên cô lộ ra nghĩa chính ngôn từ chi sắc. Giản quản sự đây coi như là minh bạch. Hà Tiên cô lần này là muốn chơi một bộ nâng giết thủ đoạn, đem Nhiếp sư minh nhất càng cao, nàng liền càng có lý do không xuất thủ trợ giúp. Đường đường trưởng lão như vậy nhằm vào một tên đệ tử hải tâm, còn làm khó coi như vậy, đơn giản đã không chút nào che giấu chính mình xấu xí sắc mặt. Giản quản sự nội tâm ứ động nộ khí. Lời tuy như vậy, Hà trưởng lão có phải hay không hẳn là trước phái mấy tên đại chu thiên đỉnh phong đi vùng hải vực kia xem xét một chút, nhìn xem kết quả như thế nào đâu? Giản quản sự còn nói thêm, ngực có chút chập trùng. Không cần. Hà tiên cô vung tay áo bảo, bình tĩnh nói, Nhiếp Vân giải quyết xong đám hạng người đạo trích kia liền sẽ chính mình trở về, cần gì lại đi nhìn một lần. Giản quản sự cùng La Ưng hiển nhiên đều bị tức nói không nên lời, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Hà tiên cô lại là không để ý tí nào bọn hắn, trực tiếp đi vào đại điện. A, đúng rồi. Hà tiên cô tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại chụp vài trượng đi ra, đứng ở giản quản sự, La Ưng trước mặt, nhìn xem hắn. Giản quản sự, ta cảnh cáo ngươi, làm tốt ngươi việc nằm trong phận sự liền có thể, những chuyện khác ngươi không cần quan nhiều, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi phạm sai lầm, nhất là thế mà để một tên siêu phàm trưởng lão đi cứu Nhiếp Vân, ngươi biết này sẽ gây nên bao lớn hậu quả sao? Quả thực là người không biết không sợ. Lam Kình Đảo quản sự vị trí này, ngươi nếu không muốn ngồi, có là người nguyện ý ngồi, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Hà Tiên cô lạnh lùng nói chuyện, nhìn lướt qua giản quản sự, lại lướt qua La Ưng, đều có cảnh cáo ý vị ở bên trong, lúc này mới lại đi vào đại điện. Bên ngoài chỉ để lại La Ưng, giản quản sự, còn có bọn hắn từ Lam Kình Đảo mang tới người. Bọn hắn đối với Bích Lam Đảo không quen, chỉ biết là nghe giản quản sự mệnh lệnh, giản quản sự bình nhận bên trong sự làm người đều vô cùng được lòng người, giờ phút này gặp hắn bị dạng này quá lớn, có ít người liền không nhịn được nói thầm đứng lên. Cái này Bích Lam đạo trưởng lão đều là dạng này không phân tốt xấu sao? Nhiếp sư minh cho chúng ta tranh thủ như vậy thời gian quý giá, vì tông môn như vậy cố gắng, mà tòa này Bích Lam đạo bên trên người lại làm như không thấy, đơn giản đáng xấu hổ. Cái này Bích Lam đạo không đợi cũng được, chúng ta sớm một chút hồi làm tình đạo đi. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy, tức giận bất bình, nhưng bọn hắn lại vô lực cải biến cái gì. Tất cả câm miệng. Các ngươi muốn đưa tới họa sát thân a? Trưởng lão há lại các ngươi có thể nghị luận. Giản quản sự tâm phiền rất, giờ phút này nghe được chúng quanh xì xào bàn tán, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Tiếng nghị luận lập tức im bặt mà dừng. Đi thôi, chúng ta tận lực, chỉ hy vọng Nhiếp sư minh các người tự có thiên tướng, có thể gặp dự hóa lành, bình an trở về. Giản quản sự đối với La Ưng thở dài nói. La Ưng vốn là còn chút thất lạc, giờ phút này lại không biết vì sao trực câu câu nhìn chằm chằm một chỗ. Giản quản sự rất nghi hoặc, thuận La Ưng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một tên tóc tím tiểu nữ sinh đang từ không trung rơi xuống, bên người còn đi theo một tên màu xanh da trời quần áo nữ tử viện chuyển, đây chính là Tử Vân cùng nàng đệ tử mới, La Ngọc. La Ưng nghĩ đến Nhiếp sư minh cùng Tử Vân quan hệ, lập tức con mắt sáng tỏ đến cực điểm, giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, bước nhanh tới. Tử Vân cầm trong tay một cây trắng loan xương cá, ngay tại hướng trong miệng chơi đùa lấy cái gì, hẳn là che lại hàm răng, nàng cho mày, động tác nhìn mười phần gian nan. Tiêu cái gì thiên thương cá cũng quá khó ăn, thịt dáng dấp cùng chúng độc giống như, cứng rắn giống như đá, là ta ăn nhiều loại như vậy cá ở trong, khó ăn nhất một loại, lần sau cũng không tiếp tục ăn. Tử Vân chơi đùa không có kết quả, lập tức thở phì phò đem xương cá nhét vào trên mặt đất, nâng lên quai hàm, tức giận nói ra. Vậy lần sau chúng ta đổi một loại, ta lại nhìn trên cổ tịch nói qua một loại tên là khinh la ngư loại cá, thịt cá là có tiếng thơm ngọt mỹ vị, vừa vặn ta hiểu rõ một vùng biển có khinh la ngư ẩn hiện, chúng ta ngày mai đi xem một chút đi. Lam Ngọc ở một bên nói ra. Tử Vân trong mắt lập tức bạo phát ra sói đói giống như quang mang, lộ ra răng mèo, khinh la ngư. Ta cũng nghe qua loại cá này, không nghĩ tới tại chúng ta chung quanh đây hải vực liền có, nhất định phải nếm thử hương vị. Nói, nàng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Nhưng ngay sau đó Tử Vân lại lộ ra gục đầu ủ rũ bộ dáng, than thở nói, chạy nhiều như vậy trời, ngay cả một cái đạt phàm tộc siêu phàm bóng dáng đều không nhìn thấy, còn bị quy định chỉ có thể đối với siêu phàm xuất thủ, không được ảnh hưởng siêu phàm phía dưới bất kỳ đệ tử nào tranh chấp, vậy ta tới này còn có cái gì ý tứ? đây cũng quá nhàm chán. Lam Ngọc bất đắc dĩ, nói Thanh Hoang tiền bối để sư tôn tới khẳng định có dụng ý của hắn, hiện tại không có siêu phàm xuất hiện, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có. Sư tôn không cần phải gấp, chúng ta trước tiên đem kể bên này hải vực có loài cá đều ăn khắp, ăn no bụng tốt làm việc thôi. Nói, Lam Ngọc lộ xuất mồ hôi nhan dáng tươi cười. Chương 972, Tử Vân cứu viện chương 972, Tử Vân cứu viện Tử Vân lúc này mới thu hồi biểu lộ nhỏ, làm như có thật gật đầu, tiểu nhi tử phân tích không sai, quả nhiên vẫn là giáo ta tốt. Toàn bộ nhờ sư tôn vung trồng. Lam Ngọc trực tiếp một cái mông ngựa liền đập vào Tử Vân trên nông, những ngày này nàng đối với vớt mông ngựa chuyện này đã là xe nhẹ được quen, lô hỏa thuần thanh. Nàng cảm thấy, sư tôn không phải sư tôn, là cần dỗ dành sủng ái hài tử, chính mình cái này đệ tử không phải đệ tử, mà là một cái từ ái mẫu thân, đây là nàng cùng vị này tiểu sư tôn cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, dần dần sinh ra một loại cảm giác. Quá chuẩn xác. Mặc dù đi theo sư tôn chạy khắp nơi rất mệt mỏi, nhưng là thu hoạch cũng không ít. Sư tôn không có khả năng đối với siêu phàm phía dưới người độc thủ, nhưng lại có thể đối với trong hải vực yêu thú độc thủ. Những ngày này nàng cũng phát hiện sư tôn duy nhất yêu thích, đó chính là ăn. Chỉ cần là ăn ngon, sư tôn liền tuyệt không buông tha. Mặc kệ là thâm tàng tại trong vực sâu, hay là chôn ở trong đất bùn, bất kỳ địa phương nào chỉ cần có được trên thư tịch có thể ăn mỹ vị, đều chạy không khỏi sư tôn ma chảo. Chủ yếu nhất là, sư tôn ăn cũng không phải phổ thông yêu thú, mà là thuần một sắc siêu phàm yêu thú. Những ngày này nàng xem như đi theo sư tôn ăn khắp cả vùng biển này hải sản, mỗi ngày ăn siêu phàm thịt của yêu thú, tốc độ tu luyện đơn giản không nên quá nhanh, một ngày một cái biến hóa. Đồng thời nàng cũng thành công tích lũy đại lượng điểm cống hiến. Dù sao, ai cũng không có quy định thời điểm chiến đấu siêu phàm cường giả không có khả năng ở một bên nhìn xem đi. Đối với Lam Ngọc mà nói, đi theo sư tôn thu hoạch quá lớn. Ở bên ngoài buôn ba như thế một chút trời, sư đồ hai người liền định về Bích Lam đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lam Ngọc bởi vì sư tôn quan hệ, cũng không có đặc biệt nhiệm vụ, thời gian hoạt động 10 phần tự do, thưởng thụ người khác không hưởng thụ được đãi ngộ. Dù sao có sư tôn tại, Hà Tiên cô cũng không dám đối với nàng khoa tay múa chân. A, là chim nhỏ kia, hắn không phải cùng ta tiểu đệ một tổ sao? Làm sao không thấy được tiểu đệ của ta người? Tử Vân dẫn đầu phát hiện hướng bọn họ nhanh chân đi tới La Ưng, không khỏi nghi ngờ nói ra. Lam Ngọc cũng nhìn sang, nhíu mày, nhìn cái này La Ưng biểu lộ, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt phát sinh, chẳng lẽ cùng Nhiếp sư huynh có quan hệ? Tử Vân tiền bối. La Ưng hô một tiếng, chạy chậm đến hai người trước mặt. Chim nhỏ, tiểu đệ của ta đâu? Ngươi không phải cùng hắn một tổ sao? Làm sao chỉ gặp ngươi, không thấy hắn? Tử Vân đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp hỏi. La Ưng đang lo không biết làm sao mở miệng, cái này tình cảm tốt, Tử Vân tiền bối hỏi thẳng hắn muốn nhất trả lời vấn đề bên trên. Lúc này vẻ mặt cầu xin đem vừa rồi phát sinh chân tướng toàn bộ đều cho nói một lần. Vừa nghe xong, Tử Vân lập tức sủ lông lên. Cái gì? Tiểu đệ của ta ở phía trước đổ máu giết địch, lão yêu bà kia dám không phái người đi cứu người. Tử Vân khí hoa hoa kêu to, quay người liền hướng đại điện đi đến, trong miệng mắng, hôm nay ta không phải lột da của nàng không thể. Sư tôn, không thể. Lam Ngọc kinh hô, đội vàng xông lên trước ngăn lại nàng. Tử Vân lập tức không vui, trừng mắt nàng, tiểu nhi tử, làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không phải tiểu đệ của ta mở miệng, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Ngươi nếu là dám ngăn ta, không thể nói trước bạn sư tôn liền muốn đưa ngươi trục xuất sư môn. Lam Ngọc sắc mặt có chút xấu hổ, biết sư tôn hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích nói, sư tôn không phải ta cả ngươi, mà là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, không phải đi tìm Hà trưởng lão nổi lên, hẳn là tranh thủ thời gian tiến đến vùng hải vực kia nhìn xem Nhiếp sư minh tình huống, đi chê nói không chừng thật đã xảy ra chuyện gì. Tính sổ sách chuyện này lúc nào đều có thể lại tiến hành. Từ Vân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, nói kém chút tức bất tỉnh đầu, quên đi chuyện trọng yếu nhất. Không tệ không tệ, cho ngươi nhớ một công. Lam Ngọc im lặng. Cái gì gọi là tức bất tỉnh đầu mới quên chuyện này? Rõ ràng sư tôn cũng không nghĩ tới phương diện này đi tốt ta. Gặp Tử Vân tiền bối như vậy trưởng nghĩa, không có bất kỳ cái gì từ chối nói như vậy, La Ưng kích động đều nhanh không được, liền tranh thủ vị trí đại khái phát cho Tử Vân. Tiểu nhi tử, ngươi tại Bích Lam đảo chờ ta, ta đi một chút liền về. Tử Vân không do dự, cho Lam Ngọc lưu lại một câu, liền quay người bay về phía bầu trời. Sư minh à, ngươi nhưng phải chịu đựng, không phải vậy cái kia lột xác của ta cũng chỉ có thể dưng dưng nhận. La Ưng trong lòng nói. Nhưng vào lúc này, một cái trụ quải trượng thân ảnh từ trong hư không đi ra, ngăn ở Tử Vân trước mặt, thình lình chính là Hà Tiên cô. Tử Vân dừng lại, một đôi mắt to bất thiện nhìn chằm chằm nàng, tốt ngươi cái lao yêu bà, bản tiểu thư không có đi tìm ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ta muốn đi cứu ta tiểu đệ. Hà Tiên cô giờ phút này sắc mặt cũng khó coi. Nhất là nghe được lao yêu bà xưng hô thế này, sắc mặt đen giống đáy nổi. Nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có người gọi nàng như vậy, mà cái này Tử Vân, há mồm lao yêu bà, im miệng lao cốt đầu, căn bản không có đem nàng để vào mắt. Nhưng mà nàng vẫn còn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đây là để trong nội tâm nàng khó chịu nhất địa phương. Hà Tiên cô không muốn cùng Tử Vân quá nhiều dây dưa, không thể trêu vào nàng còn không trốn thoát sao? Nhưng bây giờ, cái này Tử Vân muốn đi cứu Nhiếp Vân, cái này không tương đương tại hỏng đại sự của nàng, nàng tại sao có thể để Tử Vân như vậy đạt được? Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để Tử Vân phá hư kế hoạch của mình. Chỉ cần thời gian kéo đến đầy đủ lâu, Nhiếp Vân có thể còn sống cơ hội lại càng nhỏ, đây mới là nàng muốn nhìn đến kết quả. Tử Vân, ngươi làm ta đạp tinh môn siêu phàm cường giả, tại sao có thể như vậy không để ý đại cục? Ngươi đừng quên nơi này là hải vực biên cương, mà không phải chủ đạo bên trong. Hà Tiên cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Vân, thanh âm lạnh lùng, lão thân là hải vực biên cương nhiệm vụ người phụ trách, mỗi một chuyện đều có chính mình suy tính, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi dạng này phá hư quy củ, lão thân còn thế nào chủ trì đại cục? Đến lúc đó ta Đạp Tinh môn bởi vậy gặp tổn thất trọng đại, ngươi Tử Vân lại có thể không phụ được cái này chứ đâu? Tử Vân khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là rất nhanh liền nhịn không được muốn động thủ. Xa xa Lam Ngọc thấy thế trong lòng thầm kêu không tốt. Lấy sư tôn tính tình làm sao có thể đấu qua được người già đời Hà Tiên cô, người sau nhẹ nhàng mấy câu liền đem sư tôn đặt ở phá hư tông môn lợi ích vị trí bên trên, đây cũng không phải là một tốt tình thế. Lam Ngọc trong lòng bùng vây một hồi, khi thấy nhà mình tiểu sư tôn khó thở gương mặt, trong ánh mắt liền lộ ra kiên định chi quang. Chương 973, Nhiếp Vân trở về chương 973, Nhiếp Vân trở về Hà trưởng lão lời ấy sai rồi, sư tôn ta chỉ bất quá không đành lòng tông môn tinh anh như vậy vẫn lạc. Lam Ngọc đỗng nhiên nói ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng, lộ ra sắc mặt khác thường. Không nghĩ tới Lam Ngọc cũng dám trước mặt mọi người phản bác Hà trưởng lão. Nhiếp sư minh thế nhưng là thánh chiến thứ nhất, phóng nhãn toàn bộ võ đạo đại lục cũng là chân chính tuyệt thế thiên điều, sư tôn ta tiến đến cứu giúp cũng là về tình về lý, ngược lại là Hà trưởng lão đủ kiểu cản trở, thậm chí ngay cả một tên viện binh cũng không nguyện ý phái ra, Hà trưởng lão có phải hay không làm quá mức? Lam Ngọc nói ra, không có lộ ra mảy may khiếp đảm chi sắc. Nếu quyết định cũng phải giúp sư tôn, nàng liền sẽ không do dự. Lam Càn, nơi này nào có ngươi một cái nho nhỏ đệ tử nội môn nói chuyện phần. Hà trưởng lão lệ quát một tiếng, khó chịu nhìn chằm chằm Lam Ngọc. Lam Ngọc sắc mặt biến hóa, Tử Vân lúc này lạnh nhạt nói, đồ đệ của ta nói lời liền đại biểu lời nói của ta, hiện tại nàng có tư cách rồi sao? Tử Vân cho dù lại ngây thơ, cũng biết Lam Ngọc lúc này lên tiếng là vì cho nàng ra mặt, nàng chỉ cần ủng hộ vô điều kiện Lam Ngọc là có thể. Hà Tiên cô âm vụ nghiêm mặt, ánh mắt băng lãnh đảo qua hai người, nói phải không? Tốt, vậy bản trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết, tới chỗ này mỗi cái đệ tử đều có nhiệm vụ của mình, Nhiếp Vân nhiệm vụ chính là đem Lam Kình đảo vật tư đưa đến nơi này, không có người dư thừa tay đưa cho hắn. Đồng thời, lão thân cũng không có thu đến Nhiếp Vân tin cầu cứu, nói rõ hắn căn bản vô sự, các ngươi nếu là lại phải dối, đừng trách ta báo cáo tông môn, trừng phạt các ngươi. Hà Tiên cô thanh âm nghiêm khắc, không giống như là nói đùa. Đổi lại người khác chỉ sợ đã bị chấn nhất rồi, nhưng Tử Vân là ai? Cùng vương giả tồn tại đều là xương huynh gọi đệ tồn tại, tại đạp trong tinh môn còn không có nàng Tử Vân không dám trọng, huống chi một cái nho nhỏ trưởng lão. Uy hiếp này lời nói tại Tử Vân trong mắt, còn không có một câu có ăn ngon tới làm nàng để ý ngươi báo cáo là được, cô nãi nãi ta sẽ sợ sợ phải không? Tử Vân khinh thường nói. Hà Tiên cô sắc mặt tái xanh. Lam Ngọc lạnh nhạt nói, ngươi nói không có nhân thủ, sư tôn ta tự đi trước, có gì không thể? Hiện tại thế cục còn chưa đạt tới siêu phàm ra trận, siêu phàm xuất thủ chính là phá hủy quy củ, sẽ bước lên song phương càng lớn xung đột, lao thân làm người phụ trách, càng không thể dùng trơ mắt nhìn việc này phát sinh. Hà Tiên cô thản nhiên nói. Lam Ngọc lộ ra dáng tươi cười, vậy ta sư tôn không xuất thủ, tiến đến xem xét có phải hay không liền không có trái với quy tắc. Ngươi còn muốn lấy lý do gì ngăn cản? Chính là, ta ra ngoài dạo chơi không được sao? Vòng đến ngươi lão yêu bà này đối với ta khoa tay múa chân. Tử Vân ở một bên hét lớn, con mắt sáng lên, phảng phất bắt được cái gì lỗ thủng. Hà Tiên cô nhíu mày, không nhúc nhích chút nào, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi bây giờ là nhân tố không ổn định, vì phòng ngừa hai người các ngươi minh tu sát đạo, ám độ trần thương, bản trưởng lão hay là không thể để cho các ngươi rời đi. Lam Ngọc sắc mặt cứng đờ, lập tức khó coi không gì sánh được. Nàng không nghĩ tới nói được phân thượng này, cái này Hà Tiên cô hay là không muốn để sư tôn rời đi. Lão yêu bà, không phải bức ta động thủ có phải hay không? Tin hay không cô mãi mãi trực tiếp giết ngươi. Tử Vân triệt để tức giận, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, trong mắt toát ra màu tím chi quang, sát khí bừng bừng, nhìn chằm chằm Hà Tiên cô. Vô luận như thế nào, các ngươi cũng không thể rời đi, thẳng đến Nhiếp Vân trở về. Hà Tiên cô trùng điệp một sự quả trượng, lạnh như băng nói, cùng Tử Vân tranh phong tương đối. Vì cho Thái Tôn con báo thủ, nàng tuyệt sẽ không để Tử Vân phá hư kế hoạch của mình, cho dù dạng này sẽ đem Tử Vân trùng điệp đắc tội, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Hô trướng. Trong hư không đột nhiên hiện lên một cỗ uy áp kinh khủng, cái kia uy áp giống như núi lớn đập vào trái tim của mỗi người, trong thiên địa tất cả phảng phất đều nặng nề đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều có chút thở không nổi. Liền ngay cả Hà Tiên cô thân thể cũng nhịn không được càng thêm còn xuống, bản con mắt đục ngầu giờ phút này lại cố gắng trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Tử Vân. Tử Vân giờ phút này trên mặt viết đầy âm trầm cùng lửa giận, áo bào không gió mà bay, trong mắt tử quang càng ngày càng mãnh liệt, nắm tay chặt che nắm. Thật là khủng khiếp uy áp. Cái này Tử Vân đến tuột cùng là lai lịch gì? Cùng là siêu phàm như thế nào để cho ta như vậy tim đập nhanh? Hà Tiên cô nhẹ hít sâu một hơi. Cố uy áp này, để nàng lại có một loại quỷ sát xúc động, đây là nàng chưa bao giờ đụng phải tình huống. Lam Ngọc cũng bị dọa sợ. Nàng chưa bao giờ thấy qua sư tôn từng tức giận như vậy, cho dù là đối mặt lợi hại siêu phàm yêu thú, sư tôn cũng là dễ dàng liền đem nó chế ngự, hiện sơn bất lộ thủy, xưa nay sẽ không trên thân sinh ra như vậy dọa người đi áp. Thật coi cô nãi nãi tính tính tốt, xem ở đều là Đạp Tinh môn người phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ngay cho ta, nếu không coi như trở về bị Thanh Hoàng ca ca trừng phạt, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Tử Vân trên mặt sớm đã không còn ngây thơ dáng tươi cười, thay vào đó là một cỗ đủ để đóng băng hết thảy hàn ý, đông đạo đệ tử cũng ra đầu có chút run lên. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp nhìn như người vật vô hại Tử Vân tiền bối như vậy trạng thái, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Hà Tiên cô thần sắc căm trầm. Nếu như nàng trước mặt mọi người lùi bước, nàng trưởng lão này, cái này hải vực biên cương nhiệm vụ người phụ trách còn có cái gì uy tín có thể nói? Tử Vân, ngươi dám? Tàn sát đồng môn là tử tội. Hà Tiên cô ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ta có cái gì không dám? Tử Vân hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nắm chặt nắm đấm liền đánh tới hướng Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô lập tức nâng lên quả trượng, lực lượng pháp tắc bạo dũng mà ra. Hai đại siêu phàm vào thời khắc này sắp giao thủ. "A, đại tỷ, ngươi trở về." Kinh ngạc thanh âm từ không trung truyền đến, một tên thanh niên áo trắng cầm trong tay hư không thạch nghiễn từ trong hư không đi ra, chính nghi hoặc nhìn đối chọi gay gắt hai người. "Nhiếp sư minh." La Ưng cùng Lam Ngọc đồng thời thấy được Nhiếp Vân, nhịn không được lên tiếng kinh hô, vui mừng quá đỗi. "Ngươi không có việc gì?" La Ưng kích động không được. Nhiếp Vân mặt tối sầm. La Ưng lúc này mới ý thức được mình nói sai, "Phi phi, không phải, ý của ta là Nhiếp sư minh ngươi có thể bình yên vô sự trở về quả thực là quá tốt rồi." Nhiếp Vân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Lam Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hà Tiên Cô cùng Tử Vân nhìn thấy Nhiếp Vân lúc, cũng sửng sốt một chút, trong tay đồng thời dừng lại. Tử Vân chợt lách người liền đi tới Nhiếp Vân trước mặt, trên dưới quan sát một chút, xác định Nhiếp Vân không có cụt tay cụt chân sau, lúc này mới hài lòng gật đầu, không chết liền tốt, làm hại đại tỷ ta lo lắng không thôi, kém chút trực tiếp diệt cái này đáng giận lao yêu bà. Nhiếp Vân nghe vậy, lập tức liền hiểu rõ ra, tương lai rồng đi mạch đoán cái 89 phần 10. Tử Vân khẳng định là nghe nói thân thể của mình chỗ hiểm cảnh, nhất định phải đi xem một chút. Mà Hà Tiên Cô ba không chiếm được mình chết, làm sao lại để Tử Vân đi phá hư chuyện tốt của nàng? Tử Vân không sợ trời không sợ đất, Hà Tiên Cô căn bản chấn không được nàng. Hai người một lời không hợp, liền muốn động thủ, cũng chính là chính mình dưới mắt nhìn thấy cục diện. Hà Tiên Cô nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, da mặt co rúm, nắm lấy quải trượng tay đã bóp trắng bệnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Nhiếp Vân vậy mà không bị thương chút nào trở về. Thủy Tất ba người thế mà không có giết chết hắn. Sao lại có thể như thế đây? Thủy Tất ba người thực lực nàng lại biết rõ rành rành, Nhiếp Vân chính là thánh chiến thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải ba người bọn hắn đối thủ, Nhiếp Vân đụng tới bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vì cái gì, dưới mắt lại không phải nàng muốn kết quả? Hà Tiên Cô trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, ngực kịch liệt làn ra, khô héo trên da cũng đã tuôn ra một tia huyết sắc. Chương 974, Đường Hoàng chương 974, Đường Hoàng Nhiếp Vân ánh mắt nhìn về phía Hà Tiên Cô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Hà trưởng lão, may mắn không làm được bệnh, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cũng không tiện, cũng làm cho ngươi thất vọng." Hà Tiên Cô khí phổi đều muốn nổ. Một câu nói kia đối với nàng mà nói, cỡ nào chói tai khó nghe, tựa như tại trong lúc vô hình quất chính mình cái tát. Có thể nàng lại không thể biểu lộ ra mảy may dị sắc, nếu không, chính mình mặt mũi liền mất hết. Hà Tiên Cô miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, khàn khàn nói: "Ngươi có thể hoàn thành ta giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ, làm sao lại khiến ta thất vọng? Tương phản, ngươi cho ta một cái to lớn kinh hỉ, ta nhất định sẽ báo cáo tông môn, hảo hảo khen ngợi ngươi." "Trưởng lão rất không cần phải, đây đều là đệ tử phải làm." Nhiếp Vân nhếch miệng cười nói: "Lão yêu bà này thật đúng là có thể nhịn, lúc này trong nội tâm nàng hẳn là hận không thể tại chỗ xuất thủ, đem chính mình chu sát đi." Hà Tiên Cô ha ha cười một tiếng, nghe nói Kim Thủy Đảo phái ra Thủy Tất, Băng Đảo, Hàn Sát Tam Đại tinh anh thiên tài, ta còn có chút lo lắng ngươi. Bất quá ta càng tin tưởng thực lực của ngươi, đầy đủ ứng phó hết thảy khiêu chiến. Sự thật chứng minh, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Một đoạn này Đường Hoàng lời nói nghe Nhiếp Vân bọn người cảm thấy không bằng A Lao yêu bà chính là Lao yêu bà, nói lao hết bài này đến bài khác, mặt cũng không đổi sắc. Nhiếp Vân, có muốn hay không ta cùng Thanh Hoang ca ca liên lạc một chút, đem lão yêu bà này đổi, nàng như thế một mực nhằm vào ngươi, không phải kế lâu dài. Tử Vân truyền âm nói ra, lại khoát khoát tay, đương nhiên, ta cũng là vì chính mình suy nghĩ, ta sợ ngày nào nhịn không được liền đích thực đem hắn giết đi, đến lúc đó còn muốn thụ trừng phạt, phiền chết. Nhiếp Vân yên lặng, suy nghĩ một chút nói, hay là không cần phiền phức Thanh Hoang tiền bối đi, dù sao Hà Tiên Cô cũng không có chân chính bạch mặt, chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình đi phiền phức vương giả đại nhân, tóm lại là không tốt. Huống chi, không phải còn có đại tỷ ngươi ở chỗ này sao? Có ngươi tại ta còn sợ nàng. Nhiếp Vân cười hắc hắc, ton hót nói đạo. Tử Vân cái cảm dương lên, đó là, cô nãi nãi sẽ còn sợ nàng. Đây là ngươi tới sớm, trễ một bước nữa lời nói không chừng ta thật sự một đấm đập chết lao yêu bà này. Nhiếp Vân xấu hổ, tin tưởng không nghi ngờ liên tục gật đầu. Nhiếp Vân, Thủy Tất ba người như thế nào? Hà Tiên Cô lại tùy ý hỏi một câu, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Nhiếp Vân. A, giết một cái băng đảo, Thủy Tất hai cái chạy trốn, ta cũng liền không có đuổi. Nhiếp Vân thuận miệng nói. Hà Tiên Cô sắc mặt cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Tất ba người không chỉ có bại, còn chết một cái băng đảo. Nàng vốn cho rằng Nhiếp Vân có thể bình yên vô sự trở về, tất nhiên là sử dụng cái gì bí pháp đặc thù, không cùng Thủy Tất ba người chính diện cứng đối cứng, lúc này mới có thể trở về. Nhưng mà Nhiếp Vân cho nàng đáp án lại là, Nhiếp Vân không chỉ có chính diện cùng Thủy Tất ba người chiến đấu một phen, còn đem ba người toàn bộ đánh bại, thậm chí chém giết một cái băng đảo. Băng đảo là nhân vật bậc nào? Đó là đạt phàm tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu một trong. Tại đạt phàm tộc ở trong cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, tương lai không chết 89 phần 10 có thể trùng kích cầu đạo cảnh thiên tài. Cứ thế mà chết đi. Dù là Hà Tiên Cô cũng không khỏi trong lòng chợt lạnh, theo bản năng lựa chọn không tin. Cái này Nhiếp Vân hẳn là đang cố ý lừa gạt với mình. Hắn dù sao cũng còn sống trở về, lại có Tử Vân chỗ dựa, nói chuyện chính là bất quá đầu óc cũng không có gì. Hà Tiên Cô nghĩ tới đây, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nhiếp Vân, nói dối cũng không phải ta đạp tinh môn đệ tử phong cách, làm người hay là muốn nói đúng sự thật tốt, ngươi bất quá là đại chu thiên sơ kỳ, làm sao có thể địch nổi Thủy Tất ba người?" Quá ý nghĩ hao huyền. Ngươi cũng không nên vì mình thánh chiến đệ nhất mặt mũi mà cố ý như vậy mà nói, đến lúc đó vạch trần đối với người nào cũng không tốt. Hà Tiên Cô có ý riêng nói. Lam Ngọc lúc này nhịn không được lên tiếng châm chọc nói, vừa rồi cùng Hà trưởng lão không phải nói đối với Nhiếp sư mình có 10 phần lòng tin, nói hắn tại đại chu thiên trong cùng cảnh giới vô địch sao? Làm sao giờ phút này lại đổi một loại thuyết pháp đâu? ta muốn Hà trưởng lão vẫn là phải kiên định lập trường tốt, tuyệt đối không nên để nhiều đệ tử như vậy hiện tại liền chê cười. Dù sao cùng Hà tiên cô cũng trở mặt, nàng cũng không có nỗi lo về sau, mở miệng không chút khách khí, thẳng đâm Hà tiên cô chỗ đau. Hà tiên cô biến sắc, băng lãnh nhìn lướt qua Lăng Ngọc, trong lòng hận không thể bóp chết cái này lắm miệng tiểu bối. Đông đảo vây xem đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng đốc, đã nhìn ra đây hết thảy đều là bởi vì Hà trưởng lão cùng Nhiếp Vân ân đoán cá nhân mà đưa tới. Mặc dù không biết vừa tới không lâu Nhiếp Vân là như thế nào cùng Hà trưởng lão trở mặt, nhưng là liền tình huống dưới mắt đến xem, Hà trưởng lão xảy ra hạ phòng, bị khắp nơi áp chế. Đại Chu Thiên Sơ kỳ đối mặt thủy tất ba người, chém bại một lần hai, nếu như là thật, cái này sẽ manh động toàn bộ tông môn. Nếu như hết thảy là thật, vậy liền quá nguy thiên, chúng ta đệ tử hạch tâm sư mình cũng không có mấy cái có thể lấy một đi ba, còn có thể làm đến mức độ như thế. Chủ yếu nhất là, Nhiếp Vân mới là Đại Chu Thiên Sơ kỳ a, ta dám đánh cam đoan, chúng ta đạp trong tinh môn không ai có thể đạt tới hắn trình độ này. Thánh chiến thứ nhất, danh bất hư truyền a. Tại tiểu Chu Thiên cảnh giới sư vương, bây giờ đột phá đến Đại Chu Thiên vẫn là cảnh giới này vương giả, quả nhiên là vàng, đi tới chỗ nào đều sẽ phát sáng. Đông đảo các đệ tử xì xào bàn tán, nhất là những cái kia đã đạt đến Đại Chu Thiên đỉnh phong đệ tử. Bọn hắn càng rõ ràng hơn mình cùng thủy tất bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch, mà tên này thanh niên áo trắng lại lấy một đi ba, toàn bộ đánh bại. Cỡ nào rung động lòng người. Bọn hắn cùng Nhiếp Vân không có giao tập, từ khách quan trên tâm tính tới nói, bọn hắn hay là thiên hướng về tin tưởng Nhiếp Vân nói tới, chỉ vì người sau đã sớm tại trong thánh chiến văn danh thiên hạ, là chân chính thiên chi tiêu tử, loại thiên tài này sao lại báo cáo sai chiến tích. Trong mắt của rất nhiều người đã xuất hiện hỏa diễm, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt mang theo sùng bái cùng kính nể. Cương giả, bất luận đi tới chỗ nào, đều chính là có thụ chú mục. Nhiếp Vân cười lạnh, ta muốn lấy Hà Trương lão thủ đoạn, rất nhanh liền có thể biết ta đến tột cùng có hay không nói láo, làm gì cần ta ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Băng đảo bị trực tiếp vỡ nát, ngay cả thứ cặn bã đều không có lưu lại, hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ, đương nhiên, hắn cũng không có tất yếu hướng lao yêu bà này chứng minh cái gì. Hà tiên cô sắc mặt lạnh xuống, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy liền tính toán, chỉ hy vọng đến lúc đó không cần bại hoại tông môn danh dự, không phải vậy ngươi chính là chết đến một vạn lần cũng không đủ. Ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Tiểu đệ của ta tư chất ngút trời giết mấy cái đạt phàm tộc thiên tài thì thế nào? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi cái kia bất tranh khí thái tôn, không biết tại biên cương kiến công lập nghiệp, ngược lại chạy đến trong đại lục giết hại dân chúng đồng bào, đơn giản chính là ta đạp tinh môn sỉ nhục. Tử Vân ở một bên không chút khách khí lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hà Tiên cô trong tay quải trượng vậy mà trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, tay của nàng đỡ trên không trung, run nhẹ nhẹ, chậm rãi để xuống, trong một đôi mắt nhìn chằm chằm Tử Vân, tràn đầy tơ máu. Làm sao? Ta nói sai sao? Ngươi thái tôn đã bị sư tôn hắn giải quyết tại chỗ, lại tội danh chứng thực, ngươi còn muốn coi trời bằng vùng cho hắn giải thích à? Ta nhìn ngươi trưởng lão này là làm đến đâu? Tử Vân nhíu lại cái mũi, tiếp tục nói, phản phất mảy may không cảm giác được Hà Tiên cô muốn giết người ánh mắt. Cũng bởi vì chính mình con cháu bất hiếu bị giải quyết tại chỗ sau, lòng sinh bất mãn, đối với đưa ngươi thái tôn bắt trở lại tuần long sứ, cũng chính là Nhiếp Vân ghi hận trong lòng, cho nên mới khắp nơi làm khó dễ, coi là thật buồn cười. Tử Vân khinh thường hừ một tiếng. Chương 975, ô ô ô chương 975, ô ô ô Hà Tiên cô đứng tại chỗ, nội tâm lửa giận đã thịnh vượng, có thể thiêu hủy thế gian bất kỳ vật gì, toàn thân đều đang run rẩy. Hô hấp đều trong lúc vô tình biến thành ồ ồ đối với nàng mà nói, đem việc này bày ra trên mặt bàn tới nói, cái này không khác tại trước mặt mọi người bóc vết sẹo của nàng, hướng trên vết thương của nàng sắp mới. Đây càng là một loại trần trụi nhục nhã cùng miệt thị. Hà Tiên cô chưa bao giờ có muốn cho một người chết quyết tâm mãnh liệt như thế. Nhiếp Vân là cái thứ nhất, Tử Vân là cái thứ hai. Chết, đều đáng chết. Hà Tiên cô trong lòng tại thê lương gào ghét. Vây xem các đệ tử xôn xao, bốn phía trở nên ồn ào đứng lên, tiếng nghị luận liên tiếp, kéo dài không thôi. Trải qua Tử Vân tiền bối như thế một dạng, bọn hắn cũng hiểu chuyện nguyên nhân gây ra. Nguyên lai Nhiếp Vân không chỉ có là thánh chiến thứ nhất, đồng thời lại còn là một tên hàng thật giá thật tuần long sứ, cũng chính là vừa vặn bắt lấy làm điều phi pháp Hà Tiên cô thái tôn, cuối cùng dẫn đến người sau bị xử tử, cho nên Hà Tiên cô mới có thể đối với hắn chiếu cố có thừa. Hết thảy đều sáng tỏ. Đông đảo đệ tử thở dài không thôi, nhìn về phía Hà trưởng lão ánh mắt nhiều hơn mấy phần không hiểu chi quang. Hà Tiên cô thái tôn tất nhiên là phạm vào ngập trời sai lầm, mới có thể bị sư tôn của mình trực tiếp xử tử, mà Hà Tiên cô làm siêu phàm trưởng lão, công báo tư thủ, nhằm vào một tên tân tiến đệ tử, đây tuyệt đối không thể nói hào quang. Lão thân hết thảy đều công chính phân phối, tuyệt đối không trộn lẫn tình cảm riêng tư, chuyện nhà của ta cũng không nhọc đến ngươi đa tâm, hay là quản tốt chính ngươi đi. Hà Tiên cô cơ hồ là từ răng trong khe gạt ra câu nói này. Tử Vân mặc kệ nàng, bật cười một tiếng liền không nói thêm lời. Nhiếp Vân đồng dạng không nhìn Hà Tiên cô, đối với Tử Vân nói ra, đại tỷ, thật vất vả nhiệm vụ hoàn thành, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, ngươi không phải một mực ta không có hảo hảo khoản đãi qua ngươi sao? Lần này đại tỷ có thể trượng nghĩa xuất thủ, tiểu đệ ta vô cùng cảm kích, vì biểu hiện kính ý, ta mời ngươi ăn một bữa mỹ thực. Mỹ thực? Thật sao? Nói chuyện đến ăn, Tử Vân lập tức con mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng nước bọt đều nhanh chảy ra, về phần Hà Tiên cô sự tình gì tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Làm gì cũng không có mỹ thực trọng yếu. Nhiếp Vân cười khanh khách gật đầu, cam đoan là mỹ thực, đồng thời duy nhất cái này một nhà. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta nhanh đi ăn đi, ta đã không thể chờ đợi. Tử Vân gả con mổ thóc giống như gật đầu, dắt Nhiếp Vân muốn đi. Ha ha, tốt. Nhiếp Vân cười to, đi theo Tử Vân liền rơi vào xanh lam đảo, La Ngọc, La Ưng hai người thì là theo sát, mấy người nhìn cũng không nhìn Hà Tiên cô một chút, trực tiếp đưa nàng không nhìn. Hà Tiên Cô lôi kéo khuôn mặt, âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Giảng quản sự đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, tại một chỗ đại viện trước mặt chờ đợi, nhìn thấy Nhiếp Vân rơi xuống, đội vàng mừng rỡ chạy tới, đứng ở trước mặt hắn. "Nhiếp sư huynh, ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi, nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta khả năng cả đời này đều sẽ lương tâm bất an." Giảng quản sự thật sâu nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mỉm cười, "Không cần như vậy, cũng là vì tông môn." Giảng quản sự chân thành nói, "Nhiếp sư huynh ngươi không cần nhiều lời, nếu như không phải là vì chiếu cố chúng ta những người này, ngươi hoàn toàn không cần thiết một mình đi đối mặt đạt phạm tộc người chặn giết, là của ngươi bỏ ra mới khiến cho chúng ta bình yên vô sự đạt tới Xanh Lam đảo, ân tình này chúng ta đều sẽ nhớ kỹ." Giảng quản sự bên người còn có không ít người, đều là đi theo hắn từ Lam Kình đảo bên trong hộ tống vật liệu người, những người này sắc mặt nghiêm túc, đều đối với Nhiếp Vân thật sâu bái, lúc này mới đứng dậy. "Đều đi thôi, không cần vây quanh ở nơi này." Nhiếp Vân bất đắc dĩ phất tay, xua tán đi những người này. Mấy người bọn họ thì là tìm một chỗ phong cảnh đôi mi thanh tú bên vách núi bên trên, ngồi trên mặt đất. "Có cái gì tốt ăn tranh thủ thời gian lấy ra." Từ Vân thúc giục nói, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân trên ngón tay tu di giới, phản phất nơi đó cất giấu vô tận mỹ hảo. "Ta muốn đích thân động thủ làm, cần thời gian, các ngươi đều phải đợi một hồi." Nhiếp Vân trước đó tuyên bố. "A." Từ Vân lập tức giống như quả cầu da xì hơi bình thường, nhếch lên miệng, trơ mắt nhìn Nhiếp Vân, "Cái kia muốn chờ bao lâu?" "Rất nhanh." Nhiếp Vân cười nói, liền bắt đầu từ tu di trong nhận thuần thục móc ra các loại bình bình lọ lọ, nhóm lửa, rửa rau, mặc cái thẻ một loạt thao tác nhìn Từ Vân ba người là trợn mắt hốt mồm. Các nàng ngược lại là không có nghĩ qua, đường đường thánh chiến đệ nhất tuyệt thế thiên tài sẽ còn làm một tay mỹ thực, đồng thời nhìn địa bộ này bọn hắn còn tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, hôm nay xem như mở rộng một chút tầm mắt. La Ưng ở một bên nhìn thấy Nhiếp Vân xử lý khối thịt, trong lòng có chút rụt rè. Nếu là hắn không có người lầm lời nói, những này khối thịt hẳn là thuộc về một cái ưng loại yêu thú. Chính mình cũng là ưng loại yêu thú, sẽ không có một ngày cũng sẽ biến thành cái kia một đôi khối thịt đi. Từ Vân ở một bên nhìn thấy La Ưng kiểm màu tóc trắng, lại nhìn Nhiếp Vân trong tay khối thịt, lập tức hiểu được, vô La Ưng bà bay, ngươi cần phải hảo hảo nghe lời, nếu không liền đem người cũng cho ăn. La Ưng kiểm lập tức liền tái rồi, khóc không ra nước mắt, vội vàng cầu xin tha thứ, "Từ Vân tiền bối xin thương xót, ta đối với các ngươi thế nhưng là một mảnh chân tình từ lòng, ngươi cũng không thể ăn ta nha." Từ Vân lộ ra tiểu ác ma giống như cười xấu xa, "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Nhiếp Vân lúc này nói ra, "Yên tâm đi, ai sẽ không có việc gì ăn bằng hữu của mình." La Ưng khóc, "Vậy chính là có sự tình hay là sẽ ăn? Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, hẳn là thế nào trở thành bằng hữu của ta. Tỷ như, mang ta cầm tới lộ sắc cỏ, nói không chừng ta liền đem ngươi coi làm bằng hữu của ta." Nhiếp Vân ha ha cười nói, lật nướng màu vàng nóng xiêng năng bốc lên dầu khối thịt. La Ưng toàn thân chấn động, lộ ra muốn hạ quân lệnh trạng kiên định biểu lộ, "Xin mời Nhiếp sư huynh yên tâm, ta nhất định dẫn ngươi đi cầm lộ sắc cỏ. Tùy thời nghe ngài điều khiển." Thái độ không sai. Nhiếp Vân gật đầu. "Còn có thể." Từ Vân cũng gật đầu. Tỷ lệ hai người nhìn nhau, nhếch miệng nở nụ cười. Lam Ngọc ở một bên hết sức vui mừng, nàng đương nhiên đã nhìn ra, sư tôn cùng Nhiếp sư huynh chỉ là nói đùa, cố ý đe dọa La Ưng, đều là đạo tinh môn đệ tử, cho dù không phải bằng hữu cũng không thể đối với đồng môn ra tay, đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Đáng thương La Ưng đã bị sợ choáng váng, đầu chuyển không đến cong. Đương nhiên, cũng không lâu lắm, La Ưng cũng phản ứng lại, liên tục vào đầu, lộ ra vẻ cười khổ. Bốn người một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, mùi thơm mê người để không có hưởng qua thịt nướng tư vị Tử Vân ba người con mắt to tỏa sáng. "Thơm quá a." Lam Ngọc nhịn không được nói, cầm trong tay một chuỗi thịt, nhìn chăm chú ngưng thần quan sát đến màu vàng nóng khối thịt, trong cổ họng không ngừng hướng xuống nuốt nước miếng. "Ta, ô, Hương." Tử Vân còn muốn phát biểu nói chuyện, nhưng miệng lại sớm đã nhịn không được cắn một cái tại đều trên khối thịt, đằng sau chính là từng cái phát không thể vãn hồi, ăn như gió cuốn, liền nói chuyện thời gian ở không đều không có. "Ăn quá ngon." Tử Vân ngạnh sinh sinh đã ngừng lại một chút dục vọng của mình, dành thời gian hô to một tiếng, sau đó lại tiếp tục phân đấu. Chỉ có La Ưng một bên nhăn nhăn nhó nhó, hắn còn đang do dự chính mình làm đồng tộc, ăn những này thịt có thể hay không không tốt lắm. "Siêu." Tử Vân trong nháy mắt đem một chuỗi thịt nướng nhét vào trong miệng của hắn. "Ô, ô, ô, Phương." La Ưng còn muốn phản kháng, có thể một giây sau liền bị nồng đậm mùi thơm đánh sụp tâm lý phòng tuyến, ngậm lấy nước mắt miệng lớn bắt đầu ăn, một bên ăn một bên bi phân nói, "Thịt của ta nướng một chút cũng sẽ thơm như vậy sao?" "Ha ha." Nhiếp Vân nhịn không được cười ra tiếng. Nơi xa, Hà Tiên Cô giống như ưu linh ác quỷ bình thường, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Chương 976, chờ ta sư tôn trở về. Chương 976, chờ ta sư tôn trở về Đạp Tinh môn. Huyết sắc trong thế giới, cái kia đạo áo giáp thân ảnh ý nguyên đứng ở nơi đó, vĩnh cửu bất động. Thanh Hoang Vương giờ phút này đứng tại đã từng Nhiếp Vân đứng ở địa phương, có chút không người, tiền bối. Năm đó cái kia tiểu Lam Kình di thuế sắp xuất thế, thời gian qua đi mấy chục vạn năm, hắn di thuế không có trải qua bí pháp thôi hóa, một mực dựa vào tuế nguyệt lắng đọng rèn luyện, tạo thành thiên hạ cường đại nhất khí vận chi bảo, bây giờ xuất thế, bất luận kẻ nào đạt được tương lai đều sẽ có đại khí vận chiếu cố. Xiêm La cổ thánh chậm rãi nói ra. "Bất quá, bảo vật này ứng để tiểu bối đi tranh, chúng ta lấy được cũng chỉ là phung phí của trời, ngươi bằng vào ta tên, truyền lệnh thiên hạ, chỉ cho phép đại chu thiên cảnh giới tiểu bối tiến vào kình cốt sơn mạch, siêu phàm chỉ cho phép tại dãy núi bên ngoài hoạt động." Xiêm La cổ thánh đạo. Thanh Hoang Vương gật đầu, vãn bối minh bạch. "Nhất Vân như thế nào?" Xiêm La cổ thánh quan tâm hỏi. Thanh Hoang Vương do dự một chút, cười nói, "Tiểu gia hỏa kia rất không tệ, vừa đi hải vực biển cương liền giết tới đạt phạm tộc Kim Thủy đảo, diễn hơn 10 tên đại chu thiên đỉnh phong, sau đó lại đem thủy tất, băng đảo, Hàn Sát ba người đều đánh bại, cũng đem băng đảo chém giết, hoàn mỹ hoàn thành làm kình đảo vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Trải qua lời dạy bảo của tiền bối, hắn tăng lên sát thực mắt trần có thể thấy, cũng không tệ lắm, xem ra ta cho hắn nhiệm vụ hay là xem thường hắn. Xiêm La cổ thánh khẽ bước cằm, biểu đạt đối với Nhiếp Vân tán thành. Thanh Hoang Vương nói ra, tiền bối, ngài là coi là tốt cá voi xanh vương giả di thuế sẽ ở lúc này xuất thế, chuẩn bị để Nhiếp Vân đi tiếp nhận một phần này đại khí bận đi. Xiêm La cổ thánh từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, Nhiếp Vân là thánh chiến thứ nhất, thân phận này không chỉ có đại biểu hắn tuyệt thế thiên tư, cũng đại biểu trên người hắn gánh chịu người khác không cách nào so sánh khí vận, hắn tương lai ổn thỏa thành vương, nếu như có cái này làm tình di thuế, dễ hoa trên gấm, cũng có thể vì nhân tộc, là võ đạo sinh linh bên trong lại thêm một vị vô thượng cường giả. Đặt phàm tộc, loạn tinh hải bên trong cường giả sợ là sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Thanh Hoang Vương cười nói, không ngại, đặt phàm tộc mạnh nhất ba người cũng đã bại trận, bọn hắn trong tộc không có người nào có thể ngăn cản Nhiếp Vân bước chân. Về phần loạn tinh hải cường giả, ta tin tưởng Nhiếp Vân có thể ứng phó không được, cũng chỉ có thể trách hắn không có cơ duyên này. Xiêm La cổ thánh mỉm cười, văn bối minh bạch. Thanh Hoang Vương đạo, Xiêm La cổ thánh dừng một chút, lại nói Tử Vân đi theo hắn, có lẽ có thể giải khai trong cơ thể nàng cái kia đạo trói buộc, tìm về một đời trước đạo quả. Nếu như một khi thành công, nhân tộc đem có thể tái hiện một vị tuyệt đại vương giả. Thanh Hoang Vương cười cười, ta đưa nàng đi đẩy đến hải vực biên cương đi. Lần này cá voi xanh vương giả di thuế xuất hiện, 89/10 cũng sẽ dẫn tới siêu phàm xuất thủ. Một khi Nhiếp Vân cầm tới vương giả di thuế, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Có Tử Vân tại thì sẽ an toàn không ít. Đồng thời, Tử Vân cô gái nhỏ này tựa hồ đối với Nhiếp Vân ưu ái có thừa, trực tiếp thu hắn làm tiểu đệ. Hai người hiện tại lấy tỷ đệ tương xứng, lấy nàng tính tình, là sẽ không để cho người khi dễ Nhiếp Vân. Xiêm La cổ thánh hơi kinh ngạc, trầm tư một chút nói Nhiếp Vân thân phụ đại khí vận, Tử Vân tự thân có lẽ cũng cảm thấy điểm này, cho nên mới sẽ đối với Nhiếp Vân sinh ra thân hòa cảm giác, đây là chuyện tốt. Thanh Hoang Vương nhẹ gật đầu. Xiêm La cổ thánh ngẩng đầu nhìn huyết sắc thiên cung, nhẹ giọng nói nhỏ, thời gian không nhiều lắm, ta có thể cảm giác được, một vòng mới đại chiến sắp đến. Thời gian qua đi 50,000 năm, lại là một trận đại chiến buông xuống a. Thanh Hoang Vương trong mắt lạnh nhạt, mệnh cướp tộc chưa bao giờ thành công, lần này cũng ổn thỏa như vậy. Ngươi nhưng đánh coi là tốt khi nào xông tử lộ? Xiêm La cổ thánh hỏi. Thanh Hoang Vương bình tĩnh nói, đợi ta sư tôn lúc trở về, chính là ta xông tử lộ thời điểm. Xiêm La cổ thánh than nhẹ, Vũ Vương a, bốn đời vương giả, không thẹn võ đạo đại lục từ xưa đến nay đệ nhất vương, Thanh Lộc kiếm vương bị chi hắn, cũng kém một trong chủ. Có thể từ mấy vạn năm trước gặp đại nạn, liền rốt cuộc không có động tĩnh, bây giờ chính là không chết, một thế này vương giả tuổi thọ đại nạn cũng sắp tới, ngươi không nhất định các loại đến hắn đời sau, lại càng không biết hắn sẽ có hay không có năm thế đạo quả. Vậy ta cũng nhất định sẽ các loại, ta còn có 70,000 năm thọ nguyên, tử lộ tại ta mà nói, không đổi. Thanh Hoang Vương nói ra, hắn tu luyện 5,800 dư trở, liền thành vương giả đạo quả, đối với cảnh giới này mà nói, đơn giản tuổi trẻ không có khả năng trẻ lại, hắn trở lên. Tùy ngươi vậy. Xiêm La cổ thánh không nói thêm lời. Băng Đào chiến tử, Thủy Tất, Hàn Sát hai người bại lui tin tức rất nhanh đến mức đến chứng thực. Đây là hải vực biên cương nhiệm vụ xuất hiện đến nay, sinh ra rất phong phú nhất chiến quả. Ba người này, mỗi người đều cơ hồ đạt đến đại chu thiên đỉnh phong trong cảnh giới này cực hạn, nhưng tại Nhiếp Vân trong tay, vừa chết hai thương, chật vật trốn chạy. Bực này chiến tích cùng thực lực, không thể không khiến người bội phục. Tin tức này như gió cuốn mây tản giống như quét sạch hải vực biên cương đông đảo hòn đảo, Nhiếp Vân tên, tại đạp trong tinh môn lần nữa nở rộ càng thêm mãnh liệt quan mang. Mà tại đạt phàm tộc trong đại điện, Thủy Tất cùng Hàn Sát túi đầu quỳ sát, trong tòa điện phủ này, đông đảo pho tượng săn sát. Băng Đào chết, tại trở về Kim Thủy đảo trên đường, bị tặc tử Nhiếp Vân phân thân giết chết, hai người các ngươi không địch lại Nhiếp Vân, giống như chó nhà có tang giống như trốn về đến, đây chính là các ngươi mang cho tộc đàn kết quả là sao? Cầm trong tay ngọc quản nữ tử xinh đẹp trong pho tượng truyền đến thanh âm thanh lãnh. Hai người vùi đầu đến thấp hơn. Đại nhân, cái kia Nhiếp Vân chẳng biết tại sao nương tay, không có truy sát bọn ta, không phải vậy hai chúng ta cũng không về được. Thủy Tất túi đầu nói ra. Kẻ này thật có cường đại như thế. Ba người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, nữ tử xinh đẹp trầm giọng nói. Hàn Sát nói ra, Thủy Tất vốn muốn đột phá siêu phàm, diệt sát kẻ này, lại bị hắn thần bí một chỉ gây mất tấn thăng chi lộ, nguyên khí đại thương. Nữ tử xinh đẹp trở nên yên lặng. Đột phá trong chiến đấu siêu phàm, cái này tất nhiên là đã đến nguy cấp nhất trước mắt, nhưng dù cho như thế bất bại, chuyện này chỉ có thể chứng minh không phải Thủy Tất hành sự bất lực, mà là cái kia Nhiếp Vân vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Một lát sau, trong đại điện yên tĩnh vang lên lần nữa nữ tử xinh đẹp thở dài. Tộc ta gần đây nhìn trộm đến cá voi xanh vương giả di thuế sắp xuất thế, để cho các ngươi đi làm kình đạo không chỉ là chém giết Nhiếp Vân, cũng là nghĩ để cho các ngươi đi tranh đoạt cái này vương giả di thuế, là cho cơ duyên của các ngươi, nhưng hôm nay, các ngươi còn thế nào cùng Nhiếp Vân tranh? Cá voi xanh vương giả di thuế? Thủy Tất trợn ngẩng đầu, sắc mặt động dung, khó có thể tin mà hỏi. Cá voi xanh vương giả đều chết đi không biết đã bao nhiêu năm, hắn di thuế làm sao có thể còn tại thể nội, không có bị nhân tộc lấy đi. Lam kình đảo dưới vương giả, đã trôn xuống 100 vạn năm, nó di thuế làm sao còn sẽ ở. Không nên vô số năm trước liền bị vô thượng cường giả cầm đi sao. Các ngươi không biết, cá voi xanh sau khi tọa hóa muốn hình thành di thuế vốn cũng không phải là giữa sớm chiều liền có thể hoàn thành, dưới tình huống bình thường, siêu phàm cảnh giới cá voi xanh tọa hóa, hình thành di thuế ít ra phải mấy ngàn năm, khí vận chi bảo như vậy đổ vận, vốn là cần thời gian dài dằng dặc rèn luyện mà hình thành. Nữ tử xinh đẹp hừ nhẹ một tiếng. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, là muốn hỏi nhân tộc Lam Kình Đảo vì sao có thể tại trong thời gian cực ngắn liền đạt được di thuế, căn bản không cần thời gian khá dài như vậy, đúng không? Thủy Tất đích thật là muốn hỏi như vậy, bây giờ bị chọc thủng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ nghe vương giả đại nhân giảng thuật. Nữ tử xinh đẹp thản nhiên nói, đó là bởi vì Đạp Tinh môn nắm giữ một loại đặc biệt thôi hóa bí pháp, có thể tăng tốc di thuế hình thành thời gian, chỉ cần mấy ngày liền có thể thôi hóa hoàn tất, mà loại này thôi hóa đi ra di thuế, công năng chỉ có tự hành rèn luyện mà ra di thuế 1/10, chính là khác nhau một trời một vực. Bất quá cá voi xanh số lượng đông đảo, Đạp Tinh môn cũng không quan tâm công năng mạnh yếu, chỉ cần có thể gia tăng khí vận chính là chuyện tốt, thế là đem thôi hóa đi ra làm kình di thuế liên tục không ngừng đưa vào tông môn, thờ đệ tử ưu tú sử dụng. Thủy Tất trong lòng hai người tất cả đều hãi nhiên. Bọn hắn chưa hề biết làm kình di thuế còn có loại thuyết pháp này, một loại nhân công thôi hóa, một loại thiên địa tự nhiên hình thành, hai loại di thuế không thể so sánh nổi. Cho nên cá voi xanh vương giả di thuế chính là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tự nhiên hình thành di thuế. Thủy Tất lẩm bẩm nói. Chương 977, Tuyết nữ đệ tử chương 977, Tuyết nữ đệ tử không sai, nó ẩn chứa khí vận không thể coi thường, bất luận kẻ nào đạt được đều đem được lợi trung thân, tiền đồ vô lượng, trong các ngươi nếu là có người đạt được, thành vương tỷ lệ chắc chắn gia tăng một mảng lớn. Vậy nếu như Nhiếp Vân đạt được đâu? Hàn Sát bỗng nhiên hỏi. Nữ tử xinh đẹp than nhẹ một tiếng, lo lắng nói, Nhiếp Vân muốn là thánh chiến thứ nhất, bị thiên đạo thừa nhận tương lai định thành vương giả, nếu là hắn đạt được vương giả di thuế, ngươi cảm thấy còn có thể có kết quả gì? Hàn Sát lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ lại có thể làm cho hắn xông qua tử lộ? Không đến mức, nhưng ở trình độ nhất định sẽ tăng lên hắn xông qua tử lộ tỷ lệ, chỉ một điểm này công năng liền đầy đủ náo thị thiên hạ nữ tử sinh đệ đạo. Hàn Sát cùng Thủy Tất tất cả đều trầm mặc. Thứ này đối với vương giả tác dụng cũng rất lớn, các đại nhân sẽ không xuất thủ a? Hàn Sát lại hỏi. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Nữ tử xinh đẹp không có trả lời, thanh âm này là thuộc về một tên đại hán khôi ngô pho tượng, hắn trống rông trong ánh mắt có hai đóa hỏa diễm đang một mực thiêu đốt. Đại hán khôi ngô chậm rãi nói ra, thế giới này, chúng ta không phải chế định quy tắc người, không phải vậy không cần các ngươi một đám tiểu bối đi lấy. Sớm có vương giả xuất hiện tại hải vực biên cương. Tất cả mọi người, bao quát vương giả, đều đang đợi lấy Đạp Tinh môn vô thượng lao tổ lên tiếng, bởi vì, cái này cá voi xanh vương giả là hắn chôn xuống đi, vương giả này di thuế không có hắn cho phép, ai dám động đến. Thủy Tất hai người chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm xúc bành trướng. Vô thượng bảng ngã lực uy hiếp, liền đầy đủ để không biết bao nhiêu ngấp nghé vương giả di thuế vương giả chủ bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sao mà đáng sợ. Bất quá căn cứ chúng ta phỏng đoán, Xiêm La cổ thánh không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, là không nguyện ý nhìn thấy các tộc vương giả chém giết hỗn loạn tình huống xuất hiện, cho nên hắn 89/10 sẽ để cho tuổi trẻ hậu bối đến tranh đoạt phần cơ duyên này, Nhiếp Vân xuất hiện, cũng càng thêm ấn chứng chúng ta phỏng đoán nữ tử xinh đẹp nói ra. Xiêm La cổ thánh muốn tạo nên một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt thế thiên kiêu, có được tiền sử nhất hùng vĩ khí vận tăng thêm, thẳng tới bản ngã, kế hoạch này cùng tạo thần không cũng không khác biệt gì. Thủy Tất hai người nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Các ngươi quá làm cho tộc đàn thất vọng. Đại hán khôi ngô lạnh lùng đạo. Thủy Tất xấu hổ cúi đầu. Hắn bại bởi Nhiếp Vân, liền đã mất đi cùng Nhiếp Vân tranh đoạt tư cách. Kế sách hiện nay trách cứ hắn bọn họ cũng không có ý nghĩa. Hiện tại liền nhìn Xiêm La cổ thánh sẽ như thế nào chế định quy tắc này đi. Nữ tử xinh đẹp nói ra. Nếu như siêu phàm có thể tham gia, Nhiếp Vân liền không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thể chờ đợi đại hán khôi ngô không có nói thêm nữa. Các ngươi lui ra, hảo hảo dưỡng thương đi. Nữ tử xinh đẹp nói ra. Vãn bối cáo lui. Thủy Tất đứng người lên, cung kính ra bên ngoài thối lui. Hàn Sát cũng giống như thế, nhưng cũng chỉ là mở ra mấy bước liền bị hô ngừng. Sát Nhi, ngươi lưu lại. Một tòa rõ ràng so mặt khác pho tượng đều hùng vĩ hơn cao lớn nam tử trung niên pho tượng truyền ra thanh âm. Nam tử trung niên này đầu đội mũ tròn, người mặc trường bào, trần trụi hai chân, dáng tươi cười thoải mái không bị trói buộc, tựa như đang theo lấy rộng lớn thế giới đi xa lắm tử. Phụ thân. Hàn Sát dừng bước, nhìn thoáng qua nam tử trung niên pho tượng, thấp giọng nói. Thủy Tất thì là trực tiếp rời khỏi đại điện, không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Nam tử trung niên thu hồi dáng tươi cười, nghiêng đầu qua, nhìn xem đứng ở trong đại điện Hàn Sát, nói bị kia chuyển cho ngươi thần thông tồn tại liên hệ ta, nàng nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Hàn Sát chợt ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, coi là thật. Vị tồn tại kia nguyện ý thu ta làm đệ tử. Tự nhiên là như vậy, nàng để cho ngươi vứt xuống bất cứ chuyện gì, lập tức tiến về nhân tộc đại thắng vương triều Hàn Thổ Cao Nguyên, nàng sẽ ở nơi đó chờ ngươi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lập tức xuất phát, không được sai sót. Nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Là, ta lập tức liền trở về chuẩn bị. Hàn Sát không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, quay người liền nhanh chân đi ra đại điện, trên mặt hưng phấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng không cách nào che giấu. Trong đại điện lần nữa khôi phục can tĩnh. Đêm lạnh, ngươi nói vị tồn tại kia chính là ẩn cư tại Hàn Thổ Cao Nguyên bên trong vị kia tuyệt đại vương giả, Tuyết nữ đi, cầm trong tay hổ lô lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Nam nhân trung niên nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, Sát Nhi có thể bị nàng coi trọng, là Sát Nhi phúc phận. Chúng ta đạt phàm tộc trời sinh là thủy chi đạo, nhưng tại trong đạo này đi được xa nhất, thành tựu cao nhất cường giả, lại không phải chúng ta vô thượng lão tổ, mà là Tuyết nữ. Nàng tại thủy chi một đạo bên trên tạo nghệ đã là đăng phong tạo cực, Sát Nhi trở thành đệ tử của nàng, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Nữ tử xinh đẹp thở dài. Nam nhân trung niên dừng một chút, nói liên quan tới Nhiếp Vân sự tình, khí vận như vậy người, tương lai xem như thiên địa cường giả tối đỉnh một trong, đến tột cùng là tới trở mặt, chôn xuống thai hoàng ẩm, hay là phóng thích thiện ý, kết thiện duyên, chúng ta bây giờ cũng còn có lựa chọn cơ hội. Cá nhân ta cho là, dứt bỏ đi qua, tới giao hảo, tộc ta tương lai sẽ được ích lợi vô cùng. Nói xong, nam nhân trung niên liền một lần nữa biến thành thoải mái không bị trói buộc bộ dáng, không nhúc đích, đã mất đi linh quang. Cùng Nhiếp Vân giao hảo, hắn giết tộc ta nhiều như vậy thiên tài, một bút này huyết hải thâm cửu, chẳng lẽ có thể nói bỏ qua liền có thể bỏ qua sao? Nam tử khôi ngô nhịn không được trầm trầm nói. Chỉ là bây giờ chúng ta đạt phàm tộc không người nào có thể ngăn lại hắn, đây là một khách xem sự thật nữ tử sinh đẹp đạo. Hừ, mặc dù người tính không bằng trời tính, nhưng cho dù ta đạt phàm tộc không người, loạn tinh hải đám người kia cũng không phải dễ chơi. Nhất vân muốn cầm tới vương giả di thuế không có dễ dàng như vậy. Đại hán khôi ngô đạo. Vậy nếu như hắn thành công đâu? Cầm trong tay hổ lô lão giả đột nhiên hỏi. Đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh. Vậy liền một lần nữa thương nghị như thế nào đối đại nhất vân sự tình. Thẳng đến đi qua hồi lâu, đại hán khôi ngô mới nói ra một câu. Trong đại điện truyền ra thở dài một tiếng, sau đó khôi phục yên tĩnh. Bích Lam đạo. Nhất vân trong đạo phủ. Trường lão khách khí, ta biết ngươi cũng là phụ mệnh làm việc, dù sao cái kia Hà Tiền Cô là hải vực biên cương nhiệm vụ người phụ trách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, van bối như thế nào lại để ở trong lòng đâu. Nhất vân cười ha hà nói. Tại hắn đối diện, ngồi chính là một tên lão giả lông mày trắng. Người này chính là đi theo Hà Tiên Cô cùng đi đến Bích Lam đảo từ trưởng lão, trước đó cũng là hắn một người tọa trấn Bích Lam đảo. Từ trưởng lão sở lấy dâu riệng, liên tục nói ra, nhất tiểu hữu có thể thông cảm lão phu nỗi khổ tâm trong lòng thực sự khó được, nói thật, mặc dù ta niên kỷ lớn hơn ngươi, nhưng nghe nói ngươi tại võ đạo trong thánh chiến sự tích, nội tâm cũng là khâm phục không thôi à. Về sau nhất tiểu hữu nếu có chỗ cần hỗ trợ, đều có thể cùng ta trò chuyện với nhau, có thể giúp lão phu định sẽ không mập mờ à. Từ trưởng lão nói chuyện rất là khách khí, thậm chí đã đem tư thái thả rất thấp. Hoàn toàn nhìn không ra là một tên siêu phàm trưởng lão đối đãi một tên đệ tử hạch tâm thái độ. Bất quá, Nhiếp Vân nói là đệ tử hạch tâm, phân lượng cũng hoàn toàn không phải đệ tử hạch tâm có thể so sánh. Vô thượng lão tổ đệ tử, thánh chiến thứ nhất, chém băng đảo, bại thủy tất, hàn sát, thiên tiêu như vậy, từ trưởng lão không muốn trở mặt, nhất là lúc trước chính mình không có ra tay cứu viện tình huống dưới, khả năng dễ dàng gây nên Nhiếp Vân phản cảm, cho nên hắn suy tư liên tục, hay là quyết định muốn lên cửa bái phỏng, tiêu trừ một chút hiểu lầm. Dưới mắt xem ra, mục tiêu của hắn hoàn thành rất thành công. Nhiếp Vân cũng không có bênh váo hung hăng, ngược lại biểu hiện mười phần kiêm tốn, đối với hắn làm biểu thị phi thường lý giải. Cái này khiến từ trưởng lão nội tâm dễ chịu rất nhiều, đối với Nhiếp Vân làm người càng thêm bội phục tán thưởng. Chương 978, cá voi xanh vương giả di thuế xuất thế. Chương 978, cá voi xanh vương giả di thuế xuất thế. Nhất định nhất định, liền sợ đến lúc đó ban bối phiền phức ngài, ngài cũng đừng chối từ a. Nhiếp Vân ôm quyền cười nói, đủ khả năng sự tình, nhất định sẽ không chối từ. Từ trưởng lão nghiêm sắc mặt, vậy tại hạ trước hết cảm ơn từ trưởng lão. Nhiếp Vân đạo, không cần phải khách khí. Lão phu trước hết cáo tử. Từ trưởng lão lên tiếng chào hỏi, liền tức thời cáo tử rời đi. Đưa mắt nhìn từ trưởng lão bóng lưng biến mất ở phía xa sau, đứng tại cửa ra vào Nhiếp Vân nụ cười trên mặt, chậm rãi thu vào, thu hồi ánh mắt, một lần nữa đi đến trong động phủ tòa hạ. Mấy ngày nay tới cửa bái phòng người có thể nói là nối liền không dứt. Từ trưởng lão xem như tới chậm, tại hai ngày trước, một tên khác chiếm họ trưởng lão mập lùn liền đã đến nhà bái phòng, chủ quản xanh lam đạo sự vụ tề trưởng lão cũng tới, mười phần khách khí, nói tới lời nói phần lớn liên miên bất tận, đơn giản chính là muốn cùng chính mình kết giao, lưu một cái ấn tượng tốt. Nhiếp Vân đương nhiên cũng minh bạch, trên người mình, bọn hắn là có thể có lợi. Lấy chính mình bây giờ biểu hiện, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đạp trong tinh môn hết sức quan trọng đại nhân vật, hiện tại nhất thời giao hảo, tương lai nói không chừng sẽ đưa đến đại tác dụng, siêu phàm cường giả đều là người già thành tinh, đương nhiên sẽ không buông tha cái này kết giao cơ hội tốt. Bất quá làm cho Nhiếp Vân tương đối ngoài ý muốn, là chiếm trưởng lão cùng từ trưởng lão thái độ, đem so với trước, bọn hắn hẳn là minh xác lần thứ nhất thay mình phóng thích thiện ý hiển nhiên, bọn hắn cùng Hà Tiền cô lúc đầu cũng không phải một lòng. Hiện tại bọn hắn thấy được càng có tiềm lực chính mình, tự nhiên càng thêm nguyện ý khuynh hướng chính mình một chút. Nhiếp Vân khẽ cười cười, dạng này cũng là cũng không tệ lắm, bằng hữu nhiều, chí ít so nhiều địch nhân tốt. Và anh. Đột nhiên, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang tận mây xanh, Nhiếp Vân lập tức cảm giác được cả hòn đảo nhỏ đều tại không cầm được chấn động, đất rung núi chuyển, đồng thời loại chấn động này còn tại cấp tốc tăng lên. Phát sinh cái gì? Nhiếp Vân giật mình, lập tức xông ra động phủ, bay lên bầu trời. Lúc này xanh lam ở trên đảo cũng là hỗn loạn tương mừng, rất nhiều người từ trong động phủ bỏ ra, cùng Nhiếp Vân một dạng đứng ở không trung. Làm sao lại đột nhiên chấn? Chẳng lẽ lại có người tiến đánh ta đảo? Mọi người cấp tốc nhìn chung quanh, xác định không có người đến tiến đánh xanh lam đảo sau, mày nhíu lại đến sâu hơn, không hiểu ra sao. Không cần kinh hoàng, nay chấn động chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Từ trưởng lão xé mở hư không đi ra, thanh âm nhàn nhạt truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Siêu phàm trưởng lão xuất hiện, cho tất cả mọi người đánh một tề thuốc can thần, lập tức đều nhao nhao bình tĩnh lại. Một tiếng kia tiếng vang là chuyện gì xảy ra, còn có người đang nghi ngờ. Mau nhìn đáy biển. Đáy biển có cái gì đang động? Có ánh sáng. Không trung vạn trượng bên trên, đột nhiên có một tên thanh niên đang kinh hãi kêu to, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm xanh lam đảo chung quanh mặt biển. Tất cả mọi người ném ánh mắt, lúc này mới phát hiện xanh lam đảo chung quanh mặt biển dưới đáy vậy mà toát ra giống như hải dương bình thường ánh sáng màu lam, số lượng nhiều cơ hồ ở khắp mọi nơi, dung nhập trong nước biển, không phân khác biệt. Hào quang màu xanh lam này đem xanh lam đảo bốn phía toàn bộ lấp đầy, còn một mực hướng phương xa kéo dài, vậy mà một chút không nhìn thấy cuối cùng. Hà Tiên cô chủ quải trượng từ trong hư không đi ra, ngưng trọng nhìn xem một màn này, ánh mắt lại tùy tùng lấy ánh sáng màu lam lan tràn phương hướng. Nhìn ra xa một chút chân trời, thấp giọng nói, vương giả di thuế xuất thế, hải vực biên cương sẽ đại loạn. Nàng vừa mới nói xong, đáy biển ánh sáng màu lam liền đột nhiên trở nên càng ngày càng cường thịnh, vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, liền mãnh liệt đến chói mắt, sau đó chiếu rọi đến trên bầu trời, tạo thành một cái cá voi xanh bộ dáng. Cái này cá voi xanh thân thể khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung đều cho nhồi vào. Cái này khiến Nhiếp Vân có một loại ảo giác, có thể bao dung thế gian hết thảy thiên địa, giờ phút này tựa hồ cũng không đủ dùng. Bầu trời có thể bao dung vật vật, chưa bao giờ có cái gì có thể đưa nó lấp đầy. Nhưng Nhiếp Vân bọn người giờ phút này liền có một loại cảm giác này, bầu trời cho ra một phần này trống không, đã bị con cá voi xanh này nhét tràn đầy, phảng phất một giây sau liền sẽ nhảy ra vùng thiên địa này. Cái gì di thuế? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân giờ phút này cũng là đầu đầy nghi hoặc, nghe được Hà Tiên cô lời nói có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Từ trưởng lão. Từ trưởng lão cũng không có dấu giếm, nói tại chúng ta hải vực biên cương dưới đáy biển, mai táng lấy một đầu cá voi xanh vương giả, cái này cá voi xanh vương giả di thuế nhưng thủy chung không có bị lấy đi, thẳng đến đi qua đã lâu tuế nguyệt, mới tại lúc này đạt đến hoàn mỹ nhất thời điểm, tạo thành trên đời này khí vận chí bảo. Giờ phút này ngươi nhìn thấy chính là di thuế xuất thế sinh ra dị tượng. Cá voi xanh vương giả di thuế, lại còn tại. Nhiếp Vân sợ ngây người. Hắn biết hải vực biên cương dưới đáy có một đầu cá voi xanh vương giả mai táng lấy, Lam Kình đảo cũng là bởi vì này mà phát triển, trở thành cá voi xanh bộ tộc gia viên chi địa, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đầu này chôn vùi xuống trăm vạn năm cá voi xanh vương giả trên thân, lại còn có di thuế. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Từ trưởng lão nhìn Nhiếp Vân biểu lộ liền biết người sau đối với cái này kiến thức được đời, thế là liền nhanh chóng đem di thuế sinh ra quá trình, còn có tiên thiên cùng hậu thiên di thuế khác nhau. Trải qua bọn hắn bí pháp thôi hóa di thuế là hậu thiên di thuế, mà chân chính trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ di thuế, đó chính là tiên thiên di thuế, cùng cảnh giới cá voi xanh di thuế, hậu thiên không kịp tiên thiên 1/10. Mà cá voi xanh vương giả di thuế, chính là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rửa, thiên địa rèn luyện, cuối cùng trở thành một kiện tiên thiên di thuế, ẩn chứa trong đó khí vận chí lực, là đủ để cho vương giả đều đỏ mắt đổ vận. Nhiếp Vân cấp tốc tiêu hóa xong tất, lúc này mới hít sâu một hơi. Vậy cái này tiên thiên vương giả di thuế xuất thế, chẳng phải là sắp nhấc lên một trận vương giả ở giữa gió tanh mưa máu. Vậy chúng ta ở chỗ này chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Từ trưởng lão lắc đầu, nghiêm túc nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá việc này đã báo cáo cho tông môn tổng bộ, mặc dù tổng bộ còn không có truyền ra cụ thể tin tức, nhưng chúng ta cũng không thể cứ vậy rời đi. Bất luận nói thế nào, đây đều là ta nhân tộc hải vực, chúng ta như đi, đặt phàm tộc cùng loạn tinh hải ra hỏa, chẳng phải là tùy tiện đều có thể đi vào nơi này. Tiền bối nói có lý. Nhất Vân khẽ gật đầu. Chiếm trưởng lão nhìn về phía Hà Tiên cô, nói Hà trưởng lão, tiên thiên vương giả di thuế xuất thế, tông môn có thể có hồi phục. Còn chưa Hà Tiên cô vừa định trả lời, liền nhìn thấy cái kia nằm ngang ở thiên khung cá voi xanh phía trên, hư không vỡ ra, một vệt kim quang bay ra, đồng thời một cái rung khắp thiên địa thành âm tiếng vọng. Bản tọa xanh hoang, phụng đạp tinh môn vô thượng lão tổ, xiêm la tên phát hạ hiệu lệnh. Cá voi xanh vương giả di thuế chỉ giới hạn ở đại chu thiên cảnh giới nhân xâm cùng tranh đoạt, siêu phàm cường giả không thể nhập xương cá voi dây núi, vương giả không cho phép can thiệp, nếu không, định chém không buông tha. Thanh âm ầm ầm khơi dậy hải vực biên cương vạn trượng sóng cả, thanh âm này quanh quẩn rất xa. Truyền đến đạt phàm tộc hải vực, cũng truyền đến cùng hải vực biên cương nối tiếp loạn tinh hải. Cái kia từng cái trong bóng tối tồn tại, sắc mặt cũng hơi biến đổi, âm tình bất định. Chương 979, cán ngươi quải trượng. Chương 979, cán ngươi quải trượng. Đạt phàm tộc trong đại điện. Trong điện truyền ra thanh âm ấm lãnh. Quả nhiên, Xiêm La cổ thánh chỉ cho phép tiểu bối tham chiến, đây là đang cho Nhiếp Vân trải đường, bất quá cái này cá voi xanh vương giả di thuế, không có dễ cầm như vậy à? Loạn Tinh Hải hiện tại có thể không bình tĩnh, nhìn xem đi đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, Loạn Tinh Hải chỗ sâu, u ám đáy biển trong một động phủ, một tên thanh niên huyết y cùng kính đứng tại ngoài cửa đá, từ trong cửa đá thì là chuyển đến thanh âm nhàn nhạt. Đỗ Nhi, thay thế sư tôn đem cái kia cá voi xanh vương giả di thuế mang tới. Đỗ Nhi tất nhiên sẽ mang tới. Thanh niên huyết y cùng kính nói, ngươi cần lưu ý kỹ Nhiếp Vân kẻ này chiến lực không thể coi thường, không đến bất đắc dĩ, không cần đối diện phong mang mang thanh âm lại nhắc nhở nói. Sư tôn cũng cho là ta không bằng mẹ nhà hắn, thanh niên huyết y nhịn không được nói. Kẻ này là thánh chiến thứ nhất, đã có vô địch chi tư, lại có đại khí vận gia thân, ngươi đối đầu kẻ này sẽ rất bị động, đối mặt hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu không phải cái này khí vận chí bảo đối với vi sư trợ giúp quá lớn, vi sư cũng sẽ không để ngươi đi chuyến này. Thanh âm kia khẽ thở dài một cái. Có thể tại trong đại thế này cầm tới thánh chiến đệ nhất thiên tiêu, từ trong lịch sử đến xem, không có chỗ nào mà không phải là có được một đoạn thuộc về mình thời đại, thiên tiêu khác quang mang sẽ chỉ bị che giấu. Đạt phàm tộc băng đảo bị chém, nước tất hai người bại trốn, chính là tốt nhất thể hiện. Thanh niên huyết y đã minh bạch sư tôn cách nhìn, có chút cắn răng, nói đệ tử minh bạch. Đi thôi. Một màn này, đồng thời phát sinh ở Loạn Tinh Hải các đại vương giả địa đường, cũng hoặc là ẩn cư chi địa. Những tồn tại này bọn họ đều phái ra đệ tử của mình, tiến về hải vực biên cương tranh đoạt cá voi xanh vương giả di thuế cái này khí vận chí bảo. Trong lúc nhất thời, hải vực biên cương gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Bích Lam đảo thượng. Nhiếp Vân xem như triệt để minh bạch cả sự kiện từ đầu đến cuối, cau mày. Hà Tiên cô đám người sắc mặt cũng có nhìn. Chiếm trưởng lão nói ra, tông môn lệnh này, tựa hồ cũng cho phép siêu phàm cường giả ra trận. Chỉ bất quá lệnh cưỡng chế khó lường tham dự cá voi xanh vương giả di thuế tranh đoạt, có thể tranh đoạt đằng sau đâu. Từ trưởng lão than nhẹ một tiếng, hiển nhiên hải vực biên cương thế cục thăng cấp, siêu phàm cường giả ra trận, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận động thủ tranh đoạt đằng sau. Ai lấy được cá voi xanh vương giả di thuế người đó là mục tiêu công kích, nhất định sẽ nhận cường giả khắp nơi điên cuồng đuổi giết, hải vực biên cương liền triệt để loạn. Hà Tiên cô âm thanh lạnh lùng nói. Nhất Vân bên cạnh, Tử Vân ở một bên không thèm để ý chút nào nói, loạn cũng tốt, cô nãi nãi ta cũng liền có thể xuất thủ, vừa vặn phát tà hỏa, nhìn xem cái nào không có mắt rơi xuống trong tay của ta. nói, Tử Vân không che giấu chút nào nhìn xem Hà Tiên Cô, lạnh ý mười phần. Hà Tiên Cô nhìn lướt qua Tử Vân, cười lạnh nói, liền sợ ngươi bị không nổi, bị siêu phàm cường giả vây giết, đến lúc đó miệng liền không có cứng như vậy. Miệng ta có thể cứng cực kỳ. Không tin ngươi để cho ta cắn một cái thử một chút. Tử Vân mài lên răng, bất tiện nhìn chằm chằm nàng. Hà Tiên Cô lý đều không có để ý đến nàng. Ai muốn Tử Vân con mắt lập tức trừng lớn đứng lên, không nói hai lời liền xông về Hà Tiên Cô, hé miệng liền lộ ra sắc bén lóe ra hàn quang răng nanh, hướng Hà Tiên Cô cánh tay tát tới. Ngươi hung trướng. Hà Tiên Cô sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem gậy chống nằm ngang ở trước người, Tử Vân cắn một cái tại gậy chống bên trên. Cắc. Gậy chống bị cắn thành hai đoạn, linh tính mất hết, mà Hà Tiên Cô thì là lập tức rời đi, đến nơi xa, lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm ngay tại nhấm nuốt Tử Vân, tức đến run rẩy cả người. Cái kia gậy chống không phải vật bình thường, đây chính là nàng đã hao hết tâm tư, góp nhặt đếm không hết thiên tài địa bảo mới chế tạo ra đến thích hợp nhất chính mình binh khí, mười phần chân quý. Cứ như vậy bị nha đầu chết tiệt này một ngụm cho cắn đứt. Phẫn nộ sau khi, Hà Tiên Cô lại kinh hãi không thôi. Chính mình cái này gậy chống liền xem như nhất đẳng siêu phàm muốn làm gãy đều muốn phí rất lớn kinh, cứng rắn không gì sánh được, vậy mà liền bị nha đầu chết tiệt này cắn một cái đoạn, cái này nếu là cắn lấy nơi này trên thân, chỉ sợ rất không chỉ là một miếng thịt a. Hà Tiên Cô vừa tức vừa kinh, đã nói không nên lời. Tử Vân ngai ngai nhấm nuốt hai lần, lại cau mày phi phi hai tiếng, đem trong miệng cặn bã phun ra, một mặt ghét bỏ nói, khó ăn chết. Hà Tiên Cô xanh mặt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tử Vân nhất định chết mạnh lên trăm ngàn lần. Tử Vân, ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám động tới ngươi, nếu ngươi lại làm cản, ta nhất định bẩm báo tông môn, đưa ngươi nghiêm trị. Hà Tiên Cô căm tức nhìn nàng, chẳng phải cắn một cái ngươi phá gậy chống thôi, là của ngươi gậy chống chính mình không khỏi cắn, có thể trách ai? Tử Vân lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, sau đó giả bộ như không có chuyện gì người liền trở về nhất vân bên người, cái này lại đem Hà Tiên Cô khí trong mắt bốc hỏa. Từ trưởng lão ở một bên ho nhẹ một tiếng, đối với Hà Tiên Cô nói ra, Hà trưởng lão, đại sự làm trọng, không nên tức giận. Chiếm trưởng lão cũng nói, hiện tại việc cấp bách là hỏi thăm tông môn đối với ta Xanh Lam đảo an bài, lần này cá voi xanh vương giả di thuế tranh đoạt, chúng Ngô tất nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài. Hà Tiên Cô ánh mắt lại đảo qua Nhất Vân, sắc mặt rất khó coi, ta hiện tại liền hỏi. Hà Tiên Cô quay người rời đi. Tiểu đệ, lần này nếu siêu phàm không có khả năng tham dự tranh đoạt, chúng ta Đạp Tinh môn khẳng định do ngươi dẫn đội tiến về bên trong xương sọ tâm đi đoạt di thuế kia, ta đoán sư tôn của ngươi phái ngươi tới đây cũng tất nhiên là có quyết định này. Tử Vân đống nhiên đối với Nhất Vân nói ra. Nhất Vân tinh tế tưởng tượng liền minh bạch. Sư tôn để cho mình đến hải vực biên cương đối kháng đạt phàm tộc chắc hẳn không phải chân thực mục đích, chém giết 10 tên đại chu thiên đỉnh phong với hắn mà nói không phải việc khó, chân chính dụng ý hẳn là ngay tại cá voi xanh vương giả di thuế trên thân. Từ trưởng lão cùng chiếm trưởng lão cũng đi tới. Nhất tiểu hữu, tông môn lão tổ phát ra loại này hiệu lệnh, tất nhiên là cùng ngươi có liên quan, ngươi là thánh chiến thứ nhất, vốn là có được đại khí vận, nếu là lại lấy được cá voi xanh vương giả di thuế, trên thân khí vận chi nồng hậu dày đặc trình độ, sẽ để cho ngươi thế như trẻ tre, tương lai thành tựu ổn thỏa bất khả hạn lượng. Từ trưởng lão nói ra. Tông môn như vậy dụng ý bọn hắn hiển nhiên đều có thể đoán được, cái này cũng biểu lộ lão tổ đối với Nhiếp Vân là mười phần coi trọng. Từ trưởng lão càng thêm tin chắc, chỉ cần cùng Nhiếp Vân giao hảo, tương lai lấy được tất nhiên khó có thể tưởng tượng, cho dù tại lúc khi tối hậu trọng yếu đứng tại Nhiếp Vân một bên, đối kháng Hà Tiên Cô, hắn cũng nguyện ý chiếm. Trưởng lão cũng cười nói, về phần Hà Tiên Cô, không cần phải lo lắng, hắn vậy quá tôn chết chưa hết tội, cùng Nhiếp tiểu hữu làm khó dễ đó là tự tìm đường chết, nếu là quá phận, chúng ta hai người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao hải vực biên cương không phải nàng một người nói tính. Chiếm trưởng lão lời nói càng thêm ngay thẳng, biểu lộ sẽ duy trì Nhất Vân. Từ trưởng lão mỉm cười, cũng không có phản bác. Hai vị trưởng lão tâm tư Nhất Vân như thế nào không rõ, ôn quyền cười nói, vậy liền đa tạ hai vị trưởng lão ủng hộ. Bảo hộ tông môn tiên tiêu, làm trưởng lão, nghĩa bất dung tử, không cần đa tạ chiếm trưởng lão nói. Coi như các ngươi hai cái có nhãn lực gặp, không phải vậy một người thường các ngươi một ngụm. Từ Vân hừ hừ nói. Hai vị trưởng lão sắc mặt cứng đờ, cười ngượng ngùng không thôi. Tiểu cô nãi nãi này một ngụm, ai chịu nổi? Không có gặp cái kia Hà Tiên Cô bảo bối quải trượng đều bị cắn đứt rồi sao? Bọn hắn cũng không cho rằng thân thể của mình có thể so sánh quải trượng còn cứng rắn. Trong cung điện, Hà Tiên Cô đứng tại một chiếc gương bên cạnh, tấm gương bên kia hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh áo xanh. Thanh Hoang đại nhân, Hà Tiên Cô cung kính túi xuống thân thể. Cá voi xanh vương giả gì thuế xuất thế, các ngươi mấy vị trưởng lão hộ tống Nhiếp Vân tiến vào kình cốt sơn mạch, không cho phép bất luận cái gì phá hư quy tắc người xuất hiện, sang có bất kỳ người trái với một ngày này, ngay tại chỗ chém giết. Mặt khác Kim Mai trưởng lão cũng sẽ tiến về hải vực biên cương. Hà Tiên Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Kim Mai trưởng lão tới đây? Và mấy người các ngươi không cách nào ổn định thế cục, Kim Mai trưởng lão hội toàn quyền tiếp quản hải vực biên cương sự vụ. Hà Tiên Cô sắc mặt âm tình bất định. Kim Mai trưởng lão tới đây, nàng liền đã mất đi quyền quản lý, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, đây không phải nàng muốn. Chương 980, Tinh Thần trưởng lão. Chương 980, Tinh Thần trưởng lão. Thanh Hoang đại nhân, đệ tử khác khi nào đến nơi này? Hà Tiên Cô bất động thanh sắc, thấp giọng hỏi. Không có đệ tử khác, lần này chỉ có Nhiếp Vân một người tham gia. Hà Tiên Cô rốt cục nhịn không được đột nhiên ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn xem trong gương thân ảnh mơ hồ, khí vận như vậy chí bảo chỉ làm cho Nhiếp Vân một người tham gia. Trong tông môn những đệ tử hạch tâm kia chẳng lẽ không muốn tham dự trận cạnh tranh này sao? Bọn hắn muốn, nhưng trận thí luyện này là vì Nhiếp Vân mà chuẩn bị, là Nhiếp Vân làm lão tổ đệ tử tiến hành trận đầu thí luyện. Thanh Hoang Vương nói ra, chỉ vì hắn chuẩn bị thí luyện, cái kia cá voi xanh vương giả di thuế cũng là chuẩn bị cho hắn. Hà Tiên Cô mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng Nhiếp Vân có thể hay không tiếp được phần cơ duyên này, liền xem bản thân hắn. Thanh Hoang Vương thanh âm có chút nghiêm nghị lại, Hà trưởng lão, ngươi còn có cái gì vấn đề a? Hà Tiên Cô giật giật bờ môi, sửng sốt nói không nên lời một câu. Không có. Hà Tiên Cô cuối cùng đáp, thanh âm có chút vô lực. Bảo vật như vậy, lại là lao tổ cho hắn đệ tử chuyên môn chuẩn bị một trận thí luyện. Nội tâm của nàng có chút vô lực, có thể vừa nghĩ tới chính mình chết thảm thái tôn, trong nội tâm nàng hận ý cùng oán độc liền càng minh tâm khắc cốt. Trong gương thân ảnh biến mất, Hà Tiên Cô quay người rời đi, đục ngầu trong ánh mắt tựa hồ nhiều chút khác sát thái. Hai ngày sau thời gian, Bích Lam đảo toàn thể động viên, chỉ huy địa bàn quản lý hòn đảo người toàn bộ giới nghiêm, nhất là tại cá voi xanh vương giả thân thể chỗ hải vực, cách mỗi 100,000 trượng liền thành lập một cái cứ điểm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào vùng biển này. Nhất là bọn hắn còn vi phạm tiến nhập đạt phàm tộc hải vực cùng loạn tinh hải không có ý kiến đến gì, vốn chính là cái món thập cẩm khu vực hỗn loạn, mà đạt phàm tộc cũng đồng dạng không có cái gì kịch liệt phản ứng, cái này có chút khác thường. Bất quá, có lẽ là tiếp thu được đạt tinh môn lão tổ tuyên bố, đạt phàm tộc không dám vi phạm, cũng chỉ có thể chấp nhận lần này là thủ. Nhất Vân cũng coi là thấy được cá voi xanh vương giả thân thể đến tột cùng khổng lồ cỡ nào, từ đạt tinh môn thành lập cứ điểm từng cái bắt đầu xuyên nhìn, cá voi xanh vương giả thân thể từ đầu tới đuôi, ước chừng 100,000 dặm. Cái này thân thể cao lớn bài trừ quát hải vực biên cương tiếp cận 1/3 hải vực, Lam Kình đảo ở vào thi thể con mắt bộ vị, Bích Lam đảo thì là tại thi thể cao nhất lưng chỗ, Đạt Phàm tộc Kim Thủy đảo thì là tại một cái kình vây cá nơi bao bọc trong hải vực, về phần vây đuôi thì tại loạn tinh hải, dọc theo hơn 200,000 dặm. Điểm này, rung động không biết bao nhiêu người. Liền ngay cả những vương giả kia tồn tại cũng tránh không được miệng đắng lưỡi khô, rung động không thôi, bọn hắn mặc dù sống mấy vạn năm, cũng chưa từng gặp qua khổng lồ như thế sinh linh, thân thể có thể so với một tòa đại lục. Nếu là cá voi xanh vương giả không chết, rất khó tưởng tượng vô thượng bản ngã không ra. Dạng gì vương giả mới có dũng khí đối mặt cái này dọa người hình thể tuyệt thế yêu thú. Bất quá, cá voi xanh vương giả càng mạnh, nó lưu lại di thuế hiệu quả thì càng nghịch thiên. Các vương giả liền càng thêm cẩn. Ngày thứ ba, Bích Lam đảo thượng, hư không vỡ ra, từ trong không gian loạn lưu đi ra một tên kim mi đại hán, nhìn xuống một chút hòn đảo, liền rơi xuống, đi tới cửa đại điện trên quảng trường. Hà Tiên Cô cùng Từ trưởng lão, Chiếm trưởng lão, còn có Bích Lam đảo quản sự Tề trưởng lão bốn người cùng đi ra khỏi, đi tới Kim Mai trước mặt trưởng lão, có chút không người, Kim Mai trưởng lão. Mặc dù bọn hắn đều cùng là siêu phàm, cùng là trưởng lão, nhưng địa vị lại là khác nhau một trời một vực. Kim Mai trưởng lão chẳng những là nhất đẳng siêu phàm, cũng là hạch tâm trưởng lão, có thể tự do xuất nhập chủ đạo, mà bọn hắn không giống với, chỉ là nội môn trưởng lão, dựa theo quy củ, cần hành lễ lấy đó tôn trọng. Kim Mai trưởng lão mỉm cười, các vị, có đoạn thời gian không thấy, hôm nay ta tới đây cũng là thụ tông môn chi lệnh, còn xin các vị phối hợp Kim Mỗ, để cá voi xanh vương giả di thuế xuất thế sự tình viên mãn hoàn thành. Từ trưởng lão cười nói, có Kim Mai trưởng lão tọa chấn, chúng ta đối với hải vực biên cương sự tình là lòng tin 10 phần. Tin tưởng những cái kia muốn gây chuyện hạng giá áo túi cơm cũng không có thời cơ lợi dụng. Nghe nói Kim Mai trưởng lão sắp tham tuyển tông môn tinh thần trưởng lão vị trí, chiếm nào đó ở chỗ này đi đầu chúc mừng Chiếm trưởng lão cũng cười nói. Kim Mai trưởng lão ý cười càng tăng lên, khiêm cung nói tinh thần trưởng lão vị trí Kim Mô cũng chỉ là có một chút nắm chắc, trong tông môn cạnh tranh áp lực đồng dạng không nhỏ, thế sự khó liệu à. Tinh thần trưởng lão là đạt tinh môn một trưởng lão chức vị, nhưng bất luận thực lực hay là địa vị, cũng hoặc là đại biểu vinh dự, viễn siêu các trưởng lão khác. Đơn thuần thực lực mà nói, có thể trở thành tinh thần trưởng lão, ít nhất cũng phải là nhất đẳng siêu phàm. Đạt tinh môn bên trong, tinh thần trưởng lão chỉ có cố định 99 tên, bất luận cái gì trưởng lão đều có thể khiêu chiến, chỉ cần đánh bại một tên tinh thần trưởng lão, liền có thể thay thế vị trí của hắn. Trừ 99 danh tinh thần trưởng lão, còn có 33 tên nguyệt tinh trưởng lão, 9 tên thái dương trưởng lão, hắn thực lực không có chỗ nào mà không phải là đáng sợ đến cực hạn. Kim Mai trưởng lão làm gì khiêm tốn, ngươi thế nhưng là chúng ta trong tông môn trẻ tuổi nhất một nhóm trưởng lão một trong, lại lấy được Thanh Hoang đại nhân đề điểm, lần khiêu chiến này tất nhiên nắm chắc 10 phần Chiếm trưởng lão nói ra. Vậy liền mượn các ngươi chúc lành. Kim Mai trưởng lão mỉm cười nói, lập tức ánh mắt rơi vào Hà Tiên Cô trên thân, nói Hà trưởng lão, không biết Nhiếp Vân bây giờ ở đâu? Nhiếp Vân? Hà Tiên Cô nhíu mày, Kim Mai trưởng lão làm sao trực tiếp hỏi lên Nhiếp Vân kẻ này? Chẳng lẽ lại cùng hắn quen biết? Hà Tiên Cô mặt không đổi sắc, nói hắn ngay tại Bích Lam đảo bên trong, ta lập tức phái người gọi hắn tới. Không cần. Kim Mai trưởng lão đưa tay, nói ta đi tìm hắn đi, người dẫn đường liền có thể. Hà Tiên Cô biểu lộ cứng đờ, lập tức gật gật đầu, không nói thêm lời, mang theo Kim Mai trưởng lão hướng Nhiếp Vân chỗ cư trụ bay đi. Từ trưởng lão cùng Chiếm trưởng lão liếc nhau, đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Kim Mai trưởng lão tự mình đi gặp Nhiếp Vân, bản thân cái này liền rõ ràng lộ ra khác tin tức, nào có sắp trở thành tinh thần trưởng lão cường giả sẽ nguyện ý lên cửa bái phòng một tên đệ tử, làm cho người lên án. Cũng không biết Kim Mai trưởng lão đối với Nhiếp Vân ôm lấy loại thái độ nào. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, ác ý khả năng cực kỳ bé nhỏ, không phải vậy Kim Mai trưởng lão cũng sẽ không hời hợt làm mai từ tới cửa. Hai người cấp tốc đuổi theo. Tề trưởng lão cũng là nhíu mày một cái, lại bung ra, như có điều suy nghĩ đảo qua mấy người bóng lưng, không nhiều dừng lại, đuổi theo bộ pháp. Trong động phủ, Nhiếp Vân mặc một thân lỏng lẻo quần áo luyện công, ngồi xếp bằng, trong tay cầm màu xanh tảng đá, đắm chìm tại rất đúng điểm áo nghĩa lĩnh ngộ ở trong. Bây giờ hắn lực hút, thôn vệ hai đại áo nghĩa đều đã đại thành, chỉ kém cực điểm áo nghĩa, chỉ cần cực điểm áo nghĩa đại thành, hắn lỗ đen liền sẽ tại đại chu thiên cảnh giới này đạt tới cực đoan, lỗ đen kiếm vực uy năng cũng tới đến một cái không cách nào biết trước cấp độ. Ba loại đại thành đỉnh tiêm áo nghĩa lực lượng chèo chống lỗ đen kiếm vực sẽ có đáng sợ cỡ nào, Nhiếp Vân chính mình nghĩ không ra, cũng 10 phần chờ mong. cho nên trước mắt hắn trọng tâm chính là cực điểm áo nghĩa. Nhiếp Vân bên cạnh vầng sáng màu xanh chậm rãi tiêu tán, hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua hơi ảm đạm màu xanh tảng đá, tự đủ, tại màu xanh trong viên đá cực điểm quy tắc tiêu tán trước đó, hẳn là đầy đủ ta đem cực điểm áo nghĩa tăng lên đến đại thành. Mặc dù màu xanh tảng đá không có tác dụng sẽ rất đáng tiếc, nhưng lại vì ta cực điểm pháp tắc, thậm chí quy tắc chỉ rõ một con đường, điểm này so trong khoảng thời gian này cực điểm áo nghĩa tăng lên, quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Nhiếp Vân mỉm cười, lật tay đem màu xanh tảng đá thu vào, sau đó hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng linh hồn bạo dũng mà ra, phong lôi chi quang tại quanh người hắn hiển hóa, thật nhanh xoay tròn. Hắn tại tiểu tế sư đỉnh phong cũng dừng lại thời gian không ngắn, mấy ngày nay hắn tại nguyên đỉnh trong không gian thần bí rèn luyện lực lượng linh hồn, vì đột phá làm chuẩn bị, bây giờ đã đến đột phá thời điểm. Chính mình nhiều môn cổ tế chú lực lượng là sức chiến đấu tạo thành trọng yếu bộ phận, tiểu tế sư cảnh giới thi triển tế chú lực lượng đã không đủ hắn sử dụng. Nhất là tại cùng nước tất, băng đào loại cường giả kia trong chiến đấu, loại hiện tượng này càng rõ ràng hơn. Mình tại trong chiến đấu, cũng liền hai môn cực tốc cổ tế chú hơi phát huy điểm tác dụng, còn kém chút không đổi kịp băng đào, đã hiện ra mềm nhũn trạng thái. Chưa đột phá, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có chính mình trở thành phong lôi đại tế sư, tăng thêm sử dụng phong lôi quyền trượng, khi đó thi triển cổ tế chú mới có lực uy hiếp. Âm ầm tại Nhiếp Vân nhắm mắt một khắc này, linh hồn lực lấy động phủ của hắn làm trung tâm, thật nhanh bức xạ mà mở, tiếng oanh minh quần quần mà đến, quanh quần tại Bích Lam đảo phía trên. Ngày mai ở chỗ này bù một chương a. Vừa tới đạt động phủ cửa ra vào, Kim Mai trưởng lão một đoàn người dừng bước, cảm thụ được lực lượng linh hồn này. Kim Mai trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nhạt nói, xem ra chúng ta tới không phải lúc, Nhiếp Vân ngay tại đột phá đại tế sư cảnh giới. Từ trưởng lão cảm thán nói, Nhiếp tiểu hữu mặc dù là tiểu tế sư, nhưng linh hồn này lực lượng vi mô cùng cường độ, so sánh với lớn bao nhiêu tế sư đều không chút thua kém, chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ khinh thường không biết bao nhiêu người đồng lứa. Chiếm trưởng lão rất là tán thành gật đầu, tại tiểu tế sư ở trong, cường đại như thế linh hồn lực, quả thực hiếm thấy. Hà Tiên cô thì là mặt lạnh lấy, không rên một tiếng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi. Kim Mai trưởng lão nói ra. Từ trưởng lão ba người đương nhiên không có ý kiến gì. Hà Tiên cô nội tâm lại là chửi mắng một tiếng. Nàng đương đương trưởng lão, siêu phàm cường giả, thế mà còn muốn ở bên ngoài chờ đợi một tên đệ tử đột phá. Chỉ bất quá Kim Mai trưởng lão đều mở miệng, nàng cũng không tốt trực tiếp rời đi, chỉ có thể cùng theo một lúc chờ đợi. Lực lượng linh hồn cũng không có tiếp tục thật lâu, lúc đạt tới một cái đỉnh phong lúc, liền nhanh chóng thu về, trong động phủ hoàn toàn biến mất. Đột phá, nước chảy thành sông, nhẹ nhõm tiết ý. Kim Mai trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nói Nhiếp Vân chiến lực vốn là chắc tuyệt, kể từ đó, nâng cao một bước, thành chiến đệ nhất thiên tiêu, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hà Tiên cô sắc mặt hờ hững, nói ta đi gọi hắn đi ra. Không cần, hắn đã ra tới. Kim Mai trưởng lão nói. Động phủ cửa ra vào, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, đi tới, ôn quyền nói, gặp qua Kim Mai trưởng lão, đệ tử chính sử đột phá thời điểm, để mấy vị trưởng lão đợi lâu, còn xin thứ tội. Biết trưởng lão tới, nên sớm đi ra, vì sao tại lúc này lựa chọn đột phá? Không hiểu cấp bậc lên nghĩa. Hà Tiên cô lạnh như băng chỉ trích. Nhiếp Vân cười cười, đều chẳng muốn phản bác. Dù sao Hà Tiên cô cũng không dám bắt hắn thế nào, quyền đương chó sủa. Kim Mai trưởng lão đánh giá Nhiếp Vân, cười nói, đệ tử đột phá là một kiện việc vui, chúng ta làm trưởng lão cũng vui vẻ thấy vậy sự tình, không nên tự trách. Tạ Kim Mai trưởng lão thông cảm. Nhiếp Vân cười nói. Kim Mai trưởng lão nói, lần trước gặp mặt ta liền biết ngươi đã đến đạp tinh môn đằng sau, tất nhiên sẽ không bình tĩnh, quả nhiên không để ta thất vọng, tại nhập môn điện lễ thời điểm liền một kiếm đánh bại Đặng Nguyên Không, sau lại đang làm kình đảo chém giết đạt phạm tộc băng đảo, bại nước tất, hàn sát, ngươi thật đúng là để lão phu lau mắt mà nhìn a. Kim Mai trưởng lão trong lời nói tràn đầy ý tán thưởng. Hà Tiên cô cũng nghe đi ra, Kim Mai trưởng lão quả nhiên cùng Nhiếp Vân quen biết, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đây đều là đệ tử nên làm, vì tông môn sẽ không tiếc. Nhiếp Vân lập tức nói, rất tốt. Kim Mai trưởng lão cười gật đầu, có chút nghiêm mặt, nói cá voi xanh vương giả di thuế sự tình ngươi cũng biết, cái này cá voi xanh vương giả năm đó chính là ngươi sư tôn tự tay chôn xuống, bây giờ di thuế này xuất thế, chúng ta đạp tinh môn liền do ngươi một người xâm nhập thi thể bên trong xương sọ tướng, đem di thuế kia nắm bắt tới tay. Chúng ta năm vị trưởng lão hội tại Kình Cốt Sơn mạch bên ngoài chờ ngươi đi ra, bảo vật này ngươi như đoạt được, liền thuộc về ngươi, nếu là không có bản sự này, liền hết thể tùy duyên, đây là ngươi sư tôn ý tứ, ngươi có thể minh bạch. Một mình ta. Nhiếp Vân nhíu mày, sau đó liền gật đầu, ta hiểu được. Hai ngày sau, chúng ta xuất phát, tiến về Kình Cốt Sơn mạch bên ngoài hải vực. Kim Mai trưởng lão nói ra. Minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Năm vị trưởng lão rời đi. Nhiếp Vân thì là nghĩ nghĩ, đi tìm La Ưng. La Ưng từ trong động phủ bật ra, hào hứng đội vàng nói ra, Nhiếp sư minh, có phải hay không đi lấy lột xác cỏ? Không sai, lột xác cỏ nơi ở cách nơi này bao xa? Nhiếp Vân gật đầu. Tại cùng loạn tinh hải giao giới địa phương, chúng ta nơi này đi qua cần thời gian một ngày. La Ưng nói ra. Một ngày thời gian. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, hai ngày thời gian vừa vặn, sau khi trở về liền có thể trực tiếp tiến về Kình Cốt Sơn mạch. Vậy liền hiện tại xuất phát. Tốt. Hai người không có quá nhiều chậm trễ, cấp tốc liền rời đi Bích Lam đảo. Mà một màn này lại bị trên hòn đảo một chỗ Hà Tiên cô thu hết đáy mắt, nàng trong mắt tràn đầy lanh quang, xuất ra một viên ngọc truyền tin đeo liền túi đầu nói gì đó, sau đó liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Đạt Phàm tộc hải vực trên một tòa dạng đá ngầm, một tên thần sắc âm lệ Đạt Phàm tộc lão giả khoanh chân ngồi tại bờ biển, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Đương nhiên, lão giả xuất ra một viên ngọc bội nghe ngóng, sau đó liền đem ngọc bội thu vào, toét ra miệng, lộ ra một ngụm hoàn bạch răng, tốt một cái Nhiếp Vân, di thuế tranh đoạt còn chưa bắt đầu liền dám rời đi Bích Lam đảo, thật tự tìm đường chết. Giết ta đạt phàm tộc nhiều như vậy tiểu bối, còn tưởng rằng có thể bình yên vô sự a? Lần này chính là tử kỳ của ngươi. Vậy thì do ngươi đi giết hắn, cần phải đem nó chém giết, không lưu hậu hoạn. Mặt nước pha vỡ, lại là một tên tóc vàng đạt phàm tộc lão giả còn xuống xuất hiện, rơi vào trên dạng đáng ngẩm. Kiệt kiệt, kẻ này lợi hại hơn nữa còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta phải không? Đem tâm đặt ở trong bụng chính là âm lệ lão giả cười quái dị nói. Lão giả còn xuống thản nhiên nói, di thuế tranh đoạt chắc chắn dẫn phát siêu phàm cường giả chiến đấu, chúng ta cùng đạp tinh môn ma sát sẽ kịch liệt hơn, đây là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, muộn không bằng sớm đến, uy tắc này liền để chúng ta tới đánh vỡ đi. Âm lệ lão giả cười nói, cấp trên chính là cử chỉ sáng suốt, cái này nhất vân là không thể lưu, nếu không tương lai tất nhiên là tộc ta họa lớn trong lòng. Không nên quá tự tin, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi cái này nhất vân thân phụ đại khí vận, thời khắc nguy cơ là dễ dàng xuất hiện biến số. Lão giả còn xuống nhắc nhở, khí vận đồng hậu dày đặc người, thường thường sẽ có tuyệt sử phùng sinh cơ hội, loại này huyễn hoặc khó hiểu thuyết pháp, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi. Nhất là giống nhất vân loại này thánh chiến đệ nhất tuyệt thế thiên điều, nó khí vận chi lực sao mà đồng hậu dày đặc, phải dùng tuyệt đối lực lượng chém giết hắn, không cho hắn một chút cơ hội sống sót. Lão phu xuất thủ, hắn trừ chết, không có lựa chọn thứ hai. Âm lệ lão giả vẫn như cũ rất tự tin. Đợi ta lấy đầu của hắn đến. Âm lệ lão giả đưa tay xé mở hư không, một bước đạp đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả còn xuống không nói thêm lời, đồng dạng xé mở hư không rời khỏi nơi này. Một bên khác, Nhất Vân hai nhân mã không ngừng vó đi đường, rốt cục tại mặt trời lặn về phía tây thời điểm, đi tới một mảnh xa lạ hải vực. Dưới trời chiều, hai bóng người hoành đứng ở trên mặt biển, bóng dáng kéo rất dài rất dài. Chính là chỗ này. La Ưng tả hữu bốn chỗ quan sát một chút, cuối cùng xác định được nói ra. Đi theo ta. La Ưng thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, trực tiếp bắn vào mặt biển. Nhất Vân theo sát phía sau. Sâu thẳm đáy biển cũng không phải là một mảnh vũ cạn, ngược lại là từng mảnh nhỏ dãy núi chìm ở dưới đáy biển, còn có một đầu nhìn không thấu cuối hẻm núi, tràn đầy bát ngát hắc ám. La Ưng không ngừng xâm nhập hẻm núi, qua trọn vẹn vài phút, hai người một trước một sau đi tới 1000m bao sâu đáy biển. Tại mảnh này mờ tối đáy biển, chỉ có một gốc tản ra nhàn nhạt thanh quang thực vật, theo hải lưu ở trong nước chậm rãi chập chờn, xua tán đi bốn phía phương viên 100m hắc ám. Nhất Vân tản ra linh hồn lực, lập tức xem xét đến cây này thanh quang thực vật, nhãn tình sáng lên, quả thật là lộ sắc cỏ. Chương 981, siêu phàm truy sát. Chương 981, siêu phàm truy sát lộ sắc cỏ, toàn thân màu xanh, lá thể thành dạng sợi, lá trên người có nhàn nhạt vòng sáng màu xanh. Trước mắt cây này thực vật chính phù hợp trong cổ tịch đối với lộ sắc cỏ ghi chép. Nhất Vân rõ ràng có một chút kích động cùng hưng phấn, hô hấp cũng không nhẫn mại được có chút thô trọng. Cái này lộ sắc cỏ là đối với bất luận cái gì đại chu thiên cảnh giới mà nói đều là tuyệt đối bảo vật hiếm có a. Nhất sư minh, ta không có lừa ngươi đi. Cái này lộ sắc cỏ là ta trong lúc ngẫu nhiên phát hiện, chỗ phi thường ẩn nấp, đồng thời gốc này bảo vật bốn phía còn có yêu thú mạnh mẽ vây quanh thủ hộ, bằng vào thực lực của ta, căn bản không có biện pháp bình yên vô sự lấy đi, cho nên một mực đem địa điểm âm thầm ghi tạc trong lòng. La Ưng ở một bên nói ra. Bốn phía còn có yêu thú vây quanh thủ hộ. Nhất Vân trong lòng hơi động, lực lượng linh hồn lập tức bốn phương tám hướng bao trùm ra ngoài, đồng thời chỗ mi tâm cũng đã nứt ra một đạo khe hở, màu tím thú đồng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn chung quanh sâu thẳm đáy biển. Rất nhanh, Nhất Vân liền thấy dấu ở lỗ xác dưới cỏ yêu thú. Đây là một đầu đường kính có dài trăm trượng màu đỏ sậm cự xà, thân thể nhìn tương đối cồng kềnh, toàn thân hiện đầy tinh tế tỉ mỉ màu đỏ đường vân, đầu lâu bén nhọn, xoay quanh tại trong bùn đất, dấu ở trong hắc ám, mảy may nhìn không ra có cái gì dị dạng. Huyết văn mạ vàng rắn. Nhất Vân nhận ra cự xà này lai lịch, trong lòng hơi động một chút. Cái này huyết văn mạ vàng rắn không phải cái gì giống loài hiếm có, nhưng am hiểu nhất ẩn nấp cùng đánh lén, là kịch độc chi xà, sinh hoạt tại trong hải dương, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là không tỉ mỉ tâm người, liền sẽ trực tiếp đi qua, đến lúc đó liền sẽ đứng trước huyết văn mạ vàng rắn tập kích. Một khi bị căn trúng, mãnh liệt độc tố chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đánh mất tính mệnh. Đối với La Ưng cái này tiểu chu thiên đỉnh phong cảnh giới liệt không ứng tới nói, một cái đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới huyết văn mạ vàng rắn hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chống lại, đồng thời đây cũng là tại trong hải dương, không phải hắn sân nhà, hắn càng không có biện pháp mang đi lộ sắc cỏ. La Ưng sắc mặt nhìn không tốt, theo bản năng rụt đầu một cái. Nhìn bộ dáng này, nhất định là tại huyết văn mạ vàng rắn trên tay thua thiệt qua. Nhất Vân nhịn không được cười nói, sợ cái gì? Không phải liền là một đầu tiểu côn trùng thôi. Nói đi. Nhất Vân liền trực tiếp xông về lỗ sắc cỏ, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Ngay tại hắn thân ảnh xông vào lỗ sắc cỏ 10 trượng khu vực lúc, bốn phía bùn đất đột nhiên chìm xuống, nước biển trở nên một mảnh vật đục. Tại cái kia bốc lên trong nước biển, một đầu bóng đen to lớn đang múa may, hai cái to lớn đèn lồng đỏ bay vút lên mà ra, mang ra một tiếng bén nhọn gào thét. Siêu. Miệng to như chậu máu trong chốc lát liền xuất hiện ở Nhất Vân trước mặt, hai đôi sắc bén giống như loan nguyệt răng nanh lóe ra hàn quang. Rắn nhỏ vẫn rất hung. Nhất Vân nhếch miệng, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy cái này bùn máu miệng lớn, sau đó thuận thế nhất chuyển, liền đem đầu rắn này giẫm tại dưới lòng bàn chân, đục ngầu trong nước biển, thân thể cao lớn cũng lật lên, đập vào dưới đáy biển. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đáy biển đất rung núi chuyển. Huyết văn mạ vàng rắn bị giẫm đến không thể động đậy, giống như bị núi lớn chấn áp bình thường, đỏ rực trong mắt nhiều hơn mấy phần hãi nhiên cùng e ngại. Lô sắc của ta muốn lấy đi, nếu là lại ngăn cản, liền đem ngươi đánh xuống, chịu canh rắn. Nhất Vân cười híp mắt nhìn chằm chằm huyết văn mạ vàng rắn con mắt, không che giấu chút nào chính mình ý uy hiếp. Huyết văn mạ vàng rắn phát ra ồ ồ thanh âm, biểu thị thần phục. Có thể tu luyện tới cảnh giới này yêu thú như thế nào lại không có linh trí, Nó liếc mắt liền nhìn ra đến trước mắt nhân tộc thanh niên tuyệt không phải mình có thể địch nổi, nếu là chống lại xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Giác ngộ không sai. Nhiếp Vân cười ha ha, nắm lấy đầu của nó, giống như vung roi ra giống như, đem nó trăm trượng thân thể ở trong biển quăng đứng lên, vòng vo vài vòng sau liền buông tay ra, huyết văn mạ vàng hóa thành một cái phi tốc nhanh quay ngược trở lại vòng lớn, rất nhanh liền bay về phía nơi xa, mất tung ảnh. Đùng đùng. Nhiếp Vân vỗ tay, đối với La Ưng đạo, giải quyết. La Ưng ở một bên cứng ngắc mặt, thập lực không thôi. Hắn đã sớm đoán được một màn này, huyết văn mạ vàng rắn đối với mình tới nói là khó mà chống lại tồn tại, nhưng đối với Nhiếp sư huynh ngoan nhân này tới nói, đó chính là một cái là không nổi bọt nước tiểu côn trùng, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, lần này thông suốt xuất hiện ở lỗ xác cỏ bên người, nhìn xem gần trong gang tấc chập chờn thực vật, hắn mỉm cười, đưa tay trộn một cái, liền đem lỗ xác bãi cỏ trong bùn đất nổ tận gốc, sau đó trực tiếp thu vào tu di giới ở trong. Cái này lỗ xác cỏ năm cũng không kém, chí ít cũng có 3000 năm tả hữu, La Ưng, lần này ngươi có thể lập đại công, sư minh sẽ không quên ngươi. Nhiếp Vân đối với La Ưng cười nói, 3000 năm lỗ xác cỏ, đích thật là lỗ xác trong cỏ thượng phẩm, xin mời tông môn luyện đan sư đến luyện lời nói, có thể thêm ra một hai cái lỗ xác đan. Ta sẽ xin mời tông môn luyện đan sư đến luyện lỗ xác đan, nếu như thành công, ta thay ngươi dự lưu một viên, chờ ngươi đại chu thiên đỉnh phong thời điểm tái sử dụng. Nhiếp Vân nói ra. La Ưng nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục thở dài, đa tạ sư minh. Nhiếp Vân khoát khoát tay, lại nhìn một chút bốn phía, xác định không có bỏ sót đằng sau, nhân tiện nói, đi thôi, trở về. Tốt. La Ưng gật đầu. Đùng. Trên mặt biển, Nhiếp Vân hai người vọt ra khỏi mặt nước, bay thẳng thương cùng, liền dự định ngựa không ngừng vó chiều Bích Lam đảo tiến đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa mặt biển trong hư không đột nhiên vỡ ra, một tên làn da màu xanh lam âm lệ lão giả từ đó đi ra, nhàn nhạt ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt hai bóng người. Hai vị tiểu hữu gấp cái gì? Sao không lưu lại cùng lão phu nói chuyện? Âm lệ lão giả lộ ra làm cho người không rét mà run dáng tươi cười. Nhiếp Vân cùng La Ưng tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức đã nhận ra hắn đến, sắc mặt đại biến. Là đạt phàm tộc siêu phàm. Bọn hắn xuất động siêu phàm tới đối phó Nhiếp sư mình. La Ưng quá khẽ, không gì sánh được ngưng trọng. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ đáng giá một tên siêu phàm cường giả xuất động, chỉ có cường đại đến tại đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới không người nào có thể ngăn được Nhiếp sư huynh, mới có thể dẫn tới loại nhân vật này xuất mã. Nhiếp Vân sắc mặt rất là khó coi, nhanh chóng nói, mau trốn. Chạy chấm hai ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. La Ưng hỏi, Nhiếp sư huynh có chắc chắn hay không? Nhiếp Vân hung hăng lườm hắn một cái, đây là siêu phàm. Ta có cái dám nắm chắc, ta coi như sức chiến đấu mạnh hơn, cũng còn xa xa không có đạt tới có thể cùng siêu phàm chống lại trình độ, chí ít hiện tại không được. Trốn đi. Nhiếp Vân quả quyết không đã. Trực tiếp thi triển ra chúng sinh ma chú cùng duy nhất ma chú, không có chút nào giữ lại, khí tức lập tức tăng lên tới cực kỳ cường đại cấp độ. Nhiếp Vân lại lấy ra phong lôi quyền trượng, thi triển phong lôi cổ tế chú, thân ảnh hóa thành một đạo cực tốc thiểm điện màu tím, một cái chớp mắt đã đến chân trời, tốc độ có thể xưng đáng sợ. La Ưng cơ hồ trong nháy mắt liền bị vung ra phía sau, trong một nháy mắt, hắn nhanh ngay cả Nhiếp sư Minh bóng lưng đều không thấy được. Nhiếp sư Minh, chờ ta một chút. La Ưng gấp đến độ sắc khóc, cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức biến thành liệt không ứng bản thể, xuất ra toàn bộ sức mạnh điên cuồng bay nhẹ cánh, hướng phía trước đuổi theo. Đồ đần, ngươi cũng biết người ta là theo đuổi ta, ngươi đi theo ta làm gì? Nhiếp Vân tức hồn hển thanh âm xuất hiện tại trong óc của hắn. La Ưng sững sờ, cũng lập tức kịp phản ứng, càng thêm lo lắng, thế nhưng là Nhiếp sư huynh làm sao bây giờ? Đây chính là siêu phàm a. Ngươi nếu là muốn cứu ta, làm phiền ngươi cấp tốc đi xanh lam đảo xin mời trưởng lão tới cứu ta. Nhiếp Vân trả lời. La Ưng cứng lại, thân ảnh nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như điện chớp hướng chân trời phóng đi. Chương 982, ta có hộ thể kiếm khí chương 982, ta có hộ thể kiếm khí Nhiếp sư huynh, ngươi chịu đựng. Ta nhất định sẽ mang Tử Vân tiền bối tới cứu ngươi. La Ưng nhãn tình đỏ bừng. Lại là một lần, chính mình lại bị Nhiếp sư huynh cứu được một lần, chính mình thật là một cái cản trở phế vật. La Ưng chú mắng lấy sự bất lực của mình, điên cuồng thi triển tốc độ nhanh nhất liền triệu Bích Lam đảo tiến đến. A. Âm lệ lão giả nhìn lướt qua chân trời mỗi người đi một ngả hai đạo ánh sáng cầu đồng, cười quái dị một tiếng, có ý tứ, còn muốn biện minh. Âm lệ lão giả vừa định bước vào hư không, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bước chân có chút dừng lại, nhíu mày. Hắn nghĩ tới lão giả còn xuống lời nói, mục tiêu là Nhiếp Vân, không cần phức tạp. Tốc chiến tốc thắng. Suy tư một chút, âm lệ lão giả hay là từ bỏ truy sát La Ưng. Thôi, chờ ngươi con chim nhỏ này đi Bích Lam đảo lại đến một chuyến, cái này Nhiếp Vân cũng sớm đã chết 800 trở về, không ảnh hưởng toàn cục, lão phu liền thả ngươi một cái mạng. Âm lệ lão giả bước vào hư không, đổi hướng về phía chân thiên đạo thiểm điện kia. Nhiếp Vân một đường bay thật nhanh, không dừng lại chút nào, cho dù hắn đã chạy đi ngàn dặm xa, có thể bao phủ ở trong lòng cái kia cỗ to lớn uy hiếp cảm giác từ đầu đến cuối không có tan đi, ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Đang yên đang lành tại sao có thể có đạt phàm tộc siêu phàm xuất hiện ở đây? Nơi này chính là nhân tộc hải vực, còn vừa lúc bị ta đụng phải. Nhiếp Vân nhịn không được đậu đen rau muống, hắn luôn cảm giác chuyện này tựa hồ trùng hợp có chút không hợp thói thường. Nhiếp Vân mi tâm toàn chi chi nhãn tỏa ra thần quang, con ngươi màu tím bên trong phảng phất có một loại kỳ diệu quy tích đang xoay tròn, hắn muốn nhìn rõ chuyện này đầu nguồn, đến cùng có phải hay không một cái trùng hợp. Toàn chi chi nhãn có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, lộ ra chân thật nhất một mặt. Chuyện quy tích cùng hình ảnh bắt đầu dần dần xuất hiện ở Nhiếp Vân trong ánh mắt, giống như phim đèn chiếu bình thường hiện lên. Nhiếp Vân thấy được Âm Lệ lão giả cùng một tên khác lão giả còn xuống đứng chung một chỗ đàm luận thứ gì, ngay sau đó trong tấm hình lại xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Một mặt âm trầm cùng oán độc lão ẩu, Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô cầm ngọc bội hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó lại xuất hiện từng tòa mơ hồ pho tượng, đây là đang một chỗ điện đường, còn có vô số nến đang thiêu đốt, những hình ảnh này hiện ra trong nháy mắt liền ầm vang phá toái. Nhất Vân Mô bên trong lần nữa khôi phục thanh minh, sắc mặt âm tình bất định. Chính mình cảnh giới không đủ, dù toàn chi chi nhãn có thể truy tố đến chuyện một chút hình ảnh, nhưng lại nghe không được bọn hắn đang giảng thứ gì, nhất là hình ảnh cuối cùng xuất hiện điện đường cùng pho tượng, có thể khẳng định tuyệt đối cùng vương giả tồn tại có quan hệ, không phải vậy sẽ không chính mình một ngược dòng tìm hiểu tới đó liền sẽ lập tức đã mất đi năng lực. Bất quá những hình ảnh này tổ hợp đứng lên, cũng đầy đủ đem một sự thật nói rõ. Hà Tiên Cô lão yêu bà này, vì giết chính mình, vậy mà cùng đạt phàm tộc siêu phàm âm thầm liên hệ, bại lộ hành tung của mình, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt mình bị truy sát một màn này. Lão yêu bà này, thật là một cái tai họa. Nhất Vân không khỏi âm thầm chửi mắng. Nhất Tiểu Hữu, gấp như vậy đi làm cái gì? Ngươi sẽ không coi là có thể chạy ra lòng bàn tay của lão phu đi. Cười nhạt âm thanh từ phía sau truyền đến, âm lệ lão giả toàn thân bao phủ dòng nước, một bước chính là trăm ngàn trượng, so với tốc độ của hắn chỉ có hơn chứ không kém, đồng thời nhìn cái dạng này, hiển nhiên còn không có xuất toàn lực. Đường đường siêu phàm vậy mà tới giết ta một cái đại chu thiên sơ kỳ, các ngươi đạt phàm tộc thật đúng là một cái ra mặt cực dạy chủng tộc. Nhất Vân bất thình lình nói ra. Âm lệ lão giả cười nhạt, không nhìn thẳng Nhất Vân lời nói, lẩm bẩm nói, ngươi giết tộc ta hậu bối, hại tính mạng bọn họ, món nợ này hiện tại là thời điểm nên trả. Lão phu chém ngươi mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng ngươi cũng không tầm thường, đáng giá lão phu xuất thủ. Có thể chém giết thánh chiến đệ nhất thiên tiêu, lão giả ta cũng là hết sức vinh hạnh a. Âm lệ lão giả nói liền phá lên cười. Muốn giết ta? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì. Âm lệ lão giả sắc mặt phát lạnh, đưa tay trộm một cái, trên mặt biển lập tức xông ra một đạo đường kính trăm trượng của nước, giống như trường long thăng thiên, trong nháy mắt đánh vào Nhiếp Vân trên lồng ngực. Oeng. Nhiếp Vân bị vọt thẳng bay ngàn trượng, thân thể trên không trung mấy cái bước lên sau mới miễn cưỡng ổn định, há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn thân ướt rẩm rề. Thánh chiến thứ nhất bất quá cũng như vậy đi, âm lệ lão giả thản nhiên nói. Hắn mặt ngoài tuy là gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm hay là hết sức kinh ngạc. Mặc dù mình chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng uy năng diệt sát đại chu thiên đỉnh phong có thể nói là trong nháy mắt, mà cái này Nhiếp Vân có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích còn không ngã, đã có thể nói là mười phần không tệ. Lao thất phu, ngươi giết không được ta. Nhiếp Vân lạnh lùng theo dõi hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là nơi nào tới tự tin? Lao phu dựa vào cái gì chém không được ngươi? Âm lệ lao giả nhắm lại lên con mắt, cùng Nhiếp Vân đối mặt. Nhiếp Vân dừng thân, dứt khoát cũng không trốn, quay đầu nhìn xem hắn. Siêu phàm cường giả tốc độ có thể xưng biến thái, mình coi như lại thế nào toàn lực thi triển cực tốc cổ tế chú cũng chạy không thoát. Âm lệ lão giả cũng ngừng lại, hơi nhíu lên lông mày. Không trốn, làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ từ bỏ vùng ấy? Trong cơ thể ta có một vị nhân vương cường giả lưu lại hộ thể kiếm khí, chỉ cần nhận nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động kích phát. Đến lúc đó đừng nói là ngươi chỉ là một cái siêu phàm, liền xem như vương giả tới cũng có chết phong hiểm. Ngươi cần phải biết. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra. Nhân vương cửu thiên khảo nghiệm, có ba tòa chuyển thừa chi địa, mỗi thông qua một tòa chuyển thừa chi địa, hắn liền sẽ thu hoạch được một đạo thuộc về nhân vương cửu thiên hộ thể kiếm khí. Đạo thứ nhất hộ thể kiếm khí. Năm đó ở di tộc thế giới thời điểm gặp phải bệnh cướp tộc nguy cơ, bất đắc dĩ kích phát. Nhưng đằng sau tại thiên tài chiến trường hắn xông qua tòa thứ hai chuyển thừa chi địa, ngưng tụ kiếm hồn, cũng đã nhận được đạo thứ hai hộ thể kiếm khí, một mực tại thể nội không có kích phát, đây là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Nói thật, dù tại siêu phàm trên thân thật sự là lãng phí. Có thể hết lần này tới lần khác đối mặt mình siêu phàm, căn bản không có một chút sức phản kháng. Nhân vương cường giả hộ thể kiếm khí. Âm lệ lão giả rõ ràng sững sờ, lập tức nhịn không được giống như kẻ ngu nhìn xem Nhất Vân, ngươi nên không phải lúc tu luyện đem đầu góc cho bị ngốc, nhân vương cường giả hộ thể kiếm khí làm sao có thể tùy tiện đưa ra. Cho dù là nhân vương cường giả yêu mến nhất đệ tử cũng rất khó chiếm được hộ thể kiếm khí, bởi vì ngưng tụ hộ thể kiếm khí, đối với người vương cường giả cũng là một kiện có chút phiền phức sự tình. Ngươi bất quá là trong khoảng thời gian gần nhất này mới gia nhập Đạp Tinh môn, bái nhập Xiêm La cổ thánh môn hạ, làm sao lại có được hộ thể kiếm khí? Âm lệ lão giả trầm trọng nói. Nhất Vân lại là hừ lạnh một tiếng, nghĩ như vậy ngươi nhưng chính là mười phần sai. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Võ đạo thánh chiến thứ nhất, đạt được đếm không hết cơ duyên, nhân vương cường giả hộ thể kiếm khí đây tính toán là cái gì? Nếu ngươi không tin đều có thể thử một chút, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới giết. Nói xong, Nhiếp Vân liền thu liễm linh lực, lặng lặng đứng tại chỗ, một mặt khiêu khích nhìn xem hắn. Âm lệ lão giả trầm mặt xuống, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, tựa hồ muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Kẻ này lời tuy cuồng, nhưng võ đạo thánh chiến thứ nhất, thân phận này hoàn toàn chính xác không tầm thường, đặt ở bất kỳ một cái nào tộc đàn đều là đáng giá coi trọng thiên tài hậu bối. Cho dù hắn không có bái sư, cũng xác thực có khả năng sẽ có được tộc đàn vương giả ban thưởng. Nếu như cái này Nhiếp Vân thể nội thật sự có hộ thể kiếm khí, như vậy chính mình một khi xuất thủ chém hắn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu như không chém kẻ này, hắn làm sao có thể cam tâm? Âm lệ lão giả nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Chương 983, siêu phàm đáng sợ. Chương 983, siêu phàm đáng sợ làm sao? Lao thất phu, không dám động thủ. Nhiếp Vân cười lạnh nói, ngươi không động thủ ta coi như đi. Nói, Nhiếp Vân liền muốn lui về sau. Âm lệ lão giả lại là đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, không giết ngươi, đưa ngươi bắt về đạt phạm tộc cũng không mất là một loại thượng sách a. Nhiếp Vân biến sắc, không nói hai lời quay đầu liền chạy, trong lòng thầm mắng, Hộ thể kiếm khí chỉ có mình đã bị uy hiếp tính mạng thời điểm mới có thể tự động kích phát, có thể nếu như chính mình không có gặp uy hiếp tính mạng, chỉ là bị người ta đánh thành trọng thương, sau đó bị trói gô bắt đi, vậy hắn thế nhưng là một chút triệt đều không có. Chụp tới đạt phàm tộc, lấy mình tại võ đạo trong thánh chiến hành động, bọn hắn không có đem chính mình lột ra ném vào trong chảo dầu sắc bên trên hai hồi đều xem như tốt, vậy còn không như cái chết chi lai thống khoái. Nói đến đau nhức điểm đi, còn muốn đi. Âm Lệ lão giả cười to, Nhiên Vân, trò chơi kết thúc, ta dẫn ngươi đi đạt phàm tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta nơi đó phong quang. Bích thủy lồng giam, bình tĩnh mặt biển bắt đầu sôi trào, phạm vi ngàn dặm nước biển đều tại đây khắc phảng phất nhận lấy dẫn dắt, bạo động đứng lên, từng đạo tráng kiện cột nước giống như trường xà xung ra, liên tiếp đánh tới hướng Nhiên Vân. Lô đen chi kiếm, Nhiên Vân giờ phút này bật hết hỏa lực, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém đi ra, lô đen điên cuồng sinh sôi diễn hóa. Có thể cột nước kia căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói, ngạnh sinh sinh liền nện vào trong lô đen, sau đó đem lô đen no bạo đập vào trên bộ ngực mình. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là loẹt loẹt. Siêu phàm cường giả xuất thủ, căn bản không cần chú ý cái gì lỗ đen lực lượng tác dụng, người ưa thích nuốt, vậy liền để ngươi nuốt cái đủ, sau đó trực tiếp dùng dã man nhất phương thức đánh tan lỗ đen, chôn vùi chính mình tất cả thủ đoạn. Phúc. Nhiếp Vân Ly cuồng thổ máu tươi, cái này tùy tiện một cây cột nước đều không phải là hắn có thể ngăn cản, uy năng cỡ này để ra đầu hắn run lên. Nhất định phải trốn. Nhiếp Vân gầm nhẹ, vận dụng cực tốc bắt đầu trốn tránh những cột nước này, hướng nơi xa phóng đi. Có thể ngay sau đó, Nhiếp Vân nội tâm liền dâng lên một cỗ tuyệt vọng, ngừng lại, nhìn về phía trước. Phạm vi ngàn dặm hải dương đang gầm hét, cột nước kia cùng trời đụng vào nhau, hàng ngàn hàng vạn, phản phất tựa như một cái lưới lớn, chờ đợi Nhiếp Vân tự chui đầu vào lưới. Nhiếp Vân có chút ngạt thở, hắn căn bản không trốn thoát được. Đây chính là siêu phàm a. Nhiếp Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn cũng coi là lần thứ nhất tự mình cảm nhận được mình cùng siêu phàm cường giả chênh lệch, cho hắn trùng kích, không cách nào tưởng tượng. Mình tại Đại Chu Thiên đỉnh phong trong cùng cảnh giới bất luận như thế nào xưng vương xưng bá, nhưng tại siêu phàm trong mắt tựa như là sâu kiến đang đánh nhau, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Người trốn không thoát. Những cột nước này không tiếp tục đánh kích mà đến, mà là hóa thành từng tầng màn nước, đem Nhiếp Vân bao khỏa ở bên trong. Ngàn dặm hải vực đều trở thành lồng giam trung tâm nhất chính là Nhiếp Vân. Không lộ như thế lồng giam, không nói cột nước này uy hiếp, chỉ là lồng giam này ngàn dặm đường kính, hắn coi như trốn cũng phải trốn cái một phút đồng hồ mới trở ra đi. Nhiếp Vân đứng tại chỗ bất động, tựa như từ bỏ chống cự. Sự thật cũng đúng là như thế, phản kháng đã không có ý nghĩa. Phù du lay cây, đây là Nhiếp Vân bây giờ khắc sâu nhất trải nghiệm, đã cách nhiều năm, hắn lại một lần chân chính cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu. Âm Lệ lão giả rõ ràng cũng là thụ chính mình trước đó một phen ảnh hưởng, sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ giết chính mình. Chí ít trước mắt mà nói mạng nhỏ là bảo vệ, cũng không biết chính mình kết cục sẽ như thế nào. Không biết La Ưng tên kia có hay không đến Bích Lam đảo, ngươi có thể nhanh hơn điểm, Nhiếp sư huynh lần này thật nhờ vào ngươi. Nhiếp Vân thầm cười khổ. To lớn lồng giam bắt đầu phi tốc co vào, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền áp xúc thành một cái chừng 10 trượng dòng nước lồng giam. Âm Lệ lão giả xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, cách lưu động dòng nước tấm gương nhìn xem hắn, nói cần gì phải dãy rồi đâu. Kết quả cũng giống nhau. Nhiếp Vân mặc kệ hắn. Dù sao hiện tại cũng bị bắt lấy, trực tiếp tại chỗ quanh chân tòa hạ, nhắm mắt lại. Hừ. Âm Lệ lão giả hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nhảm, nắm lấy lồng giam lại một bước vào trong khe không gian. Tại Bích Lam đảo, trong bầu trời xa xăm đột nhiên quét sạch ra một đầu Bạch Vân Thiên Thê, sau đó Bạch Vân Thiên Thê trong nháy mắt tản ra, lao xuống một cái quái vật khổng lồ rơi xuống Bích Lam đảo thượng. Là một cái liệt không ưng. Liệt không ưng trong mồm còn tại nhai nuốt lấy khôi phục linh lực thiên tài địa bảo, toàn thân tản ra nhiệt khí, con mắt màu xanh bên trong cũng này giờ phút này biến thành màu đỏ, nhìn mười phần không bình thường. Là La Ưng. Đây là thế nào? Hóa thành bản thể liệt không ứng hấp dẫn toàn hòn đảo người chú ý, lập tức có người chú ý tới hắn. Gắt. Hư không vỡ ra, một cái tóc tím tiểu nữ hài lập tức vọt ra, xuất hiện ở liệt không ứng trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hắn, mười phần dồn dập hỏi, La Ưng. Ngươi không phải cùng tiểu đệ của ta cùng đi ra sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liệt không ứng nằm trên đất, con mắt trợn thật lớn, hồng hộc hô lấy nhiệt khí, nói không nên lời một câu. Thử Vân, hắn bây giờ nói không ra nói, thân thể có chút dị thường. Kim Mai trưởng lao mấy người cũng từ trong hư không đi ra, nhanh chóng đi tới liệt không ứng trước người. Tử Vân cắn răng, đứng ở một bên gấp đến độ dậm chân. Nhìn La Ưng bộ dáng này, tiểu đệ 89 phần 10 là xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hà Tiên cô đi theo Kim Mai trưởng lão sau lưng, nhìn xem liệt không ngừng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ có La Ưng trở về, cái kia Nhiếp Vân hạ tràng, có thể nghĩ. Kim Mai trưởng lão cao mày, hơi kiểm tra một hồi liệt không ngừng tình huống, nhân tiện nói, là thể lực hao hết quá độ sau, còn cần thiên tài địa bảo dược lực dáng chống đỡ lấy phi hành dị chứng. Lông vũ nóng bỏng có thiêu đốt vết tích, hẳn là trải qua mãnh liệt siêu tốc phi hành, nếu là lại bay xuống đi, chỉ sợ cũng trực tiếp mà chết, thật sự là hồ nháo. Nuốt vào viên đan dược kia. Kim Mai trưởng lão lấy ra một viên đan dược màu tím, nhét vào liệt không ứng trong mồm. Liệt không ứng ngửa đầu lên, đem đan dược nuốt vào, toàn thân trên dưới lập tức chảy ra nhàn nhạt màu xanh biếc vầng sáng, giống như róc rách nước suối, chạy tới tứ kinh tám mạch, thật nhanh trả lời hắn thể lực, lắng lại trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, đốt cháy khét lông vũ cũng một lần nữa dài đi ra, hồi phục quang trạch. Ngắn ngủi vài phút, liệt không ứng liền không còn thở, trong mắt huyết sắc cũng cởi xuống dưới, biến thành màu xanh. Kim Mai trưởng lão, Thử Vân tiền bối, nhanh đi cứu Nhiếp sư huynh. Có đạt phàm tộc siêu phàm tiến vào chúng ta hải vực, đuổi theo giết Nhiếp sư minh. Liệt không ứng há mồm liền hô. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Kim Mai trưởng lão cùng Tử Vân bao quát từ trưởng lão, chiếm trưởng lão sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Từ Vân kinh hô một tiếng, năm năm đấm, trong mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm La Ưng, chim nhỏ, ngươi tốt nhất nhanh lên thành thành thật thật đem tình hình thực tế bàn giao đi ra, tiểu đệ của ta cùng ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Tại sao phải bị đạt phàm tộc siêu phàm cho để mắt tới? Người khác ở đâu? Để Lọt nói một chút, ta hiện tại liền ăn tươi ngươi. Tỉnh táo, hào hào nói. Kim Mai trưởng lão cũng nghiêm túc nhìn xem hắn. La Ưng phàn nàn, đem cùng Nhiếp Vân cùng một chỗ tiến đến lấy lột xác cỏ chân tướng đều lời ít mà ý nhiều nói một lần. Lột xác cỏ, chết không được. Kim Mai trưởng lão nói nhỏ một tiếng, nói ngươi từ nơi nào tới? Địa điểm xảy ra chuyện ở nơi nào? La Ưng trả lời, tại phía đông cùng Loạn Tinh Hải giao giới hải vực, cách chúng ta ước chừng 20 vạn dặm lộ trình. Khoảng cách xa như vậy, cũng không trách ngươi được cấp tốc, ngay cả mệnh cũng không cần bay đến Bích Lam đảo báo tin. Kim Mai trưởng lão nhìn hắn một cái. Kim Mai Hoa, đừng nói có không có, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Tiểu đệ của ta nếu là xảy ra chuyện, ta lột sạch lông mày của ngươi. Tử Vân không nhịn được thúc giục nói. Chương 984, Huyền Vũ chương 984, Huyền Vũ. Kim Mai trưởng lão mặt ra lắc một cái, nói thẳng, ta mang theo La Ưng tiến về địa điểm xảy ra chuyện, mấy người các ngươi tiến về cùng đạt phàm tộc giao giới hải vực. Bất luận như thế nào, sông ta nhân tộc hải vực giết tộc ta thiên tài, tuyệt không thể để hắn chạy đi, về phần Nhất Vân, chúng ta chỉ có thể hết sức. Kim Mai trưởng lão thở dài một tiếng, không nói thêm lời, nắm lấy La Ưng liền xé mở hư không, bước vào trong không gian loạn lưu. Đi. Từ trưởng lão cùng chiếm trưởng lão lập tức hành động, cũng rời khỏi nơi này. Đạt phàm tộc tiểu nhân, Thanh Hoang ca ca để cho ta không giết mấy cái siêu phàm không cho phép trở về, ngươi nếu như bị ta tìm tới, nhất định sẽ bị ta chém cái thứ nhất siêu phàm. Tử Vân vô cùng tức giận, mặt đen lên bước vào hư không. Các cái khác người lộ hàng, chỉ còn lại có Tề trưởng lão cùng Hà Tiên cô đứng tại chỗ, người sau không có bất kỳ cái gì muốn xé mở hư không rời đi dấu hiệu. Hà trưởng lão không đi cứu người sao? Tề trưởng lão chuẩn bị rời đi, thấy thế nghi hoặc hỏi. Hà Tiên cô thản nhiên nói, Nhiếp Vân tại hải vực biên cương như thế cao điệu, vẫn còn không biết thu liễm, tại loại thời điểm then chốt này ra ngoài lấy vật gì lột xác cỏ, hám lợi đen lòng, bị đạt phàm tộc siêu phàm để mắt tới là chuyện sớm hay muộn, ta nhìn hắn là gieo gió gặt bão. Tề trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn xem nàng. Hà Tiên cô dường như đã nhận ra hắn hơi quái dị ánh mắt, lại nói Kim Mai trưởng lão bọn hắn đến liền đầy đủ, một cái đạt phàm tộc siêu phàm mà thôi, lão thân liền tại Bích Lam đảo tọa chấn, tiết kiệm chúng đạt phàm tộc kế điệu hồ ly sơn, bây giờ trong đảo tụ tập hải vực biên cương chúng đảo vật tư, không dùng có sai. Tề trưởng lão nghe vậy, cũng không nói thêm lời, rời đi Bích Lam đảo. Hắn đương nhiên nhìn ra Hà Tiên cô đối với Nhiếp Vân rất không ưa, không nguyện ý tham dự việc này, bất quá Bích Lam đảo bên trên nhiều như thế vật tư, cũng xác thực cần người ở chỗ này chủ trì đại cục. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, tại phát hiện lột xác bãi cỏ vực trên không, Kim Mai trưởng lão mang theo La Ưng từ trong hư không bước ra. Lấy siêu phàm xé rách không gian đi đường tốc độ, tự nhiên xa không phải La Ưng nhưng so sánh, chính là ở chỗ này. La Ưng chỉ vào vùng biển này. Kim Mai trưởng lão ánh mắt quét qua, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một chỗ, nơi đó chính là Nhiếp Vân cùng Âm Lệ lão giả tranh đấu khu vực, mở miệng nói, nơi này còn có lưu lại ba động, hẳn là trải qua 10 phần chiến đấu kịch liệt, bất quá Nhiếp Vân có hay không bị giết, hay là ẩn số. Kim Mai trưởng lão, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. La Ưng vội la lên. Kim Mai trưởng lão trầm ngâm một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ được Nhiếp Vân hẳn là một tên Tuần Long sứ đi. Không sai, Nhiếp sư huynh thánh chiến đằng sau liền bị trường hợp đặc biệt phong làm nhân tộc Tuần Long sứ, là một cái duy nhất không có bước vào siêu phàm liền trở thành Tuần Long sứ người. La Ưng nói ra. Kim Mai trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, đã như vậy vậy thì dễ làm rồi. Tuần Long sứ thụ Tuần Long điện quản hạt, mỗi một vị Tuần Long sứ an nguy đều là cực kỳ được coi trọng, cho nên tại thời khắc nguy cơ, Thiên Long điện là có thể biết mỗi một vị Tuần Long sứ phương vị. Bình thường đông được xảy ra chuyện gì khác thường sự kiện, Thiên Long Điện đều sẽ liên hệ gần nhất Tuần Long Sứ tiến đến xử lý, đây cũng là căn cứ vào loại này định vị năng lực, chỉ cần Nhiếp Vân Tuần Long Ngọc không ném, liền có thể biết phương vị của hắn. Ở chỗ này chờ. Kim Mai trưởng lão xuất ra một viên Long Ngọc, thân phận của hắn thình lình cũng là một tên Tuần Long Sứ, nhắm mắt lại. Tại phía xa Thiên Long Điện cửa ra vào, Kim Mai trưởng lão thân ảnh xuất hiện, hắn cấp tốc đi tới một tòa thần thánh đại điện trước mặt, tòa đại điện này to lớn trình độ không kém gì chủ điện, tại đại điện minh đường phía trên, có một mặt đen kịt tấm gương treo lơ lửng trên đó, giống như một chút u đàm. Kim Mai trưởng lão không người, đối với đại điện cúi đầu, áo đen Tuần Long sứ Kim Mai ngự xin mời kính đại nhân. Trong tấm gương kia lại truyền ra nhàn nhạt thanh âm, chuyện gì? Kim Mai trưởng lão nói, áo trắng Tuần Long sứ Nhiếp Vân bị siêu phàm tập kích, tung tích không rõ, xin mời kính đại nhân xuất thủ, tìm ra phương vị của hắn. Nhiếp Vân, ta biết hắn. Kính đại nhân kinh ngạc, lập tức nói, chờ một lát. Kính đại nhân yên lặng mấy giây, nói Nhiếp Vân Tuần Long ngọc còn tại, không có vấn lạc, hắn tại người đông bắc phương hướng khoảng 10 vạn dặm hải vực, đồng thời tại di động với tốc độ cao. Ta đại nhân. Kim Mai trưởng lão quyền. Đội vã liền xoay người rời đi. Trên biển, Kim Mai trưởng lão mở to mắt, thanh âm lạnh lùng, Nhiếp Vân còn chưa chết, hẳn là bị bắt lấy, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Đi. Kim Mai trưởng lão trên người bộc phát ra trùng thiên linh lực, màu xanh tốc độ pháp tắc thần liền xé mở hư không, mang theo La Ưng trong nháy mắt liền biến mất tại trong không gian loạn lưu. Cùng một thời gian, Kim Mai trưởng lão đồng thời đem vị trí truyền cho mấy tên khác trưởng lão. Ngay tại các đại trên không hải vượt phi tốc ghé qua từ trưởng lão, chiếm trưởng lão đồng thời thay đổi phương hướng, hướng mục tiêu vị trí tiến đến. Có vị trí. Cái này Kim Mai Hoa quả nhiên có biện pháp. Tử Vân đứng tại đám mây, cầm ngọc truyền tin meo, con mắt tỏa sáng. Không được, ta phải tăng thêm tốc độ, không phải vậy liền để cái này Kim Mai tiêu đến xính, cái này đạt phạm tộc gia hỏa hẳn là để cho ta tới giết. Tử Vân vừa chuyển động ý nghĩ, liền bức thiết không thôi, thân ảnh bắn ra, trong nháy mắt liền đến chân trời, một giây sau liền biến mất không thấy. Trong không gian loạn lưu, Âm Lệ lão giả một tay nắm lấy Nhiếp Vân, một bên cực tốc tiến lên. Nhiếp Vân hiện tại thể nội cực nguyên toàn bộ bị phong bế, không vận dụng được mảy may, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ngươi trốn không thoát, Kim Mai trưởng lão bọn hắn tất nhiên đã toàn bộ điều động. Nhiếp Vân một bên nói ra, ngươi cứ như vậy tự tin bọn hắn có thể tìm tới ta. Âm Lệ lão giả liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến, nói đương nhiên, đây là một loại trực giác. Trực giác cũng không thể coi như ăn cơm. Âm Lệ lão giả nói ra. Nhiếp Vân không nói thêm lời. Không biết tại sao, từ khi mình bị bắt lấy, phong mất rồi linh lực đến, loại cảm giác uy hiếp kia ngược lại biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí tự thân cũng không có khẩn trương như vậy. Lại nói chính mình thánh chiến kết thúc đến nay, khí vận mặc dù tăng lên, nhưng còn không có nhìn thấy qua cái gì thực chất chỗ tốt, hiện tại chính mình lại gặp nạn, nói thế nào chính mình cũng nên đi một chút trở đi. Đương nhiên đây cũng là Nhiếp Vân chính mình phán đoán. Cùng lúc đó, tại Loạn Tinh Hải một mảnh hải vực cổ lão bên trong, nơi này cùng hải vực biên cương không tính quá xa, lại là một mảnh tiếng tăm lừng lẫy hung hải, mấy trăm năm cũng khó được có người sẽ đến vùng biển này. Vùng biển này quanh năm sấm chớp, lúc đó có các loại khủng bố dị tượng xuất hiện, mặt biển quanh năm sóng cả mấy liệt, sóng lớn ngập trời, hư không càng thêm chưa vững chắc, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được, chính là siêu phàm không đồng nhất coi chừng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, càng đừng đề cập phổ thông thuyền. Tại mảnh này không an tĩnh hải vực dưới đáy, là một mảnh lại một mảnh không nhìn thấy bờ đáy biển dãy núi, càng có từng tòa răng khắp nơi vết nứt vực sâu tràn ngập, còn có đến không hết núi lửa nham tương đang lưu động, đáy biển một mảnh nóng bỏng. Bèn, đột nhiên, đáy biển chấn động, ngay sau đó một tòa cổ lão tràn đầy rêu xanh cùng sinh vật hoạt động dấu vết núi lớn từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên, đến không hết yêu thú từ trong núi lớn trổ tới. Ở phía xa trơ mắt nhìn một màn này, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, động phủ của mình làm sao lại sẽ tự mình động. Núi lớn cao có bạt trượng, lên tới nhất định độ cao liền không còn lên cao, sau đó nhoáng một cái, đen kịt núi lớn biến mất, thay vào đó là một cái có thể so với to như núi màu xanh thẳm con người, có ánh sáng long lanh, lại tràn ngập tang thương cùng cổ lão. Phảng phất núi lớn mặc dù biến mất, cố khí tức kia nhưng không có, mà là chuyển rời đến cái này to lớn màu xanh thẳm con người trên thân. Bốn phía yêu thú sợ ngây người, chạy từ phía, giống như gặp được quỷ bình thường, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền lại là một trận đại thế, đúng lúc gặp năm đó cái kia tiểu làm kình di thuế xuất thế, lần này thật không giống với lúc trước, không giống với lúc trước thanh âm trầm thấp chậm rãi quanh quẩn tại đáy biển. Nhân tộc Nhiếp Vân, cái kia trợ giúp Thanh Lộc Kiếm Vương trấn áp ta chi thứ thân tiểu gia hỏa a, Xiêm La lại thật nguyện ý cho ngươi đi cầm di thuế này, ngay cả viên hạt giống kia cũng cho ngươi, đây là một trận đánh cược thứ thân cuối cùng cũng phải lâm thế, đại biến sắp tới, chính là ta, cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Thôi, đến ra trận thời điểm, quá lâu quá lâu. Ta chi đệ nhất bảo, liền ở trên thân thể ngươi. Thanh âm tựa hồ làm ra quyết định. Chương 985, Du Dương Huýt Giải chương 985, Du Dương Huýt Giải hải vực biên cương. Vô tận vông dương đều tản ra xanh thẳm chi quang. Bích Lam đảo, liền ở vào cái này xanh thẳm chi quang bên trên, đột nhiên xuất hiện dị dạng kinh động đến Bích Lam đảo thượng đạp tinh môn người, đông đảo đệ tử nhao nhao bật ra, Hà Tiên cô cũng bay lên không trung, ngưng trọng nhìn xuống hòn đảo. Trung quanh đảo, nước biển đều đang phát sáng, không nhìn thấy cuối cùng. Cá voi xanh vương giả di thuế, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy dị biến? Hà Tiên cô kinh hãi không gì sánh được. Tại phía xa đạt phàm tộc Kim Thủy đảo, đồng dạng bị phát sáng nước biển bao phủ, đông đảo đạt phàm tộc người cũng tại đầu góc mơ hồ quan sát dị tượng này. Lam quang hải dương bao trùm cực lớn, kéo dài nhân tộc hải vực, đạt phàm tộc hải vực, còn có Loạn Tinh hải. Tất cả mọi người bị dị tượng này hấp dẫn, nhao nhao ngửa đầu. Giờ phút này, nếu như đứng trên bầu trời nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy tại màu xanh đậm trên bức họa, một đầu cá voi xanh hiện lên ở chính giữa, chậm rãi du động. Âm Lệ lão giả từ hư không xuất hiện, sắc mặt hãi nhiên nhìn xem dưới chân vô tận bốc lên phát sáng nước biển. Cá voi xanh vương giả dị biến, chưa từng nghe nói di thuế xuất thế còn có như vậy bao trùm rộng dị tượng a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Lệ lão giả suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhất định phải tranh thủ thời gian cùng Lưu Đường tụ hợp, hỏi thăm rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Âm Lệ lão giả liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, ô một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tựa như từ viễn cổ tuế nguyệt truyền vang đến nay tiếng giống đống nhiên vang lên, truyền vào Âm Lệ lão giả trong lỗ tai. Âm Lệ lão giả lỗ tai lập tức tiêu xạ ra hai đạo tơ máu, chợt phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt bá một chút liền tái nhợt xuống tới. Làm sao lại? Âm Lệ lão giả khó có thể tin nhìn xem mặt biển. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao dị tượng sẽ công kích hắn. Vẹn vẹn trong chốc lát, chính mình liền bị trọng thương, tình huống không thể lạc quan. Lão thất phu, gặp báo ứng đi. Nhiếp Vân ở một bên châm chọc đạo. Âm Lệ lão giả mặt tâm trầm, cái này phát sáng hải vực không có khả năng đợi tiếp nữa, nhất định phải nhanh rời đi, nếu không còn không biết chuyện gì phát sinh. Này, lão thất phu, chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy giọng nữ hét lớn truyền đến, nơi chân trời xa liền xuất hiện một đạo tử quang, trong chốc lát liền đi tới phụ cận. Người này trừ Tử Vân còn ai vào đây? Lúc này, Tử Vân một đôi mắt nộ khí ngập trời, nhìn chằm chằm Âm Lệ lão giả, tốt ngươi một cái đạt phàm tộc lao ra hỏa, cũng dám trộm đạo chạm vào nhập tộc ta hải vực, còn mặt dày vô sỉ nhằm vào một tên đại chu thiên xuất thủ, còn muốn bắt có hắn, tâm hắn đang chết. Cô nãi nãi ta hôm nay không tha cho ngươi. Đại tỷ cứu ta. Nhiếp Vân nhìn thấy Tử Vân, giống như nhìn thấy cứu tinh bình thường, đội vàng khổ hề hề hô, nội tâm cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tử Vân đến, chính mình hẳn là cũng không có cái gì chuyện. Âm Lệ lão giả nhìn thấy người đến là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài sau, rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút nghĩ không thông, vì cái gì một cái khí tức không kém gì chính mình cường giả sẽ là một tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng thời gian đã không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Đi. Âm Lệ lão giả hiểu không có thể chiến đấu, một khi bị kéo ở, chính mình là một con đường chết. Hắn không nói hai lời, nắm lấy Nhiếp Vân liền cấp tốc hướng nơi xa chạy thủ mạng. Người còn muốn chạy? Thật sự là không đem cô mãi mãi đưa vào mắt. Ta giận thật à? Tử Vân trong mắt toát ra tử quang, cố uy áp đáng sợ kia lần nữa giáng lâm vùng thiên địa này, cố uy áp này vừa xuất hiện, thậm chí để bốc lên phát sáng, nước biển tại thời khắc này đều lâm vào bình tĩnh ở trong. Tử Vân nổi giận, mày liêu dựng thẳng, nắm phấn nộn nắm đấm liền đập đi ra, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, an ta một quyền. Một quyền này, để không gian đều lâm vào đình trệ, nước biển yên lặng, gió không còn phi nước đại, lực lượng đáng sợ theo hư không đường xa mà đến, trong chớp mắt liền đuổi kịp chạy trốn Âm Lệ lão giả. Âm Lệ lão giả sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh lâm ly. Làm sao lại khủng bố như vậy? Đây không phải phổ thông siêu phàm, chí ít cũng là siêu phàm đỉnh phong. Một tiểu nữ hài tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Âm Lệ lão giả khó có thể tin kêu to, tại nguy cơ tử vong bên dưới, hắn nào dám có bất kỳ lưu thủ, gầm nhẹ một tiếng, một mảnh thủy nguyên tố tạo thành thế giới chiếu ảnh cấp tốc hiện hiện, sau đó liền tạo thành một đầu dài ngàn trượng thủy long, đối với Tử Vân gào thét phóng đi, khí thế cực kỳ kinh người. Cho tán nát. Tử Vân nhìn như nhu nhược nắm đấm bạo phát ra uy lực kinh người, một đấm xuống dưới trực tiếp đem cái này ngàn trượng thủy long đánh tan, nắm đấm này thế đi không giảm, đập vào vùng thế giới kia chiếu ảnh bên trên. Ầm ầm. Thế giới chiếu ảnh điên cuồng run rẩy, giống như sơn băng địa liệt, thế giới tận thế bình thường, vô số dòng nước từ thế giới trong chiếu ảnh chảy xuôi mà ra, rơi xuống trong hải dương, phảng phất tại bị một nguồn lực lượng cưỡng ép hòa tan. Thế giới chiếu ảnh cũng bèn bèn chỉ kiên trì vài giây đồng hồ, cuối cùng rốt cục nhịn không được nổ tung lên. Oeng. Âm Lệ lão giả thế giới chiếu ảnh lại bị Tử Vân một quyền trực tiếp đánh nát bét. Phốc. Âm Lệ lão giả lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức càng thêm bại bại, chỉ bất quá trên thân thể thương tích vĩnh viễn bù không được một quyền này mang cho hắn tâm linh kích thích. Âm Lệ lão giả đã có chút mê người, sống hơn nửa đời người, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới hình chiếu của mình sẽ bị người ta một quyền cho đánh nổ. Liền xem như siêu phàm đỉnh phong cũng không nhất định có thể làm được điểm này đi. Tiểu nữ hài này đến tuột cùng là lai lịch gì? Nội tâm của hắn không nhịn được có loại nghi vấn này. Đem tiểu đệ của ta buông xuống, ta để cho ngươi sống thêm một hồi. Tử Vân một quyền đắc thế, khí thế hung hăng liền hướng Âm Lệ lão giả đi tới. Âm Lệ lão giả theo bản năng lui lại, nắm lấy Nhiếp Vân tay nhịn không được nắm thật chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Vân, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Nhiếp Vân lập tức nói ra, đại tỷ đừng tin hắn, hắn nếu có thể giết ta đã sớm giết, không cần phải để ý đến ta, hắn không động được ta. Ngươi! Âm Lệ lão giả khí hận không thể một bàn tay chụp chết Nhiếp Vân, con mắt sông lên tơ máu. Tử Vân nghe vậy liền để xuống tâm đến, lập tức cao ngạo giơ lên cái cằm, nhìn xem Âm Lệ lão giả, ngươi trốn không thoát, đừng nói ngươi bây giờ không phải cô nãi nãi đối thủ của ta, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta. Âm Lệ lão giả nhìn chằm chằm Tử Vân, gàn từng chữ, không nghĩ tới Bích Lam đảo bên trong trả lại cao thủ như thế, siêu phàm đỉnh phong, ngươi đạp tinh môn thật sự là thủ bút thật lớn. Thật sâu tính toán. Tử Vân căn bản không quan tâm hắn nói cái gì, cũng lời nghe, không nhịn được nói, ngươi nghe rõ ràng lời nói của ta rồi sao? Đem tiểu đệ của ta buông xuống, ta để cho ngươi sống lâu một hồi, không phải vậy ngươi bây giờ liền chết. Chết. Âm Lệ lão giả cười lạnh, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Có đúng không? Ngươi lão gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Tử Vân mày lên răng, giơ lên nắm đấm liền hướng Âm Lệ lão giả đập tới. Xem chiêu. Âm Lệ lão giả trong tay xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, trong mắt cũng xuất hiện một vòng điên cuồng, gầm nhẹ nói, siêu phàm đỉnh phong thì sao? Tại ta Diệt Thần Sen bên dưới cũng muốn vỡ lạc, cùng chết đi. Cái gì? Diệt Thần Sen? Tử Vân kinh hô, rơi quyền tốc độ cũng chậm một chút. Hư không xé rách. Kim Mai trưởng lão xuất hiện, sắc mặt đã đổi biến, hét lớn, Tử Vân, mau rời đi. Đó là Diệt Thần Sen, có thể đánh giết siêu phàm cường giả tối đỉnh đáng sợ vũ khí. Tử Vân lại làm sao không biết điểm này, đang muốn bước ra. Ô. Lại là một tiếng quanh quẩn chân thiên du dương kêu to xuất hiện, thanh âm này vừa xuất hiện liền đưa cho Âm Lệ lão giả trùng điệp một kích, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, mà trong tay hoa sen màu đen thì là rời khỏi tay. Không! Âm Lệ lão giả tuyệt vọng kêu to, vươn tay, đem hết toàn lực muốn bắt lấy hoa sen màu đen kia, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng xa, trên không trung tung bay ra ngoài. Chương 986, được cứu vớt. Chương 986, được cứu vớt cơ hội tốt. Kim Mai trưởng lão không hổ là kinh nghiệm phong phú lao tiền bối, liếc mắt liền nhìn ra đến Diệt Thần Sen uy hiếp đã biến mất, trong mắt lập tức sát khí hiện ra. Thân ảnh lóe lên liền đi tới Âm Lệ trước mặt lão giả. Dám bảo ta nhân tộc hải vực đối với tông môn ta đệ tử bất lợi, hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Kim Mai trưởng lão băng lãnh nhìn hắn một cái, một bàn tay mang theo sụp đổ pháp tắc liền rơi vào Âm Lệ đỉnh đầu của lão giả. Đùng. Âm Lệ lão giả ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, đầu giống như ném vụn dưa hấu bình thường chia năm xẻ bảy, óc bắn ra. Một đời siêu phàm cường giả, như vậy vẫn lạc. Kim Mai Hoa, người tiểu nhân này, ngươi cướp ta công lao, ngươi trả cho ta điểm cống hiến. Tử Vân tức hồn hển lao đến, giống như sói đói bình thường ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kim Mai. Đây chính là nàng thật vất vả mới tìm được siêu phàm mục tiêu, còn có thể hợp tình hợp lý xuất thủ, đến miệng thịt cứ như vậy bị ướp, nàng có thể không tức giận sao? Kim Mai trưởng lão lập tức nói, người này tính ngươi giết, dù sao chỉ chúng ta mấy cái biết. Tử Vân lúc này mới hít sâu một hơi, hừ một tiếng, cái này còn tạm được, dạng này trở về ta chí ít có thể lấy cùng Thanh Hoàng ca ca có bằng giao. Kim Mai trưởng lão bất đắc dĩ, đi vào Nhiếp Vân bên người, tiện tay liền giải khai Nhiếp Vân thể nội phong ấn. Vẫn tốt chứ? Kim Mai trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hoạt động một chút gân cốt, sờ lên mũi, thất sách, không nghĩ tới đạt phạm tộc muốn giết ta chi tâm mãnh liệt như thế, sớm biết như vậy, ta liền không ra ngoài. Ha ha, nếu không phải cá voi xanh vương giả di thuế sự tình đột nhiên xuất hiện, đám gia hỏa kia cũng sẽ không nghĩ đến đục nước béo có tiến vào đến, ngược lại không có thể chỉ trách ngươi. Tử Vân vây tay một cái, đem vậy còn không có kích phát diệt thần sen cầm tới, lòng vẫn còn sợ hai nói, còn tốt đoá này diệt thần sen không có bị kích phát, nếu không chúng ta không chết cũng phải lột ra. Kim Mai trưởng lão chăm chú gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu có cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng giống giúp chúng ta, không phải vậy coi như thẳng rồi. Tiếng giống kia, chẳng biết tại sao tựa hồ có thể cho ta một chút khác cảm giác. Tử Vân nhăn đầu lông mày, làm ra suy nghĩ trạng. Đó là cá voi xanh tiếng giống, hẳn là cùng cá voi xanh vương giả di thuế xuất thế dị tượng có quan hệ, chính là chẳng biết tại sao thanh âm kia chỉ ảnh hưởng đạt phàm tộc siêu phàm, lại chưa ảnh hưởng chúng ta. Kim Mai trưởng lão nói, cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Ta đương nhiên biết là cá voi xanh tiếng giống. Tử Vân trả lời một câu, như cũng tại suy nghĩ. Diệt thần sen là cái gì? Nhiếp Vân tò mò hỏi. Kim Mai trưởng lão giải thích nói, một loại đặc thù bồi dưỡng ra tới thiên tài địa bảo, bất quá nó không có bất kỳ cái gì dược hiệu, uy lực lại hết sức kinh người, một khi đem nó kích phát, bên trong liền sẽ tản mát ra đầy đủ hủy diệt siêu phàm cường giả diệt thần đợt, là linh hồn lực lớn nhất khắc tinh, chính là siêu phàm đỉnh phong cũng không dám có chút phớt lờ. Mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Cái này âm lệ lão giả thật đúng là có chuẩn bị mà đến a, liên diệt thần liên loại vật này đều lấy được. Tử Vân nghĩ, đem hoa sen màu đen đưa cho Nhiếp Vân, "Ê, thứ này cho ngươi tính toán, ngươi cái tên này đi tới chỗ nào đều có người ghi hận, có vật này trên tay sẽ an toàn không ít. Thu cất đi." Kim Mai trưởng lão cũng không có cái gì ý kiến. Loại này bảo bối tốt, Nhiếp Vân tự nhiên là từ chối thì bất kính. Đối với Tử Vân ôm quyền cảm kích nói, đại tỷ không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới nghị cách cứu viện tiểu đệ, lại đem quý giá như thế đồ vật tặng cho tiểu đệ nội tâm thật sự là vô cùng cảm kích, về sau nếu có phân công, núi lao biển lửa, không chối từ. Đối với Tử Vân cảm kích, Nhiếp Vân cũng không phải nói dối, mặc dù mình mơ mơ hồ hồ trở thành tiểu nữ hài này tiểu đệ, nhưng cái này đại tỷ đối với tiểu đệ chiếu cố đó là không thể chê, khắp nơi giúp đỡ lấy chính mình. Nếu như nhất định phải nói loại thái độ này là cái gì, đó chính là bao che cho con. Nhiếp Vân hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Tử Vân khoát khoát tay, không cần để ở trong lòng. Trở về cho ta làm 10 bữa ăn thịt nướng là có thể. Nhiếp Vân khỏe miệng kéo một cái, gật đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Nhiếp sư huynh, ngươi không có việc gì liền tốt, ta nhưng lo lắng chết. La Ưng nói ra. Kim Mai trưởng lão cười nói, La Ưng vì mau chóng đưa ngươi tin tức truyền đến Bích Lam đảo, ngay cả mệnh cũng không cần, kém chút tươi sống mệnh chết, ngươi kẻ làm sư huynh này thật đúng là được lòng người a. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn La Ưng một chút. La Ưng có chút xấu hổ, nói là ta mang Nhiếp sư huynh đi lấy lộ sắc cỏ, cái này có trách nhiệm của ta, chỉ cần Nhiếp sư huynh không có việc gì liền tốt. Giờ khắc này, Nhiếp Vân nhìn về phía La Ưng ánh mắt nhiều một chút khác đồ vật, cái này tựa hồ là một loại tán thành. Ngươi không nên tự trách. Nhiếp Vân mỉm cười nói, chỉ cần mọi người bình an chính là kết quả tốt nhất. Kim Mai trưởng lão nói, Nhiếp Vân, chúng ta tới không kịp về Bích Lam đảo, hôm nay chính là tiến vào Kình Cốt Sơn mạch thời gian, ta tin tưởng muốn đi vào Kình Cốt Sơn mạch người đã sớm đến địa điểm tập hợp, chúng ta trực tiếp đi qua, ngươi có thể cần nghỉ ngơi. Nhiếp Vân lắc đầu, nói ta rất tốt, trực tiếp đi qua liền có thể. Kim Mai trưởng lão gật đầu, vậy được, La Ưng chính ngươi trở về, ta cùng Tử Vân mang theo Nhiếp Vân tiến về địa điểm tập hợp. Là trưởng lão. La Ưng gật đầu, cùng Nhiếp Vân bọn người cáo từ sau, liền chậm rãi rời đi, lần này có thể không có chút nào xuất ruột. Đi. Nhiếp Vân bị Kim Mai trưởng lão hai người mang theo, cũng cấp tốc rời đi vùng biển này. Lúc này, tại phương hướng tây bắc khoảng 10 vạn dặm trên một tòa đảo hoang, nơi này linh khí thiếu thốn, không phải một cái đáng giá đạp tinh môn khai thác địa phương, liền một mực hoang phê ở chỗ này, cỏ dại rậm rạp. Vậy mà lúc này, cái này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ lại tụ tập rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải cường giả tuổi trẻ, thậm chí còn có không ít siêu phàm cường giả xuất hiện, ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là theo thời gian từ từ trôi qua, trên hòn đảo cũng nhớ tới không nhịn được tiếng nghị luận. Đã đến thời gian, đạp tinh môn người vì sao còn chưa tới? Đường đường nhân tộc đại tông môn ngay cả điểm ấy cơ bản nhất lễ phép đều làm không được a. Ta nhìn cái này đạp tinh môn chính là tại tự cao tự đại, ỷ vào chính mình là đại tông môn, trướng mắt chúng ta. Hừ, cái này cá voi xanh vương giả di thuế chính là không ít vương giả tồn tại đều muốn đổ vật, đạp tinh môn một người ăn cũng không sợ phạm vào nhiều người tức giận, ngay cả bọn hắn lao tổ đều thỏa hiệp, để cho chúng ta có thể tham gia, sự đáo lâm đầu lại như vậy làm dáng. Quả thực làm cho người khinh thường, chính là buồn cười. Các hư không xé mở, trên hòn đảo lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đạo vết nước này. Kim Mai trưởng lão cùng Tử Vân đi ra, Nhiếp Vân theo sát phía sau. Ha ha, để các vị đợi lâu, ra một chút ngoài ý muốn, chắc hẳn các vị sẽ không để tâm chứ. Kim Mai trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Kim Mai, đạp tinh môn thế mà phái ngươi đi ra, lập tức sẽ trở thành tinh thần trưởng lão người đến tọa trấn hải vực biên cương, xem ra là đối với mọi người không yên lòng, sợ có người phá hư quy tắc đi. Thanh âm khàn khàn từ một tên phúc hậu lão giả trong miệng truyền ra, ánh mắt hắn sáng ngời có thần, nhìn xem Kim Mai trưởng lão. Kim Mai trưởng lão mỉm cười, Nô Minh lời ấy sai rồi, cái này cá voi xanh vương giả thi thể dù sao 89/10 đều tại ta nhân tộc hải vực, lại là trong môn ta lão tổ tự tay chôn xuống, chế tạo Lam Kình đảo, ta đạp tinh môn nói là chủ nhà, hẳn là không có chút nào quá phận đi. Làm chủ nhà, ta Đạp Tinh Môn tự nhiên muốn giữ gìn tốt lao tổ quyết định quy tắc, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, còn xin các vị đều an tâm canh giữ ở Kình Cốt Sơn mạch bên ngoài, đừng để Kim Mộ khó làm. Phúc Hậu lão giả quái dị cười một tiếng, Kim Mai, tất cả mọi người là người sáng suốt, cũng đừng có nói những này quanh co lòng vòng lời nói. Người trong môn lão tổ định ra quy tắc này đơn giản chính là vì chính mình đệ tử mới thu, thánh chiến thứ nhất nhất vân đi. Đại Chu Thiên Trung ai có thể cùng hắn tranh? Đồng thời ngươi Đạp Tinh Môn lần này chỉ có một mình hắn tham gia, cái này đã nói rõ hết thảy. Phúc Hậu lão giả ánh mắt lơ đãng đảo qua Kim Mai trưởng lão sau lưng Nhất Vân. Còn lại siêu phàm đều nhìn Kim Mai trưởng lão. Về phần những cái kia Đại Chu Thiên cảnh giới tiểu bối, càng nhiều người ánh mắt chính là rơi vào Nhất Vân trên thân, đánh giá hắn. Đối với tại võ đạo đại lục đều có được cực lớn danh khí thanh chiến thứ nhất, bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp, dù sao bọn hắn cùng Nhất Vân không phải cùng một đời người, bọn hắn đều là Đại Chu Thiên đỉnh ngọn núi, mà Nhất Vân mới là vừa đột phá, chỉ là Đại Chu Thiên sơ kỳ cảnh giới. Chương 987, tiểu ô quy chương 987, tiểu ô quy bất quá, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Nhất Vân uy danh còn tại đó, đã từng đều vì cực cảnh nước tất ba người, vừa chết hai trốn, loại chiến tích này là bọn hắn rất nhiều người đều làm không được. Bọn hắn trong môn tiền bối cũng không chỉ một lần nhắc nhở bọn hắn, tận lực không cần cùng Nhiếp Vân phát sinh xung đột chính diện, có thể cầm tới di thuế trực tiếp rời đi tốt nhất, nếu là thật sự không thể được, liền tạm thời tránh mũi nhọn, trước tiên lui đi ra cùng siêu phàm tiền bối tụ hợp lại nói. Mặc dù có chút người tự cao tự đại thiên tài hay là khư phục, nhưng nếu dám xem nhẹ Nhiếp Vân, đó chính là đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết. Lời tuy như vậy, đúng vậy cũng cho các ngươi cơ hội a. Các ngươi đệ tử nếu có bản sự, lấy đi di thuế, ta Đạp Tinh Môn tuyệt không hai lời. Kim Mai trưởng lão từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, mọi người đều trầm mặc. Đạp Tinh Môn đối với Nhiếp Vân thật đúng là tự tin a, một tên người mặc huyết sắc cự mãng trưởng bảo lão giả bỗng nhiên nói ra, ngươi liền không sợ tốt như vậy một cái hạt giống liền gây ở bên trong, Kình Cốt Sơn mạch bên trong trải qua cái này nhiều năm thanh nén, cũng không ít hiểm địa, trong đó càng có năm đó cá voi xanh vương giả nuốt giết cường giả y bát, đây cũng không phải là trò đùa, nếu là hắn chết, ngươi Đạp Tinh Môn cảnh diễn này liền cho chúng ta làm áo cưới. Kim Mai trưởng lão mặt không đổi sắc, thiên tài chiến trận, võ đạo thánh chiến địa phương nào không thể so với Kình Cốt Sơn mạch tăng tốc, ngươi sẽ không khi Nhiếp Vân là không có trải qua mưa gió hoa nhỏ cốt đó đi. Cự mãng trưởng bảo lão giả nhìn lướt qua Nhiếp Vân, thừ một tiếng, nếu là rơi vào lão phu trong tay, lão phu cũng mặc kệ hắn là cái gì thánh chiến thứ nhất. Kim Mai trưởng lão con mắt nhắm lại, màu vàng mi dài bay múa, nhìn xem cự mãng trưởng bảo lão giả, nói chỉ cần không phá hư lão tổ quy tắc, ngươi có bản sự này liền tùy ngươi. Thừ. Cự mãng trưởng bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều lời. Trên lệch thời gian không nhiều, các ngươi tự đi trước đi. Kim Mai trưởng lão nói xong, nhìn về phía Nhiếp Vân, xuất ra một viên ngọc bội đưa cho hắn. Bên trong là Kình Cốt Sơn mạch bản đồ, ngươi phải xuyên qua Kình Cốt Sơn mạch, tiến về bên trong xương sọ ương, phía trên tiêu ký di thuế vị trí. Mặt khác, bọn hắn nói không sai, thời gian trôi qua quá lâu, khổng lồ trong thi thể cũng có thể là dựng dục ra hiểm địa, còn có những cái kia bị cá voi xanh vương giả thôn phệ cứng giả, bọn hắn không cam lòng tử vong tất nhiên cũng lưu lại thuộc về mình truyền thừa, bên trong cũng coi là một mảnh cơ duyên chi địa, chính ngươi muốn tùy cơ ứng biến. Nhiếp Vân gật đầu, ta hiểu được. Đây là ta ngọc truyền tin đeo, ra Kình Cốt Sơn mạch liền cùng ta đưa tin, ta sẽ đến tiếp ngươi. Kim Mai trưởng lão lại lấy ra một viên ngọc bội. Đối với Nhiếp Vân nhíu mày, truyền âm nói, Kình Cốt Sơn mạch bên trong rắc rối phức tạp, ngươi không nhất định có thể theo đường cũ trở về, đến lúc đó xuất hiện tại Khát Hải vực, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, đi ra trước đó trước cùng ta liên hệ. Nhiếp Vân gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đi thôi. Kim Mai trưởng lão nói. Nhiếp Vân lập tức đối với hai người cáo từ, thân ảnh lóe lên liền rời đi hòn đảo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại thiên tài trẻ tuổi cũng cấp tốc xuống nước, hướng Kình Cốt Sơn mạch xuất phát. Kình Cốt Sơn mạch chiếm diện tích khổng lồ, cũng có rất nhiều cửa vào, cho nên rất nhiều người tiến về phương hướng đều riêng phần mình khác biệt, sau cùng mục tiêu lại là nhất trí, đó chính là xuyên qua Kình Cốt Sơn mạch, đi đến cùng xương trung ương lấy đi di thuế. Đáy biển phía dưới, Nhiếp Vân phi tốc lặn xuống, vốn đang lộ ra ánh sáng nước biển, từ từ trở nên tối xuống, thẳng đến trung quanh triệt để biến thành đen kịt một màu, hắn một mực lặn xuống đến vạn trượng chi sâu, mới nhìn đến đáy biển. Trong hắc ám, sáng lên một chút tự quang, Nhiếp Vân dùng toàn chi nhãn bốn chỗ điều tra, ánh mắt thả rất xa. Kình Cốt Sơn mạch tại đáy biển phía dưới, xác nhận tự thành một giới, cửa vào liền tại ta dưới lòng bàn chân. Nhiếp Vân xác nhận trên ngọc giản vị trí sau liền không do dự nữa, trong tay cầm kiếm, một kiếm liền xốc lên đáy biển, vết kiếm dọc theo hơn ngàn trượng, sâu mấy trăm trượng, nước biển không ngừng chảy ngược trong đó. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, vọt vào trong cái khe. Đến cùng sau, lại là một kiếm, tiếp tục lặn xuống. Quá trình này kéo dài đến vài phút, Nhiếp Vân lúc này mới thấy được một lỗ hổng một bên khác, vậy mà không có một chút nước biển, phản phất bị lực lượng vô hình nào đó cho cản trở bình thường. Nhiếp Vân không tiếp tục xuất kiếm, mà là trực tiếp xuyên qua cái lỗ hổng này, không có thu đến bất luận cái gì ngăn cản. Nước biển quay chung quanh cảm giác tình lình biến mất không thấy gì nữa, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng tòa hình thù kỳ quái núi lớn, liên miên đến chân trời, bốn phía không gì sánh được trống trải. Đây chính là Kình Cốt Sơn mạch bên trong, tiếp tục đi lên phía trước liền sẽ đồng dạng bên trong xương sọ ương. Nhiếp Vân thấp giọng tự nói, dừng lại một chút, sau đó trực tiếp lấy ra vũ trụ la bàn, huyết khí rót vào trong đó, la bàn lập tức phát ra quang mang, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, vượt qua không biết bao nhiêu dặm. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, trong đầu liền xuất hiện một tòa hiện ra cá voi xanh hình dáng thi cốt đại lục đồ án. Toàn bộ cá voi xanh vương giả thi cốt tại vũ trụ la bàn bên dưới, không chỗ che thân. Những cái kia từ từng cái cửa vào đi vào thiên tài cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, nhất cử nhất động rõ ràng. Nhất Vân nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, vũ trụ la bàn quả nhiên có thể dò xét địa hình nơi này, loại công năng này thật sự là người tiên, nếu có một ngày ta trở thành bưng giả, không biết vũ trụ la bàn bức xạ phạm vi sẽ đạt tới bao rộng. Hắn tại thiên tài chiến trường lúc sử dụng, vũ trụ la bàn liền có thể bao trùm nhất trọng thiên khổng lồ như thế cơ vực, hiện tại nếu như hắn toàn lực tôi động, bao trùm khu vực tuyệt không vẹn vẹn chỉ có cá voi xanh vương giả thi thể lớn như vậy, nhưng bây giờ, lớn như vậy phạm vi liền đã đủ dùng. Nhất Vân tâm niệm lần nữa nhất chuyển, hình ảnh lắc lư, đi tới bên trong xương sọ ương. Tại chỗ kia trong động đá bôi, một đóa chừng 10 trượng kim liên hoa trôi nổi, xoay chậm chậm, trung tâm hoa sen có một bộ toàn thân bích ngọc, phát ra mông lung thần quang, cá voi xanh hải cốt, chỉ có gần trượng lớn nhỏ, lặng lặng để đặt ở nơi đó, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Tại Nhiếp Vân quan sát lúc, đột nhiên phát hiện cái kia hoa sen vàng vậy mà từ từ ngừng xoay trở lại, rất nhanh liền ngừng lại. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Không đợi hắn nghĩ lại đến tột cùng tại sao lại xuất hiện loại dị biến này, liền trông thấy trên hoa sen kia, vậy mà toát ra một cái chấm đen nhỏ động, hướng phía trước đạp một cái, liền bò lên trên đài sen. Bốn cái màu xanh sẫm chân, tiểu xảo mai rùa, hoàng ung dung cái đầu nhỏ, từng bước một từ từ hướng về phía trước bò. Cái này đúng là một cái tiểu ô quy. Nhiếp Vân nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cá voi xanh vương giả di thuế cất giữ chi địa làm sao còn sẽ xuất hiện tiểu ô quy? Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Tiểu ô quy bò lên hai bước, đột nhiên giơ lên đầu, con ngươi màu xanh lục con nhìn xem hư không một chỗ. Cái này thị giác, thình lình chính là Nhiếp Vân ngay tại quan sát thị giác. Một người một rùa, bốn mắt nhìn nhau. Tiểu ô quy nghi hoặc nhìn hư không, bảo trì động tác này qua hơn nửa phút, mới lại cúi đầu xuống. Thành thơi muốn trước bỏ đi. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, thu hồi ánh mắt, hình ảnh biến mất. Mặc dù không biết nơi nào tới tiểu ô quy, nhưng vương giả di thuế khẳng định không sai, tới trước nơi đó lại nói. Nhiếp Vân tự đủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân liền biến thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Lấy tốc độ của hắn, tốc độ tiến lên nhanh chóng biết bao, trên đường đi không hề chậm trễ chút nào. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Vân đứng tại trên một tòa núi lớn này nói đến cũng chỉ là xương cá voi bên trên có chút một chỗ nhô ra, đối với toàn bộ khổng lồ thi thể tới nói, rất nhỏ bé. Ở phía xa, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, cùng bên này bầu trời hoàn toàn khác biệt, ngăn trở Nhiếp Vân đường đi tới trước. Nhiếp Vân nhíu mày nhìn ra xa, cái này ánh nắng chiều đỏ sinh quỷ dị, không chỉ có đỏ tiên diễm chói mắt, sẽ còn tự hành núp đích, quay cuồng, giống như là có được sinh mệnh bình thường. Siêu. Nơi xa còn có lưu quang đến, đứng tại cách đó không xa, là một tên bích đồng nam tử, ánh mắt đảo qua Nhiếp Vân lộ ra vẻ kỳ dị. Nhiếp Minh, cựu ngưỡng đại danh, tại hạ tất lãng nguyệt bích đồng nam tử lập tức mỉm cười đi tới. Nhiếp Vân có chút kỳ quái đánh giá người này. Theo lý thuyết chính mình hẳn là tham gia di thuế tranh đoạt người công đi. Thế mà còn có người đối với mình khuôn mặt tươi cười tương đối, chạy tới chào hỏi.